Tà thần chi nhãn. Lục Phong bước lên cái kia viên cấp thánh tà thần chi nhãn. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía bốn phía, đế triều người bên kia mấy đông đảo, lại có mục trùng thiên mấy cao thủ này ở, trả giá cực nhỏ đánh đổi sau khi, rất nhanh sẽ đem toàn bộ giải quyết. Quỷ đều người càng không có vấn đề, bọn họ vốn là chơi thứ này hành ra. Như không phải là muốn không tổn hại thu phục, sớm đã đem tất cả đều giải quyết. Cho tới, những kia tán loạn võ giả tạo thành đội ngũ thì lại liền có vẻ phiền phức hơn nhiều, trong lúc đó không có bất kỳ hiểu ngầm có thể nói, thường xuyên bị tà thần sát gớp cổ nắm lấy khe hở, nhấc lên một hồi giết chóc. Đối với bên kia hỗn loạn Lục Phong không để ý đến, hiện tại không phải là làm thánh nhân thời điểm. Những người này đều sẽ là tiến vào Đại La Thiên Điện đối thủ cạnh tranh. Mặc dù chính mình giúp bọn họ giải quyết tà thần sát gớp cổ, cũng không phải nhận được bất kỳ cảm kích, ngược lại sẽ đưa tới một thân phiền phức. Mục Trùng Thiên bọn họ cũng giống như thế, lạnh lùng nhìn bên kia chiến trường hỗn loạn. Tại quá khứ mấy phút sau, nương theo một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, cuối cùng một bộ tà thần sát gớp cổ đã giải quyết triệt để. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Có điều, mọi người nhìn cái kia đã mở ra hơn nửa tỏa ra khí tức thần bí cửa lớn bên trong, nhưng là không có người nào còn dám tùy tiện vọt vào. Quỷ Thông Huyền phát sinh một đạo sán sán tiếng cười, thả ra mấy cỗ thi khôi nên ngang đi vào cửa lớn bên trong, sau đó rất nhanh lại đi trở về. Vọt vào, một tòa từ viễn cổ Trần Phong cho tới bây giờ cổ điện, khó có thể tưởng tượng bên trong sẽ có bảo vật gì. Ở nhìn thấy Đại La Thiên Điện bên trong lại không có nguy hiểm sau, nguyên bản cái kia tia cẩn thận giờ khắc này không còn sót lại chút gì, trong mắt nhất thời tràn ngập ra tham lam hồng quang, chính là trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo quang ảnh bạo vọt vào. Đi! Lục Phong dừng chốc lát, sau đó đột nhiên mang theo Lam Tâm Nguyệt đồng dạng vọt vào cái kia mở rộng cự môn bên trong. Tiến vào Đại La Thiên Điện bên trong, cái kia từng tòa nguyên bản rộng rãi kiến trúc bây giờ tàn tạ đã không ra dáng, thường xuyên có thể thấy được từng bộ tàn thi. Xét qua những kia trong kiến trúc tuy rằng rất khả năng cũng có bảo vật, nhưng Lục Phong cũng không có bất kỳ để ý tới, trực tiếp một đường trực tiếp lao đi. Mang theo loại ý nghĩ này không chỉ Lục Phong một người, Mục Trùng Thiên đám người chuyến này đồng dạng là một đường chạy về Đại La Thiên Điện đất nòng cốt. Mấy phút sau, Lục Phong đình ở một tòa bị đỏ sầm vết máu nhuộm đỏ vạn trượng cầu thang trước. Ánh mắt phóng tầm mắt tới, ở vạn trượng cầu thang phần cuối nơi là một khối hùng vĩ quảng trường. Đây là Đại La Tông năm đó vô số võ giả xuất chiến tà thần trước thể sư nơi. Lục Phong mấy cái thiểm lược, lạc ở trên quảng trường thì, phía sau những cường giả kia cũng dồn dập chạy tới, tản ra ở bốn phía. Trên quảng trường có một luồng áp lực thực lớn, trước mắt tự có vô số tàn ảnh hiện lên. Bên hai tựa hồ còn đang vang vọng viễn cổ thì cái kia Đại La Tông cường giả gào thét âm thanh. Đại La Tông tông chủ. Lục Phong ánh mắt trong nháy mắt bị quảng trường phần cuối một bộ thân mặc áo lam, kiên khoác chiến bào màu đỏ bóng người thu hút tới. Đó là một ngay ngắn chi mặt, khuôn mặt ẩn rất có uy nghiêm, một đôi mắt còn gắt gao ngưng nhìn phương xa người trung niên, một luồng khí tức mạnh mẽ bắt đầu từ trong cơ thể hắn tản mắt ra. Đối với người trung niên này Lục Phong cũng không xa lạ gì. Trước ở cổ đại lục khối này Đại La Thiên Bi bên trong hình ảnh chính là người này lưu lại. Đại La Tông tông chủ. Nửa bước cổ thánh cảnh cường giả. Mặc dù ngã xuống có mấy trăm ngàn năm, nhưng dung mạo của hắn nhưng như khi còn sống giống như vậy, trông rất sống động, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Kỳ quái chính là, Đại La Tông chủ ngồi xếp bằng ở một tòa mấy trượng to nhỏ màu lam nhạt phía trên ngọn núi, trong tay nâng một khối bị thu nhỏ lại vô số lần Đại La Thiên Bi. Vật kia là bảo vật. Đi tới này cường giả. Mỗi một người đều đưa mắt đặt ở ngọn núi kia bên trên, nhất thời lần lượt từng bóng người nhanh như tia chớp vọt tới. Thế nhưng, khi bọn họ vừa tới gần Đại La Tông chủ trong phạm vi 10 trượng thì, màu lam nhạt ngọn núi ánh sáng lấp lóe, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn bạo phát, đem những người này tất cả đều chấn động bay ra ngoài. Một đám ngu xuẩn, nửa bước cổ thánh đó là nhân vật cỡ nào, uy nghiêm cũng là các ngươi có thể xâm phạm. Mục Trung Thiên cười lạnh một tiếng. Nhưng cũng như vào lúc này, Đại La Tông chủ trong lòng bàn tay thả tiểu nhân, nhỏ bé Đại La Thiên Bi long lánh lên, ở cái kia trên quảng trường 18 vệt sáng trong nháy mắt phóng lên trời. Chương 1034, một mắt oai. Ông long. Hào quang bạo trùng mà lên, đánh vỡ nơi này vắng lặng 10 vạn năm qua bình tĩnh. Ở vô số đạo con mắt chăm chú nhìn kỹ, cái kia 18 vệt sáng không ngừng nhúc nhích cuối cùng hóa thành 18 tòa quang đài lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Ở cái kia 18 tòa quang đài sau khi xuất hiện, những người kia đầu tiên là ngây người nửa khắc, sau đó rõ ràng như muốn đạt được Đại La Tông truyền thừa nhất định phải muốn đoạt chiến một chỗ quang đài. Lục Phong ánh mắt cực nóng, Đại La đệ tứ trưởng bí mật tất nhiên liền giấu ở cái kia quang đài bên trong. Có điều hắn cũng phát hiện những kia bao phủ quang đài ánh sáng đang không ngừng ảm đạm, hiển nhiên là để cho mọi người đếm ngược. Tới chỗ này tổng cộng có mấy trăm người, quang chuẩn thánh tam cảnh cường giả thì có mấy chục người, từng cái cũng không có nóng lòng ra tay, cũng là ở lo lắng cho mình sẽ trở thành chim đầu đàn mà gặp phải vây công. Trầm mặc mấy phút đồng hồ, quỷ đều quỷ thông huyền giờ khắc này mang theo khí tức âm lãnh bước chậm mà ra, âm thanh khàn giọng nói, nếu các vị cũng không muốn làm này người số một, vậy ta quỷ thông huyền liền đánh con này trợ. Nhìn cái kia chiếm lấy một quang đài quỷ thông huyền, mọi người sắc mặt khẽ nhúc nhích, đều là hiểu ngầm không có ra tay. Chuyện cười, dám đối phó quỷ đều người, phải làm tốt đối mặt một nhánh quân đoàn dự định. Cái kia quỷ thông huyền trên người nhất định có thánh cảnh thi khôi. Yên tĩnh lại kéo dài mấy chục hô hấp, đột nhiên lần lượt từng bóng người như đại bằng giống như bạo trùng mà lên, cũng không còn cách nào nhịn xuống, lại còn tranh chấp đoạt còn lại 17 tòa quang đài. Hỗn loạn vào đúng lúc này xuất hiện, này phương hạo đại trên quảng trường mấy trăm cường giả ra tay đánh nhau, khiến cho này mới vốn là phá nát không gian hiện ra đại diện tích sụt xuống. Nhìn cái kia kịch liệt giao thủ, Lam Tâm Nguyệt khuôn mặt nhỏ hưng phấn, bị Lục Phong kéo, không hiểu nói, Lục Phong ca, chúng ta tại sao không đi đoạn? Lục Phong cười cợt, ánh mắt liếc nhìn đế triều bên kia, nói, chờ chút đã, đợi lát nữa có cảng chuyện chơi vui. Lam Tâm Nguyệt ồ một tiếng, nhất thời làm nổi lên tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ. Những kia sàn chiến đấu tranh cướp tuy rằng kịch liệt, có điều đế triều bên kia làm đến cường giả thực sự là quá hơn nhiều, rất là bá đạo trực tiếp đem ngũ phương quang đoàn cho chiếm trước hạ xuống. Mà theo thời gian trôi qua, 18 tòa quang đài đã chỉ có 3 chỗ còn đang tiến hành tranh cướp. Cái kia Lục Phong làm sao không ra tay, bằng thực lực của hắn ai dám cùng hắn hò hét. Nhìn cái kia vẫn bình tĩnh mà chạm Lục Phong, mọi người không khỏi sản sinh nghi hoặc. Nửa phút sau, này một tòa quang đài ta muốn, cút ra ngoài đi. Khinh hấp khẩu khí, Lục Phong đánh giá những kia bao phủ ở bên ngoài ánh sáng còn có 10 phút sẽ biến mất, ánh mắt đùa cợt chính là rơi vào Hoàng Bằng Vũ trên người, sau đó bước chân chậm rãi đi tới. Cái tên này, nguyên lai đánh cho là ý đồ này. Những người kia lộ ra thú vị vẻ. Mà ở những kia tiếng bàn luận không ngừng vang lên thì, Hoàng Bằng Vũ tuấn lãng khuôn mặt giờ khắc này đầy mặt tái nhợt, cắn răng nghiến lợi nói, tên khốn kiếp này. Chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn đoạt ta Hoàng Bằng Vũ vị trí. Hắn cũng là Hoàng Thánh Tông so với Tạ Hùng còn muốn ưu tú thiên chi kiêu tử, mặc dù Lục Phong mạnh hơn, cũng sẽ không có bất kỳ ý lui. Không sai, chỉ bằng ta. Lục Phong đạp ở trên hư không, mỗi một bước hạ xuống không gian đều muốn run lên một cái, hùng kính pháp thiên tượng địa lực lượng đem hắn bao phủ, như thiên địa chúa tể. Lớn mật, một tội phạm truy nã còn dám kiêu ngạo như thế, liền trước tiên ở nơi này tập giết hắn. Những kia chưa đoạt đến quang đài đế triều võ giả từng cái tụ tập cùng nhau, hầu như trăm người đứng lơ lửng trên không, cấp độ kia sức mạnh kinh khủng hóa thành quần quận sóng biển. Các ngươi còn chưa đáng kể. Lục Phong bình tĩnh nói, bốn cung thần cung dường như xa hoa phủ đệ bình thường trôi nổi lên đỉnh đầu, địa kiếp lực lượng tinh thần hóa thành sấm sét không ngừng lấp lóe. Hắn đây là muốn làm cái gì? Nhìn cái kia bốn cung thần cung, mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nào đó tòa quang giữa đài tư tinh long sắc mặt đột biến, quát to, nhanh tản ra, cái kia tử là muốn vận dụng lực lượng tinh thần thủ đoạn. Nhưng tư tinh long tiếng quát vẫn là chậm nửa khắc, liền thấy bốn cung thần cung lực lượng tinh thần hầu như cung cấp đến mức tận cùng, để Lục Phong cặp mắt mang lấp lóe, đột nhiên bắn tới. Lực lượng tinh thần liền như từng cái ngân long, ở dày đặc đế triều võ giả bên trong lực động. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương giống như là ác quỷ gào thét mà lên. Những kia chuẩn thánh một cảnh võ giả căn bản không có một chút nào sức đề kháng, liền như cỏ người giống như từng cái rơi xuống. Chuẩn thánh hai cảnh trong máu thịt đều ẩn chứa nồng nặc thánh khí, bọn họ cũng vẫn tốt hơn một chút, nhưng nguyên thần hạt giống giờ khắc này cũng tao bị trọng thương. Thật đáng sợ, lực lượng tinh thần đạt đến địa kiếp giết chết chuẩn thánh một cảnh liền như đồ kê tể cẩu, một chút có thể giết, mà hắn một chút thì lại giết mười mấy. Những người kia khiếp sợ run rẩy, không dám nhìn tới Lục Phong ánh mắt. Cho tới đế triều những người kia, sớm đã bị sợ vỡ mật. Này mới chính thức rõ ràng vì sao người này ở Hợp Viên đảo cùng bên trong tòa thành cổ tạo thành như vậy động tĩnh đều không thể giải quyết hắn cái kia khủng bố một mặt. Ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Lục Phong này khủng bố thủ đoạn, Hoàng Bằng Vũ lửa giận ngút trời, lấy thân hóa thành một chỉ kim xí đại bằng, mang theo như biển kim quang ngưng làm một đạo đại bằng chi kiếm, đốn thấy vô số đạo bằng ảnh anh giết tới. Cút ra ngoài. Lục Phong mắt như phong mang, một tiếng quát lạnh trong lúc đó, bàn tay liền như kình thiên vút rồng. Mỗi một ngón tay đều tràn ngập sức mạnh hoa văn, phảng phất năm cái long mạch giống như mạnh mẽ chấn áp xuống. Ầm. Kim xí đại bằng bóng mờ đốn nát, những tia kim quang bị vỗ một cái bên dưới hết mức dập tắt. Liền ngay cả Hoàng Bằng Vũ đều mạnh mẽ hướng lùi về sau đi. Ta muốn ngươi chết. Hoàng Bằng Vũ tuấn lãng khuôn mặt dữ tợn cực kỳ, pháp thiên tượng địa lực lượng trực tiếp triển khai, to lớn kim bằng mở đạo kia bá đạo ánh mắt. Đại bằng chém. Đây là ý hủ vùng hắn pháp thiên tượng địa lực lượng toàn lực thôi thúc một đạo bá đạo sức mạnh, con kia đại bằng mở ra hai cánh mỗi một cái vàng rực rỡ lông chim cũng như một thanh kiếm giống như sắc bén, đốn có che ngập bầu trời ánh kiếm màu vàng nóng tràn ngập thiên địa. Phá! Lục Phong khẽ quát một tiếng. Hắn pháp tướng đồng dạng xuất hiện. Vạn cổ bên dưới, hư không dung chuyển, mặc dù là vị này kim sĩ đại bằng đều có vẻ như run rế. Lục Phong chậm rãi giơ lên pháp tướng bàn tay lớn, nhẹ nhàng vung lên đạo kia đạo lợi kiếm hóa thành điểm điểm điểm sáng màu vàng nóng, phảng phất qua lại thời không khoảng cách giống như, trực tiếp nắm lấy kim sĩ đại bằng cái cổ. Làm sao có khả năng? Pháp tướng cùng linh hồn hắn liên kết, Hoàng Bằng Vũ đồng dạng cảm giác được cái cổ cái kia cố bị siết đến khó có thể thở dốc cự lực, nhất thời rít gào một tiếng. Thế nhưng, hắn rít gào vừa hạ xuống, Lục Phong liền bóp nát đại bằng bóng mờ, liền dường như bóp chết một con gà con giống như đơn giản như vậy. Pháp tướng phá nát, Hoàng Bằng Vũ đầu hướng sau ngửa mặt lên, phun mạnh một ngụm máu tươi. Hoàng Thánh Tông Thiên Kiêu cũng chỉ đến như thế. Cảm nhận được những ánh mắt kia cùng nhau nhìn kỹ cho hắn, Lục Phong sắc mặt vẫn bình tĩnh, hắn năm ngón tay mang theo ác liệt cương phong đột nhiên đập xuống. Ầm. Nặng nề tiếng nhất thời vang vọng, Hoàng Bằng Vũ trên người bị ấn ra năm ngón tay dấu vết, trực tiếp xoay tròn mấy chục quyển phương tài, lúc nãy, ôn ở dưới. Mà giờ khắc này Lục Phong đã hạ xuống này mới quang trên đài, nhẹ nhàng giơ lên một cước chính là rơi vào hắn ngực đem tàn nhẫn đập xuống. Đưa mắt đều kinh. Vô số người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nay Hoàng Thánh Tông Hoàng Bằng Vũ vừa bắt đầu liền thể hiện rồi thuộc về hắn cực kỳ bá đạo. Ai có thể từng muốn đến, Lục Phong so với hắn còn muốn bá đạo, một cước trực tiếp đạp xuống. Nay một quang đài, không biết ai còn yếu lĩnh giáo một hồi. Chương 1035, tức giận đến thổ huyết. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, đứng quang trên đài, ánh mắt bén nhọn chậm rãi hướng về bốn phía đảo qua, như nơi đây chúa tể. Những cường giả kia dồn dập lắc đầu, liền ngay cả mạnh mẽ Hoàng Bằng Vũ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà bọn họ xông tới chẳng phải là không có mắt, tìm không chết được. Tên khốn kiếp này, đó là thuộc về ta quang đài. Che ngực thống ý, Hoàng Bằng Vũ gào thét một tiếng, đạo đạo giữ tợn gần xanh ở cái trán hiện lên. Hoàng Bằng Vũ không nên vọng động, lấy thực lực ngươi ở đoạt một chính là. Nhìn Hoàng Bằng Vũ sắp sửa mất đi lý trí, Tư Tinh Long vội vã quát một tiếng. Tuy nói hắn cùng Mục Trùng Thiên mấy người liên thủ đủ để áp chế lại Lục Phong, nhưng cứ như vậy đồng thời cũng mất đi tuyệt vời đến Đại La Tông truyền thừa cơ hội. Loại này bao bọc hồi lâu tông phái viễn cổ, truyền thừa giá trị có thể tưởng tượng được. Nghe được Tư Tinh Long tiếng quát, Hoàng Bằng Vũ tâm tuy không cam lòng, nhưng cũng biết mình cùng Lục Phong sự chênh lệch, liền đem phẫn nộ tiết đến cái khác chưa kết thúc quang trên đài. Hắn tuy rằng không phải Lục Phong đối thủ, có thể ở ngày này bi bên trong không gian cũng là đủ để xếp hạng thứ 10 cường giả, hầu như là quét ngang một mảnh, lần thứ 2 đoạt đến một tòa quang đài. Nhưng mà vẹn vẹn quá khứ mấy hơi thở, một đạo bóng dáng bé nhỏ mang theo cương manh ánh chớp. Liền nghe một đạo tiếng quát vang lên, nói, đem ngươi ghế cho bổn công chúa đem ra. Chỉ bằng ngươi một tiểu nha đầu cũng dám bắt nạt đến ta Hoàng Bằng Vũ trên đầu. Tìm không chết được. Nhìn thấy là Lam Tâm Nguyệt động thủ, Hoàng Bằng Vũ giận tím mặt. Khi nào hắn này Hoàng Thánh Tông Thiên Chi kiêu tử lưu lạc tới liền một tiểu nha đầu cũng có thể bắt nạt thời điểm. Hắn vung tay lên, chói mắt kim quang thánh nguyên hóa thành một đạo trưởng ấn hạ xuống, liền không gian đều bị miễn cưỡng xé nát. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lam Tâm Nguyệt nói thật. Nàng vạn pháp chi thư nhưng là nhân ngư tộc vị kia cổ thánh dùng qua, tuy rằng còn vẹn vẹn là địa cấp, nhưng nếu luận giá trị so với bình thường thiên cấp thánh vật còn muốn quý giá. Ác liệt thế tiến công trực tiếp xé ra màu vàng trường ấn, sau đó Lam Tâm Nguyệt bước chân Nazi, thiên kiếp lực lượng tinh thần dâng lên vạn pháp chi thư, biến ảo ra một tòa sấm sét ngọn núi, mạnh mẽ phủ đầu chấn áp tới. Tại này cố cự lực bên dưới, Hoàng Bằng Vũ đạp đạp lùi về sau vài bước. Hán pháp tướng mới vừa bị Lục Phong bóp nát, vốn là có ám thương tại người. Lại bị Lam Tâm Nguyệt đánh mạnh, lại là một ngụm máu tươi phun mạnh, chiếu vào quang trên đài. Ngươi! Hoàng Bằng Vũ nộ chỉ Lam Tâm Nguyệt, mục lục sắp nứt. Cho bổn công chúa cút ra ngoài. Vạn pháp chi thư ở thôi thúc dưới hóa thành quái vật khổng lồ, che trời mà xuống, nhất thời tàn nhẫn rơi vào Hoàng Bằng Vũ trên người, trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài. Khéo léo chân sen rơi vào quang trên đài, Lam Tâm Nguyệt cầm vạn pháp chi thư, hơi vung lên đầu nhỏ. Lần này dáng dấp, có thể nói là thô bạo mười phần. Mà nhìn thấy Hoàng Bằng Vũ liên tiếp bị Lục Phong cùng Lam Tâm Nguyệt cho đuổi xuống quang đài, mọi người khỏe miệng đều co giật lại, này cũng hơi bị quá mức xui xẻo rồi. A, ta muốn giết ngươi. Hắn vẫn cho rằng chính mình là Hoàng Thánh Tông này một đời ưu tú nhất thiên chi tiêu tử, coi như là Mục Trùng Thiên này đám nhân vật cũng không để vào mắt. Bị Lục Phong đuổi xuống đi ngược lại cũng thôi, dù sao người này là thánh cảnh loại kém nhất tội phạm truy nã. Thế nhưng hôm nay lại bị này có được đáng yêu tiểu nha đầu trước mặt mọi người đuổi xuống đi. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu muốn giết ta, có thể ngươi không đánh lại được ta. Lam Tâm Nguyệt lại nói rất chân thành. Nay Hoàng Bằng Vũ phỏng trừng cũng bị tức chết rồi, có điều bé gái kia là thật là lợi hại, e sợ không thể so Mục Trùng Thiên nhỏ yếu. Mà cái kia phó thật lòng dáng dấp rơi vào trong mắt mọi người thì, đột nhiên gây nên một trận cười ha ha thanh, lại để cho Hoàng Bằng Vũ lửa giận công tâm, suýt chút nữa bất tỉnh đi. Bây giờ liên tiếp tao bị thương nặng, Hoàng Bằng Vũ đã vô lực tranh cãi nữa đoạt một tịch, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia 18 tòa quang đài hoa lạc nhà hắn. Theo thời gian trôi qua, bao phủ quang đài ánh sáng hoàn toàn biến mất, một luồng kỳ dị sức mạnh từ Đại La Tông chủ trong tay Đại La Thiên Bi chậm rãi khuyết tán đến mỗi trên người một người. Ôn hòa sức mạnh tràn vào Lục Phong đầu óc, hắn chỉ cảm giác tâm thần của chính mình đều bị kéo vào đến một mảnh những không gian khác bên trong. Đợi đến hắn khôi phục tự thân nắm quyền trong tay thời điểm, nơi này là hắc hoàn toàn mờ mịt. Chỉ có mấy chục đạo lấp lóe lam quang quả cầu ánh sáng. Đây chính là Đại La Tông lưu lại truyền thừa, không biết này viễn cổ nắm giữ nửa bức cổ thánh tông phái lưu lại gì đó. Lục Phong có thể cảm giác được những kia trong quang cầu sóng sức mạnh, ngón tay trực tiếp điểm đi một viên, một luồng khổng lồ tin tức tràn vào MLKTVT đầu góc này bên trong. Một hồi lâu sau, Lục Phong thở nhẹ khẩu khí, lẩm bẩm nói, cấp thánh võ học, Đại La Phi Thiên Quyền. Những này quả cầu ánh sáng mỗi người đều chỉ có thể truyền thừa một lần. Này Đại La Phi Thiên Quyền tuy rằng ở cấp thánh võ học bên trong cũng xem là tốt, nhưng đối với Lục Phong không có một chút nào sức hấp dẫn. Hắn muốn chính là đệ tứ trưởng. Ngón tay liên tục chỉ vào, những kia trong quang cầu võ học hầu như đều bị hắn nhìn một lần. Nguyên tử hóa thiên kính, nửa bước cổ thánh cấp võ học, chính là Đại La Tông người thứ 8 tông chủ khai sáng. Đây là Lục Phong ở những này võ học bên trong nhìn thấy mạnh mẽ nhất một môn. Luyện hóa lực lượng nguyên tử, đem sức mạnh cô đọng áp xúc. Thật đến một trưởng đánh tới liền có quỷ thần sức mạnh khó lường. Hắn có chút động lòng, nếu là không chiếm được đệ tứ trưởng võ học, Lục Phong liền quyết định tuyển lựa này một môn. Lẽ nào thật sự đến không có đệ tứ trưởng sao? Quá khứ nửa canh giờ, Lục Phong đem những này trong quang cầu tin tức tất cả đều nhìn một lần, nhất thời thất vọng lắc lắc đầu. Xem ra chỉ có tuyển lựa này nguyên tử hóa thiên kính. Ngay ở Lục Phong sắp chọn lựa thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn phía cái kia tối tăm nhất nơi sâu xa. Phảng phất có một luồng vô cùng giống như sức mạnh to lớn lan ra một luồng yếu ớt gọn sóng. Nơi đó có một luồng đáng sợ áp lực đang ngăn trở chạm đất Phong dò xét. Nhưng Lục Phong lực lượng tinh thần biết bao đáng sợ, mặc dù tiến vào chỉ là một đạo thần trí, cũng quá nơi này ngoại trừ Lam Tâm Nguyệt bên ngoài tất cả mọi người. Đẩy cái kia cố áp lực, Lục Phong một bước một khanh, tiêu hao rất lớn khí lực, cuối cùng đi tới cái kia cố gợn sóng khởi nguồn. Đó là một bàn tay, phảng phất trực tiếp từ trong bầu trời đưa ra ngoài, năm ngón tay quấn quanh mạnh mẽ phù văn. Gào thét ra một luồng tuyền cổ vĩnh tồn khí tức. Bàn tay này quá mạnh mẽ, bốn phía bay lượn mỹ lệ hào quang, tựa hồ nhẹ nhàng nhúc nhích trong lúc đó có thể bao trùm một thế giới, liền thánh giả cũng có thể dễ dàng trấn áp. Trải qua Lục Phong quan sát, bàn tay này cũng không phải huyết nhục hóa thành, mà là Đại La Tông võ giả đối với cái môn này võ học lĩnh ngộ, mạnh mẽ biến ảo mà thành. Cũng chính là cái gọi là võ học chi linh. Đại La bốn trưởng, Đại La Tông mạnh nhất chi tuyệt học, chỉ có đại nghị lực, đại tâm trí giả mới có thể tu luyện, hậu bối tiến vào này, tất trước tiên lĩnh ngộ ba vị trí đầu trưởng mới có thể tìm hiểu đệ tứ trưởng, không phải vậy mạnh mẽ lĩnh ngộ bốn trưởng chắc chắn phải chết. Đại La Tông chủ bóng người từ bàn tay kia phủ văn bên trong biến ảo mà ra, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một đạo rung động linh hồn âm thanh. Hắn diện hóa ra ba vị trí đầu trưởng võ học, chính là lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Nhưng mà, Lục Phong đã sớm ở rất lâu trước liền đem ba vị trí đầu trưởng tìm hiểu thuộc lầu. Tuy rằng bây giờ biểu thị so với trước còn thâm ảo hơn một phần. Nhưng có phần này cơ sở tại người, Lục Phong rất nhanh sẽ hiểu ra, chợt ngay ở trước mặt Đại La Tông chủ biểu thị đi ra. Bàn tay kia rung động, ở cảm nhận được Lục Phong đôi kia Đại La bốn trưởng lĩnh ngộ sau, càng là ẩm ẩm tràn ngập ra vô số phù văn biến ảo mưa ánh sáng. Đệ tứ trưởng truyền thừa, rốt cục được a. Khiếu động phù văn, giờ khắc này triệt để bao phủ Lục Phong. Chương 1036, có gì tư cách? Bên ngoài trên quảng trường, 18 người lẳng lặng ngồi ở quang trên đài. Những ánh mắt kia đã nhìn kỹ mấy cái canh giờ lâu dài. Rất nhiều người đều đang hâm mộ, không biết bọn họ từ cái kia Đại La Tông chủ lưu lại bảo vật bên trong có thể thu được cỡ nào truyền thừa. Vù. Mà khi một ngày lặng lẽ trôi qua sau, một đạo âm thanh vang dội liền như minh trung giống như vang lên. Quy nhất hóa hải quyết. Cái kia thu được truyền thừa võ giả giờ khắc này mở mắt ra, trên mặt của hắn lộ ra một đạo bất đắc dĩ. Hắn vốn là muốn thu được nửa bước cổ thánh võ học. Có thể hắn tư chất vẹn vẹn là thu được một môn tương đối mạnh mẽ cấp thánh võ học. Nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, tổng so cái gì cũng không chiếm được thân thiết. Ở làm người số một được võ học sau, còn lại mấy cái canh giờ cũng có mấy người lần lượt mở mắt ra. Trong bọn họ, mạnh nhất một người được một môn cấp thánh thượng phẩm võ học, cũng coi như là cực kỳ tốt. Đón lấy mới là mạnh nhất. Lại qua một ngày, chỉ có cuối cùng 7 người còn đang tiếp thu truyền thừa. Ngút trời thánh hoàng chỉ, cấp thánh tuyệt phẩm. một luồng tia sáng chói mắt tự tư tinh long giờ khắc này quang đài tản ra, liền thấy hắn mở mắt ra, có chút không cam lòng nắm tay trưởng. Chỉ thiếu một chút, hắn là có thể được nửa bước cổ thánh võ học. Mà loại này võ học, ở hắn tư gia đều là cũng chỉ có mấy môn mà thôi, đại thể còn đều là chiếm được thiên tinh hoàng triều tay. Có điều hắn loại này không cam lòng rơi vào đường trong mắt người nhưng là cực kỳ ước ao, phải biết cấp thánh tuyệt phẩm võ học phóng tầm mắt các đại thánh cấp thế lực, cũng có thể chấn tộc tồn tại. Liền không lâu sau, lại là một người kết thúc truyền thừa, tương tự được một môn cấp thánh tuyệt phẩm võ học, khiến cho người không khỏi cảm thán tông phái viễn cổ đáng sợ. Tuy tuy tiện tiện chính là bực này cường hãn võ học. Hiện tại, còn ở quang trên đài tiếp thu truyền thừa có Mục Trùng Thiên, Lam Tâm Nguyệt, Quỷ Thông Huyền, một áo xám nam tử cùng với Lục Phong. Còn có 5 người, lẽ nào trong này có người phải nhận được nửa bước cổ thánh hay hoặc là cổ thánh cấp võ học. Loại kia võ học người thường muốn học khó khăn cực kỳ, đều bị khống chế ở mỗi cái hàng đầu thế lực bên trong. Ta xem có khả năng nhất được cổ thánh võ học ngay ở Lục Phong cùng Mục Trùng Thiên trên người, cái kia Quỷ Thông Huyền tuy rằng cực cường, nhưng đều dựa vào thi khôi. Tiếng bàn luận xôn xao truyền ra đến. Lại qua sau 3 ngày, Vạn Quỷ Phệ Tâm Trảo, cấp thánh tuyệt phẩm. Quỷ Thông Huyền ơi, hắn thỏa mãn mở mắt ra. Tuy rằng Vạn Quỷ Phệ Tâm Trảo vẹn vẹn là cấp thánh tuyệt phẩm, nhưng đối với quỷ đều người đến nói giá trị có thể so với cổ thánh cấp võ học. Ở ánh mắt của hắn nhìn quét rơi vào Đại La Tông chủ thi thể, trong mắt chính là không có cách nào che giấu hừng hực dâng trào mà ra. Đây chính là một bộ bảo tồn hoàn hảo nửa bức cổ thánh thi thể, nếu để cho hắn luyện thành bản mạng thi khôi, mặc dù là những kia thánh nhân bắt hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà kế Quỷ Thông Huyền sau, cái kia áo xám nam tử cùng Lam Tâm Nguyệt lần lượt kết thúc truyền thừa. Nguyên tử hóa thiên kính, nửa bước cổ thánh võ học cũng không sai, không biết Lục Phong ca được cái gì truyền thừa. Lam Tâm Nguyệt đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm Lục Phong. Nàng cũng đã nếm thử Đại La bốn trưởng, có điều quá mức khó khăn, chính là từ bỏ. Cuối cùng hai người đã xuất hiện nửa bước cổ thánh võ học. Căng thẳng lan tràn ở trên quảng trường, những cường giả kia con mắt chát đều không nháy mắt, chăm chú rơi vào Lục Phong cùng Mục Trùng Thiên trên người. Mà thời gian bánh răng lại qua một ngày, Mục Trùng Thiên hai mắt đỏ như máu mở, trên mặt lộ ra một luồng nồng đậm không cam lòng. Hắn thất bại, cái kia thử thách để hắn ở trong vài ngày này học được Đại La ba vị trí đầu trưởng, chuyện này căn bản là không cách nào hoàn thành sự tình. Dù sao Đại La bốn trưởng là trận pháp cùng võ đạo song trọng kết hợp, mà hắn đối với trận pháp một đạo một chữ cũng không biết. Không chiếm được Đại La bốn trưởng, võ học của hắn thì có ích lợi gì, ta Mục Trùng Thiên căn bản không lọt mắt. Mục Trùng Thiên rít gào một tiếng, hai tay mạnh mẽ nện gõ ở quang trên đài, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Cái kia Đại La bốn trưởng liền ngươi đều không thể được sao? Thư Tinh Long chờ người vội vã đi tới. Hắn đương nhiên cũng thử nghiệm lại Đại La bốn trưởng thử thách, kết quả nhưng là so với Mục Trùng Thiên còn muốn không thể tả. Này chết tiệt Đại La Tông, bố trí thử thách căn bản là không có cách thông qua. Cũng khó trách mạnh mẽ như vậy viễn cổ tông môn sẽ nhấn chìm ở thời gian bên trong. Mục Trùng Thiên ánh mắt âm lệ cực kỳ, khẩn nhìn chăm chú Lục Phong phương hướng. Chỉ còn giữ lại tiểu tử kia. Hoàng Bằng Vũ nói, yên tâm đi, ngay cả ta đều không thể thông qua thử thách, tiểu tử kia nhiều lắm lại có thể kiên trì mấy cái canh giờ. Mục Trùng Thiên uy nghiêm đáng sợ mà đạo, hắn nhưng là định Tây Hoàng Phủ ưu tú nhất thiên kiêu, so với những kia yếu kém đế tử đều không kém, sao lại đa tạ không bằng người khác. Vậy thì sấn hắn còn chưa kết thúc truyền thừa thời điểm, trước tiên bắt được tên tiểu nha đầu kia, ta phải đem nàng mạnh mẽ trà đạp, làm cho nàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hoàng Bằng Vũ giờ khắc này sắc mặt dữ tợn như ác ma. Nghe được Hoàng Bằng Vũ điên cuồng, Tư Tinh Long chau mày, nhưng vẫn là đồng ý nói, chỉ cần bắt được tiểu nha đầu kia, Lục Phong chắc chắn sợ ném chuột vỡ đồ, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi Đại La Thiên Bi. Ha ha, đắc tội ta Hoàng Bằng Vũ chính là ngươi đời này phạm đến sai lầm lớn nhất. Hoàng Bằng Vũ chờ người lập tức ra tay, Lục Phong mạnh mẽ thâm nhập lòng người, chỉ cần tiểu nha đầu này ở tay, đến lúc đó còn không phải mặc hắn trà đạp. Này đế triều người hơi bị quá mức vô liêm sỉ, nhiều như vậy người đối phó một tiểu nha đầu nói ra cũng làm cho người chê cười. Nhìn này mạc, còn lại trận doanh cường giả giờ khắc này tức giận mắng. Nhưng ngay ở Hoàng Bằng Vũ chờ người sắp rơi vào quang trên đài thì, một luồng kinh thiên gợn sóng tự cái kia bên trên bạo trùng mà lên, hóa thành một cỗ phản đẩy lực lượng đem đám người kia mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Ở cái kia quang trên đài, dĩ nhiên không cách nào động thủ. Hoàng Bằng Vũ ngây người, chợt nhân phẫn nộ hai mắt hóa thành đỏ như máu. Ta liền ngồi ở chỗ này, xem các ngươi có biện pháp gì. Nhìn đám người kia vô liêm sỉ liên thủ, Lam Tâm Nguyệt lầm bầm miệng, liền dựa vào vạn pháp chi thư nghỉ ngơi. Có bản lĩnh ngươi ra này quang đài, trốn ở trong đó có gì tài ba. Hoàng Bằng Vũ cắn răng, gào thét mà nói. Ngươi liền bổn công chúa đều đánh không lại, có gì tư cách, có điều dựa vào lấy nhiều khi ít mà thôi. chờ Lục Phong ca ra tới một người cái thu thập các ngươi. Lam Tâm Nguyệt căn bản không đi Hoàng Bằng Vũ kêu gào, vạn pháp chi thư kích. Xạ một vòng ánh sáng, ngăn cách những kia đáng ghét âm thanh. Nay Hoàng Bằng Vũ dĩ nhiên như cái dội phụ, chuyến đi Hoàng Thánh Tông mặt đều phải bị hắn mất hết. Ở bên ngoài đã long trời lở đất thời điểm, Lục Phong tiếp thu truyền thừa cũng tới gần đến kết thúc. Tòa kia bệ đá giờ khắc này bùng nổ ra cực kỳ hào quang rực rỡ, còn như sóng lớn giống như vậy, không gian điên cuồng run rẩy mà lên, vô biên sức mạnh đất trời đều bị hấp dẫn mà tới. Lẽ nào hắn được Đại La Bốn Trưởng truyền thừa, ta tuyệt không tin. Mục Trùng Thiên sắc mặt khó xem ra, hoán niệm đột nhiên kéo lên. Ẩm. Một vệ sáng tự Lục Phong tòa kia quang đài thao thiên bạo lược mà lên, đánh nát không gian, lộ ra một cái cực hạ xịt kỳ không gian thật lớn vết nứt. Dáng dấp như vậy xem ra cái kia Lục Phong là thật được Đại La Bốn Trưởng truyền thừa, lần này nhưng là đặc sắc. Đúng đấy, có này truyền thừa thực lực tất nhiên tăng nhiều, lấy hắn cùng đế triều trong lúc đó ân oán, đến thời điểm khẳng định lại muốn tàn sát một làn sóng chuẩn thánh. Kha kha, cái kia Hoàng Bằng Vũ lúc trước còn muốn lấy thủ đoạn vô liêm sỉ đi bắt nha đầu kia, đợi lát nữa là tốt rồi nhìn. Những cường giả kia ánh mắt độc ác, tự nhiên biết có thể gây nên khổng lồ như thế gợn sóng định là được mạnh nhất truyền thừa. Từng cái cười trên sự đau khổ của người khác lên. Mà liên ở tại bọn hắn chậm đợi Lục Phong lúc kết thúc, có người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nói, các ngươi xem cái kia vết nước, cái kia loáng thoáng xuất hiện hình ảnh chính là cái kia thi hà, xem ra chúng ta có thể từ nơi này cách mở Đại La Thiên Bi. Chương 1037, Bốn Trưởng Tạo Hóa. Theo trạm đất phong bên kia biến hóa, này 18 tòa quang đài từ từ ảm đạm đi. Tuy nói rời đi Đại La Thiên Bi đường hầm không gian đã xuất hiện, nhưng không có một người sớm rời đi. Ai cũng biết, đợi được Lục Phong triệt để kết thúc truyền thừa, thế tất cùng đế triều trong lúc đó sẽ có một hồi thao thiên đại chiến. Chuẩn bị động thủ. Tiếng quát vừa ra, lấy Mục Trùng Thiên, Tư Tinh Long vì là từ trong cơ thể tuân ra hùng hồn giải lụa, hóa thành đạo đạo ác liệt giải lụa, chỉ chờ quang đài hoàn toàn biến mất thời khắc đó. Dĩ nhiên sớm đem võ học thôi thúc đến mức tận cùng, này Lục Phong nguy cơ hiểm, coi như là hạ vị thánh cảnh cũng không dám nói có thể như vậy không nhìn nhiều như vậy liên thủ tiến công. Này có thể khó nói, đế triều chuẩn bị sát chiêu còn thiếu sao, nhưng lại có cái nào một lần chân chính giải quyết này Lục Phong, chờ xem, đến thời điểm sẽ có một hồi đặc sắc đại chiến. Vậy ta chờ mỏi mắt mong chờ, vì là đế triều đếm xem đến thời điểm sẽ đi bao nhiêu cái đầu người. Mà Lục Phong tự nhiên không biết giờ QSBHVG không những nghị luận này thành, hắn giờ phút này tâm thần chính đang hắc ám không gian truyền thừa bên trong. Bóng người kia lẳng lặng ngồi xếp bằng. Võ học chi linh biến thành bàn tay hào quang rực rỡ đến khó có thể nói nên lời, Đại La Bốn Trưởng không ngừng hóa thành quang ảnh ở Lục Phong trước mắt biểu thị. Không biết quá khứ bao lâu, Lục Phong hai mắt tuôn ra hai đám ác liệt ánh sáng lộng lẫy, lập tức chạm lên. Mà nhưng vào lúc này, từ trên bàn tay một đạo thu nhỏ lại năm ngón tay quang điểm triệt để rơi vào đến Lục Phong giữa chân mày, mới là cuối cùng hoàn thành truyền thừa. Đại La Đệ Nhất Trưởng, một trưởng phong thiên địa. Đại La Đệ Nhị Trưởng, một trưởng động càn khôn. Đại La Đệ Tam Trưởng, một trưởng diệt thương khung. Đại La Đệ Tứ Trưởng, một trưởng tạo gia hóa. Thần trí hoảng hốt chốc lát, cái kia năm ngón tay quang điểm tán tin tức khiến Lục Phong đối với Đại La Đệ Tứ Trưởng hiểu ra càng thêm sâu sắc. Ba vị trí đầu trưởng tu luyện có điều là vì La Đệ Tứ Trưởng làm nền mà thôi. Chỉ có lĩnh ngộ ba vị trí đầu trưởng huyền diệu, mới có thể ba trưởng võ học hòa tan cuối cùng hóa thành một trưởng tạo gia hóa bực này sức mạnh to lớn. Lục Phong từ truyền thừa trong ký ức liền từng thấy Đại La tông chủ tạo hóa một trưởng nổ ra trong lúc đó, đem vài tôn tà thần thánh nhân xóa bỏ khủng bố một màn. Nay đệ tứ trưởng, mặc dù đặt ở viễn cổ Đại La Tông có thể học được cũng là hiếm như lá mùa thu. Mà hắn mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn học được, càng to lớn hơn nguyên nhân chính là Lục Phong minh văn trình độ đạt đến lục phẩm Đại Tông Sư, vừa vặn có thể diễn hóa ra tạo hóa lực lượng. Đa tạ Đại La Tông bốn trưởng truyền thừa, ta đã biết vạn cổ bất diệt trưởng đệ nhị trưởng nên vì sao. Lục Phong trịnh trọng đối với bàn tay thi lễ một cái. Bực này tứ cơ duyên tri ân không thể bảo là không thâm hậu. Khinh thở phào, Lục Phong biết ở này không gian truyền thừa bên trong đợi đến đủ lâu, khỏe miệng phát họa một đạo ý lạnh, tâm thần từ từ tiêu tan ở đây. Ẩm. Mà theo trạm đất phong truyền thừa kết thúc, 18 tòa quang đài giờ khắc này ầm ầm lở. Giết. Bài sơn đảo hải giống như tiếng giết đột nhiên rung động không gian, nhìn thấy này mạc, Tư Tinh Long biết đây là đánh giết Lục Phong tốt nhất thời gian, chính là ở quát to một tiếng thanh sau, mấy chục người thánh nguyên dâng trào. Cuối cùng hóa thành một câu ngơ ngác thế tiến công, đồng nhiên đánh tới. Các ngươi cũng muốn giết ta. Hắn đã sớm ngờ tới đế triều sẽ không dễ dàng dừng tay. Ở thức tỉnh trước mắt, Lục Phong năm ngón tay hạ xuống, Đại La Bốn Trưởng lực lượng khiến cho thiên địa sôi trào ra, từng đạo sức mạnh hùng hồn không ngừng phun trào mà đến, ở trên bầu trời hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy to lớn vòng xoáy. Cái kia một trưởng hạ xuống, hư không trà đạp thành 5 ngón tay hình dạng, phảng phất từ vực ngoại qua lại mà tới. Đang nhìn đến một trưởng này trước mắt, mọi người đều là ngây người. Nay chẳng lẽ chính là Đại La Tông cái kia môn đạt đến cổ thánh cấp võ học, đúng là đáng sợ như vậy. Ẩm. Bốn trưởng tạo hóa lực lượng triệt để cùng Mục Trùng Thiên chờ người công kích va chạm, từng vòng năng lượng cuồng bạo gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán, đem hư không miễn cưỡng san bằng, hóa thành mênh mông hố đen khu vực. Đáng chết. Xem Trạm Đất Phong dễ dàng hóa giải bọn họ liên thủ một đòn, để Mục Trùng Thiên sắc mặt nhất thời giữ tận lên. Liên hắn đều không thể truyền thừa đến võ học, càng là bị này đế triều tội phạm truy nã học được trong tay. Mà xem đang sợ công kích, này Đại La bốn trưởng mặc dù là đặt ở cổ thánh võ học bên trong cũng là kiệt xuất giống như tồn tại. Lục Phong ca, bọn họ lúc trước muốn. Nhìn thấy Lục Phong đại triển thần uy, Lam Tâm Nguyệt hưng phấn đi tới Lục Phong bên người, dường như tìm tới chỗ rửa giống như vậy, đem Hoàng Bằng Vũ lúc trước cái kia lời nói từng câu từng chữ nói ra. Ta đến thế ngươi dạy hắn. Lục Phong trong nụ cười đầy giấy một luồng băng hàn ý lạnh, chỉ điểm một chút đi. Hắn vây tay dương lên, cái kia Đại La Tông chủ trong lòng bàn tay Đại La Thiên Bi chính là rơi xuống trong tay hắn. Vật kia nên chính là khối này Đại La Thiên Bi khống chế hạt nhân. Đi tới này cơ bản đều là chuẩn thánh cường giả, sao lại không có điểm ấy mắt thấy, liền biết Lục Phong được Đại La bốn trưởng truyền thừa sau cũng là khống chế khối này Đại La Thiên Bi. Trong lòng bọn họ cực kỳ ước ao, nhóm người mình vẹn vẹn từ những kia rách nát bên trong cung điện cổ được một điểm chỗ tốt. Mà Lục Phong, nhưng là được toàn bộ Đại La Thiên Bi. Sâu sắc hơi thở tiếng vang lên, khỏa mặt bày lên tản ra một luồng hắc khí, Quỷ Thông Huyền ngóng nhìn Đại La Tông Chủ, lập tức đi ra, đối với Lục Phong nói, Lục Phong, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một yêu cầu, những này đế triều người ta Quỷ Thông Huyền có thể giúp ngươi tất cả đều giải quyết. Quỷ Thông Huyền ngươi lớn mật. Nghe vậy, Hoàng Bằng Vũ quát mắng. Quỷ Thông Huyền nhưng không cần thiết chút nào. Ồ, yêu cầu gì? Lục Phong nói. Ta muốn bộ kia nửa bức cổ thánh thi, liền có thể trợ ngươi dốc hết sức, thậm chí trên người ta hết thể thánh cảnh thi khôi cũng có thể đưa cho ngươi, này thấy thế nào? Quỷ Thông Huyền hô hấp đều là hỗn loạn lên. Nửa bức cổ thánh thi đối với hắn người không có cái gì tác dụng lớn, nhưng đối với quỷ đều người nhưng là trí bảo, nếu là luyện thành bản mạng thi khôi, thánh nhân lại có gì sợ? Lục Phong hơi nhướng mày, nói, thay cái yêu cầu, ta biết này Đại La Thiên Bi bên trong cũng không có thiếu thánh cảnh tà thần sát cước cổ, toàn cũng có thể cho ngươi. Không, ta chỉ cần cái kia nửa bước cổ thánh. Quỷ Thông Huyền lắc đầu, ngữ khí đã thiếu kiên nhẫn. Vậy ta cũng chỉ có thể nói một xin lỗi, thứ tại hạ này Đại La Tông chủ thánh khu không thể giao ra. Lục Phong sắc mặt lạnh lẽo, này Quỷ Thông Huyền yêu cầu quá phận quá đáng, như đó là tà thần tộc xác cước cổ, hắn không chút do dự là có thể giao cho hắn. Nhưng Đại La Tông chủ, chính là toàn bộ Đông Huyền vực đều đáng giá kính trọng nhân tộc tiền bối. Lục Phong không có trải qua viễn cổ thánh chiến cái kia chàng khoáng thế đại chiến. Nhưng Đại La Tông chỉnh tông vì là diệt tà, liều mình xả thân bất cẩn liền làm người thay đổi sắc mặt. Mặc dù bọn họ ngã xuống, nhưng những này tiền bối công lao thời gian đều không thể tiêu diệt, đáng ra hắn Lục Phong đi kính nể. Mà bọn họ thi càng là không cho phép Quỷ Thông Huyền xâm phạm, há có thể bị Quỷ Thông Huyền cầm luyện thành thi khôi. Vậy ngươi là không muốn theo ta hợp tác rồi. Quỷ Thông Huyền ngữ khí lạnh lẽo, cái kia chiến chiến mà động quỷ gió thổi biết dùng người sởn cả tóc gáy. Có một số việc có thể hợp tác, nhưng có chút kiên trì nhưng không để dao động. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, hai con mắt dường như đầy sao giống như óng ánh ánh sáng. Bốn trưởng tạo hóa lực lượng hóa thành khí lưu chi vòng xoáy quanh quẩn ở quanh người của hắn. À, Quỷ Thông Huyền với hắn nói nhảm gì đó, chỉ muốn chém giết hắn, đoạt cái kia khống chế hạt nhân, bộ kia xác gớp cổ không phải là ngươi. Thư Tinh Long nhàn nhạt một tiếng, gây xích mích nói. Được, nếu hắn không biết thời vụ, cũng chỉ có cùng đế triều hợp tác. Quỷ Thông Huyền lúc này đáp ứng, hai mắt ánh sáng xanh lục thăm thẳm, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Xác ướp cổ quy ngươi, hắn mệnh quy ta đế triều. Chương 1038, nghiền ép. Nghiền ép. Quỷ Thông Huyền cùng đế triều đột nhiên liên thủ để rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Mà hắn cách làm cũng gây nên rất nhiều người căm ghét, bất kể nói thế nào, cái kia Đại La Tông chủ đều là viễn cổ tiền bối, nếu là luyện thành thi khôi vậy thì là đang làm nhục những này hiến thân viễn cổ tiền bối. Xoạt xoạt xoạt. Không hổ là quỷ đều luyện thi một mạch này một đời bên trong ưu tú nhất một người, vẫy tay một cái. Ba bộ thánh cảnh thi khôi lan ra hừng hực sát khí. Những này thánh cảnh thi khôi mỗi một bộ che kín ám kim vẻ, điêu khắc đặc biệt phù văn, liên thủ lại thậm chí có chân chính hạ vị thánh cảnh thực lực. Lục Phong, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem bộ kia xác gớp cổ giao ra đây, ta Quỷ Thông Huyền có thể lập tức rời đi. Quỷ Thông Huyền âm trầm nói, các ngươi chẳng lẽ thật có thể vì là như vậy là có thể ăn chắc ta. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, không có nhân trước mắt cục diện mà có một tia vẻ sợ hãi. Chết đến nơi rồi. còn ở mạnh miệng, chư vị không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hoàng Bằng Vũ sát ý thao thiên, bởi vì Lục Phong hắn đụng phải vô cùng nhục nhã, chính là ở một đạo quát lạnh bên trong rất nhiều cường giả từng bước ép sát mà tới. Các ngươi rất may mắn, liền để cho các ngươi đến cái thứ nhất lĩnh giáo dưới ta này trưởng pháp lợi hại. Nương theo đạo kia thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, nhất là gian xảo tư tinh long sắc mặt đột biến, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Phong. Vạn cổ bất diệt thức thứ hai, bất diệt tạo hóa trưởng. Đây là Lục Phong ở không gian truyền thừa bên trong lĩnh ngộ võ kỹ. Hắn ở truyền thừa thời điểm nhận ra được bốn trưởng tạo ra hóa rất thích hợp vạn cổ bất diệt trưởng, chính là ở trăm lần, ngàn lần trong suy tư đem hai loại võ học dung hợp, hóa thành bây giờ bất diệt tạo hóa trưởng. Mà khi cái kia bất diệt tạo hóa trưởng triển khai pháp thiên tượng địa thực lực cực điểm thôi thúc, hóa thành một mảnh to lớn lĩnh vực. Như khí thôn sơn hà giống như vậy, toàn bộ đại la thiên bi bên trong sức mạnh đều ở trong khoảnh khắc dâng trào mà đến, áp lực kinh khủng tan vỡ trăm dặm không gian, hóa thành đen thủi hố đen. Không ngừng xoay tròn khí lưu xoay chuyển, ngưng vì là thao thiên giống như tạo hóa lực lượng. Loại kia tạo hóa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, triển khai ra thậm chí có thể khống chế một vùng không gian. Liền thấy cái kia trong hố đen một luồng chói mắt hào quang lóa mắt tràn ngập, một bàn tay cực kỳ lớn vượt qua thời không bình thường vươn ra ngoài. Bàn tay kia che kín bầu trời giống như to lớn, thiên tượng ngưng hiện cửu dương ở như đại dương ánh sáng bên trong với trong lòng bàn tay lăn. Càng kinh người hơn chính là, trên bàn tay khổng lồ còn có một cái khổng lồ thanh long quang ảnh cuốn quanh. Đây chính là Lục Phong bất diệt tạo hóa trưởng, đáng kinh ngạc một vực. Chết tiệt, độ lùi về sau. Cái kia một trưởng sức mạnh liền mục trùng thiên đều cảm giác được khủng bố, nguyên bản bạo trùng thân hình giờ khắc này ngừng lại, liên tục hướng sau chật lui. Không giờ GU9 có phải đều muốn giết ta sao? Hiện tại làm sao đều lui? Lục Phong sắc mặt băng hàn, ở một đạo kinh thiên giống như tiếng nổ mạnh bên trong bất diệt tạo hóa trưởng nổ vang mà xuống. Mạnh mẽ tạo hóa lực lượng hóa thành vòng xoáy trực tiếp khống chế một phương, đạo kia trưởng ấn sức mạnh giờ khắc này triệt để bạo đi ra. Rất nhiều cường giả cảm giác được cả vùng không gian ở lay động kịch liệt, ở cơn lốc kia bao phủ thời điểm chính mình liền như run rế giống như yếu đuối cực kỳ. Ầm ầm ầm. Liên miên bảo vật phá nát thanh ở Lục Phong một trưởng này dưới giờ khắc này tất cả đều vỡ ra được. A a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng vang lên, năm ngón tay không ngừng nghiền ép thương khung, mỗi khi rơi vào trên người một người thì khoảnh khắc liền đem nghiền nát thành nát bùn. Liền ngay cả Quỷ Thông Huyền Ba bộ thánh cảnh thi khôi đều ở liên tục lùi về sau, trên người nước toát ra từng đạo vết nứt. Nhưng tiếp đó, đạo kia xoay quanh bàn tay thanh long quang ảnh thiểm lược đi ra ngoài, trực tiếp đem mười mấy người một tức hóa thành bột phấn. Lục Phong, người này chết tiệt. Mục Trùng Thiên tức giận mắng một tiếng, nhìn bốn phía cái kia lần lượt từng bóng người không ngừng bị nghiền nát, lúc này bóp nát một khối ngọc bội, một con cực kỳ to lớn kim ô tạo ra một thế giới, chặn lại rồi bất diệt tạo hóa trưởng tàn phá uy lực. Đợi đến nguồn sức mạnh kia hết mức tiêu tan thời điểm, còn có thể đứng đế triều võ giả chỉ còn dư lại mười mấy người, mỗi người trên người đều chật vật cực kỳ. Thật đáng sợ, cái kia một trưởng tại sao có thể có như vậy sức mạnh khổng lồ, mặc dù là cổ thánh võ học cũng không đạt tới trình độ như thế này. Những kia quan chiến người, từng cái trợn mắt mắt mồm, hoàn toàn không tin con mắt của mình. Chuyện này căn bản là nghiền ép, mặc dù là mục trùng thiên cường giả loại này cũng là không hề sức chống cự, vẫn là dựa vào bí bảo mới là chống đỡ đi. Giết hắn, ta liền không tin hắn còn có thể lại tới một lần nữa. Hoàng Bằng Vũ tỉ vết sắp nứt. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, hắn tiếp tục vung lên trường ấn, bất diệt tạo hóa trưởng lại là ở trong khoảnh khắc từ từ ngưng tụ thành hình. Nhìn thấy tình cảnh này, đế triều võ giả đều biến sắc. Làm sao có khả năng, lẽ nào hắn thánh nguyên vẫn không có khô cạn? Bọn họ nghi hoặc không rõ, mặc dù là chân chính thánh nhân đều sẽ không hướng về hắn như vậy bình tĩnh thong dong đi. Không đúng, mau rời đi nơi này, này đại la thiên bi đã bị hắn trưởng khống. Tư tinh long kinh hãi một tiếng, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Này mới luyện chế ra đến không gian có thể vì là Lục Phong tăng cao sức mạnh vô cùng vô tận, coi như là thánh nhân tiến vào nơi này sợ là đều sẽ bị trấn áp. Tất cả mọi người đều bị dọa đến kinh hồn, không có bất kỳ chiến ý, tất cả đều hướng về giữa bầu trời cái khe kia bay trốn. Hống. Quỷ Thông Huyền ra một tiếng như dã thu gầm nhẹ, cực kỳ không cam lòng chạy trốn. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, bàn tay hiện lên vô cùng sức mạnh, đánh về phía Quỷ Thông Huyền cái kia ba bộ thánh cảnh thi khôi, nhất thời chính là bùm bùm thanh âm vang lên, liền thấy cái kia ba bộ thánh cảnh tất cả đều đánh thành mảnh vỡ. Lục Phong, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta Quỷ Thông Huyền cho tới quỷ đều mọi người là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỷ Thông Huyền đau lòng tới cực điểm. Phải biết muốn đem một bộ thi khôi luyện chế thành có thể so với thánh cảnh khó khăn cực kỳ. Nhưng hắn không dám có bất kỳ dừng lại, dưới chân lóe lên, nhất thời xuyên qua vết nước. Lại một vị đế triều cường giả mặt không có chút máu, nhưng đột nhiên thân thể đình chỉ, một ánh hào quang qua lại mà đến, xuyên thủng hắn. Hắn có đại la thiên bi hạt nhân tín vật, chính là chúa tể của nơi này, từng đạo hóng ánh sức mạnh hóa thành lóa mắt ánh kiếm liên tục qua lại mà đi. Huyết hoa tỏa ra, mỹ lệ mà lại sáng lạ, liền thấy một người người rơi rụng. Ngắn trong thời gian ngắn, đế triều cường giả chỉ còn dư lại mấy người, nhưng bọn họ khoảng cách vết nứt cũng đã rất gần gũi. Hoàng Bằng Vũ hóa thân kim xí đại bằng, ở nửa người tiến vào vết nứt thì, một con thuần túy do năng lượng tụ thành bàn tay lớn xuất hiện, đem thân thể hắn còn như là gà con nhấc lên, trực tiếp ôm trở về. Không. Mục Trung Thiên, Tư Tinh Long nhanh tới cứu ta. Hoàng Bằng Vũ hoảng sợ nói. Nhưng Mục Trùng Thiên cùng Tư Tinh Long nào dám trở lại cứu hắn, này đại la thiên bi bên trong không gian đều là bị hắn trường khống, liền thánh nhân đến rồi cũng không có cách nào, lập tức nắm lấy khoảng cách chạy ra ngoài. Ngươi không phải muốn trả đạp tâm nguyện sao? Ngươi không phải muốn giết ta lấy chứng thánh đạo sao? Hiện tại ta liền cho ngươi cơ hội này. Bị Lục Phong đề trụ, Hoàng Bằng Vũ giờ khắc này kịch liệt dãy rủa, trong mắt chỉ còn hoảng sợ, hô lớn, ngươi không thể giết ta, cha của ta là Hoàng Thánh Tông Tông Chủ, ta lão tổ tông là Thái Thượng Tông Chủ. Nếu không thả ta, Hoàng Thánh Tông định diệt ngươi cả nhà. Hắn giờ khắc này đã triệt để sợ. Người này thật đáng sợ, quả thực chính là thánh cảnh dưới sự tồn tại vô địch. Diệt ta cả nhà. Hôm nay liền do ta đến trước tiên tiễn ngươi lên đường, ngàn năm trước diệt ta thiên tinh hoàng triều từng cái đều chạy không được, ngày sau ổn thỏa từng cái linh giáo. Nghe được Lục Phong lời ấy, Hoàng Bằng Vũ đình chỉ dãy rua, hết thảy đều là rõ ràng. Chẳng trách danh tự này sẽ quen thuộc như thế. Nguyên lai hắn chính là ngàn năm trước cái kia mạnh mẽ hoàng triều người. Ý nghĩ đến đây, Lục Phong một trưởng từ hắn trên thiên linh cái vô xuống đi, thân thể từ trên xuống dưới hóa thành một bãi thịt nát. Chương 1039, dốc toàn lực bên dưới liên có song chứng. Mục Trùng Thiên chờ người thoát được rất nhanh, đợi đến Lục Phong giải quyết Hoàng Bằng Vũ, đã không thấy hình bóng. Có điều tuy nói bọn họ lần này chạy ra Đại La Thiên Bi, nhưng lần này tổn thất nặng nề cực kỳ, chỉ có vẻn vẹn mấy người chạy ra. Mặc dù là thực lực mạnh mẽ đế triều cũng sẽ đau lòng một phen, dù sao nhiều như vậy chuẩn thánh nói không chừng có người có thể thành thánh giả tồn tại. Nếu không là cái kia Tư Tinh Long, lại cho ta mấy phút đồng hồ, là có thể đem bọn họ tất cả đều giải quyết, lần sau gặp lại ổn thỏa từng cái dẫm chết. Lục Phong than nhẹ một tiếng, trong mắt xẹt qua một đạo lạnh lẽo sát ý. Đại La Thiên Bi dù sao vừa khống chế, còn chưa hoàn toàn luyện hóa, không phải vậy Lục Phong có thể trực tiếp đóng kín cái kia rời đi đường nối. Mà vào lúc này, những kia người đang xem cuộc chiến đã sớm cả kinh khắp nơi đều kinh, vội vã rời đi Đại La Thiên Bi. Đối với những kia không cửu không đoán, Lục Phong đương nhiên sẽ không động thủ. Chúng ta đi tìm Tiểu Hổ, sau đó rời đi nơi này. Nhìn này đã chống vắng hạ xuống Thiên Bi không gian, Lục Phong chau mày. Lần này đế triều tổn thất nặng nề như vậy, tất nhiên sẽ không sự thôi ngừng lại, lưu đến càng lâu, đối với hắn mà nói lại càng bất lợi. Lam Tâm Nguyệt gật gật đầu, ngay ở hắn chuẩn bị cùng chạm đất phong lúc rời đi. Phía sau đột nhiên truyền ra một đạo vượt qua thời không nhẹ nhàng tiếng thở dài. Tiểu bối đã qua đi bao nhiêu vạn năm đến rồi, cái kia viễn cổ thánh chiến thắng rồi phủ, ta Đại La Tông bây giờ thì lại làm sao, bây giờ vùng thế giới này thì lại làm sao. Cái kia ngã xuống mấy trăm ngàn đến Đại La Tông chủ giờ khắc này càng là hơi nhúc nhích lại, vô thần trong hai con ngươi đột nhiên sáng lên hai đạo tinh quang. Lục Phong ca, này chết đi mấy trăm ngàn năm tiền bối dĩ nhiên phục sinh. Lam Tâm Nguyệt nhất thời cả kinh, tóc gáy đều dựng thẳng lên. Nhưng nghe vậy, Lục Phong nhấc lên tâm nối lỏng. Hắn lo lắng nhất Đại La Tông chủ hóa thành quỷ sát, bằng không lấy hắn nửa bước cổ thánh thực lực mặc dù là chân chính thánh nhân tới đây cũng không ngăn nổi. Còn đối với Đại La Tông chủ có thể duy trì một điểm thần trí đến nay, Lục Phong cũng không kỳ quái. Liền ngay cả Vũ gia Tiêu Giao hai thánh cũng có thể làm đến, huống hồ là nửa bước cổ thánh Đại La Tông chủ. Bực này viễn cổ cường giả thủ đoạn khó có thể lý giải được. Thoáng bình định ra rồi tâm tình, Lục Phong nói, tiền bối. Viễn cổ thánh chiến chúng ta thắng lợi, những kia tà thần lần thứ hai rơi vào trong giấc ngủ say, mà bây giờ đã qua 10 vạn năm lâu dài, Đại La Tông đã biến mất với Đông Huyền Vực. Thắng lợi là tốt rồi, nhiều như vậy bạn tốt nỗ lực không có uổng phí a, thiên địa này vẫn là chúc cho chúng ta. Đại La Tông chủ nhỉ non một tiếng sau, trầm mặc rất lâu. Lục Phong đồng dạng trầm mặc. Ta Đại La Tông vẫn là tiêu vong a, diệt với trong tay ta, nhưng ta xuất hiện ở chiến trước đã sớm nghĩ đến kết quả này, bản thánh không ngoài ý muốn. Đại La Tông chủ bi thương nói rằng, Lục Phong có thể cảm nhận được Đại La Tông chủ tâm tình, vị tiền bối này cũng không sợ tử vong. Hắn chân chính sợ chính là tiêu vong sau Đại La Tông. Tiền bối, lấy ngươi nửa bước cổ thánh năng lực này mà thần chí có thể vẫn có thể vĩnh tồn. Lục Phong lại nói, bản thánh đã sớm đèn cạn dầu, nay đạo thần chí chính là chấp niệm lưu, vì là đến chính là nhìn này Đông Huyền Vực Thiên có còn hay không biến. Đại La Tông chủ đối với sinh tử nhìn giờ G3V6G hở tờ ra rất nhẹ. xác thực năm đó loại kia bao phủ một vực hoang thế đại chiến không cho phép bọn họ loại này trụ cột giống như cường giả lùi bước. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, trên vai trọng trách cũng là càng nặng. Dốc toàn lực bên dưới yên co song chứng, chúng ta không bính, ai tới bính, tiểu bối, lần này bản thánh liền để ngươi xem một chút cái kia 10 vạn năm trước viễn cổ thánh chiến là làm sao khốc liệt. Đại La Tông chủ âm thanh đột nhiên bắt đầu ác liệt, chỉ điểm một chút đi, có đạo linh quang bạo nhảy vào Lục Phong đầu góc. Lục Phong đôn kinh, hình ảnh long trời lở đất. Thời đại đen tối, tà thần xâm lấn, toàn bộ Đông Huyền vực đều là rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong, đánh cho ngay cả bầu trời đều là nhật nguyệt tạm đạm. Tà thần thế lớn, thời đại viễn cổ tuy mạnh, nhưng trung quy không sánh được càng mạnh hơn thái cổ, chính là ở loại này đại chiến bên dưới cường giả tất cả đều lùi vào hoàng hôn nơi bên trong vực đoạn thiên quốc, muốn cùng tà thần quyết một trận tử chiến. Thi Hà Nguyên đầu hai bên, ở trước đó mới có mấy chục đạo vĩ đại bóng người đứng phía trước nhất. Đó là toàn bộ Đông Huyền vực, bất luận các tộc cổ thánh cường giả, lấy thân thể của chính mình ngăn trở tà thần tộc. Lục Phong liền như một khán giả giống như nhanh chóng tiến vào, ở gian nan nhất thời điểm anh tư bột Đại La Tông chủ dũng cảm đứng ra, mang theo Đại La Tông võ giả chủ động giết hướng về phía tà thần tộc. Trận chiến đó, đánh cho đất trời tối tăm, vô cùng mạnh mẽ Đại La Tông thánh nhân đều là liên tiếp ngã xuống. Thời khắc cuối cùng, Đại La Tông sở có cường giả liệu mình xả thân, hiến tế hết thể sinh mệnh lấy Đại La Thiên Bi tiêu diệt tà thần tộc một vị nửa bức cổ thánh cùng với hơn 10 vị thánh cảnh cường giả. Dốc toàn lực bên dưới yên có song chứng. Lục Phong nổi lòng tôn kính. Thời kỳ viễn cổ như Đại La Tông như vậy hiến thân cường giả tất nhiên không phải số ít. Người có thể lãnh hội đến viễn cổ thánh chiến khốc liệt, mặc dù là cao cao tại thượng thánh nhân cũng là cảm giác được sự yếu đuối của chính mình, coi như cổ thánh cường giả cũng như trong nước lục bình. Đại La Tông chủ than nhẹ một tiếng, chợt lại nói, cái kia tà thần tộc thật đáng sợ, từ trên trời mà đến, nếu không phải là có một loại nào đó hạn chế, lấy Đông Huyền vực thực lực không có cách nào đối phó, có điều vắng lặng 10 vạn năm, nên là sắp ra tay rồi đi, không biết thiên địa này còn có mấy vị cổ thánh. Nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên, sơn ngoại sơn, lâu ngoại lâu. Nghe được Đại La Tông chủ lời ấy, Lục Phong thật giống có chút rõ ràng Thanh Liên kiếm tổ lưu lại này 12 chữ một ít hàng nghĩa. 3 vạn năm trước Thanh Liên kiếm tổ đột nhiên xuất hiện, một người một chiêu kiếm dẹp thiên tà thần tộc, chém giết những kia cổ thánh tà thần không dám cử động nữa, sau đó kiếm tổ rời đi Đông Huyền vực, đi tới Chư Thiên Vạn vực. Không nghĩ tới còn có này đám nhân vật, nếu là viễn cổ thánh chiến có này Thanh Liên kiếm tổ, làm sao đến mức khốc liệt như vậy, mà hắn lại vẫn có thể rời đi Đông Huyền vực, đi tới Chư Thiên Vạn vực, thực sự là bất phàm a. Đại La Tông chủ cảm khái, ánh mắt rũ ảm đạm. Từ lúc ngươi luyện hóa Đại La Thiên Bi thì cái kia lưu lại cấm chế liền để ta tỉnh lại, nếu là ngươi mặc cho quỷ đều võ giả lấy đi cơ thể ta, không riêng đồ vật không chiếm được, liền ngay cả toàn bộ Đại La Thiên Bi đều sẽ bị ta lưu lại hậu chiêu hóa thành bột mịn. Đại La Tông chủ nói, hắn lưu lại này truyền thừa nếu là bị một ác ma lấy đi, như vậy tình nguyện hủy diệt. Mà Lục Phong cách làm để hắn rất hài lòng, đáng giá phó thác. Lục Phong trong lòng hơi kinh, cũng còn tốt có chính mình không cách nào dao động kiên trì. Nay mặt thần trí sắp tiêu tan, bản thánh có việc xin người hỗ trợ. Lục Phong gật đầu, trong lòng đã đoán được. Cái kia liền đem ta Đại La Tông truyền thừa lại lan truyền xuống, mà ngươi có thể vì là đời thứ 9 tông chủ, ngày sau như có thể xin mời đi vào ngày đó La Châu Đại La Tông Sơn Môn, đem bản thánh chôn ở cái kia Đại La Phong bên trên. Lục Phong đáp ứng. Vậy thì tốt, bản thánh tin tưởng chính mình không có nhìn lầm người. Đại La Tông chủ nở nụ cười. Ta một trong thân xứng đáng Đông Huyền vực, xứng đáng vô số người. Nhưng xin lỗi Đại La Tông người, xin lỗi Đại La Tông các đời tổ tiên, không cái kia bộ mặt đi gặp các đời tổ tiên. Đại La Tông chủ âm thanh càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ta Lục Phong lấy thiên tinh thể, mặc dù không cách nào làm to La Tông chi chủ, nhưng chờ Hoàng Triều trùng kiến thì tất thiết Đại La Đường, đem truyền thừa lan truyền xuống, chắc chắn đi chỗ đó Thiên La Tông mai táng chư vị tiền bối. Lục Phong ánh mắt phức tạp nhìn cười từ trần Đại La Tông chủ, kiên định nói rằng, chương 1040, hai nhỏ thánh lệ. Lục Phong cái kia như chặt đinh chém sắt hứa hẹn rơi xuống Đại La Tông chủ trong thai, cái kia mở to 10 vạn năm đều không bế hai mắt mới cuối cùng an tưởng nhắm lại. Lục Phong ca, vị tiền bối này rơi lệ. Lam Tâm Nguyệt vội vã tiếp lên Đại La Tông chủ khỏe mắt chảy xuống hai viên như chân châu giống như nước mắt châu, lăn ở trong tay, bóng ánh cực kỳ. Nửa bước cổ thánh 10 vạn năm không nhắm mắt, nhắm mắt lại hai giọt thánh nước mắt dưới, này hai viên nước mắt so với thiên cấp thánh binh còn muốn quý giá, ngươi giữ lại. Đột phá lực lượng tinh thần cổ thánh thì có tác dụng lớn. Lục Phong sắc mặt khẽ biến thành vi âm u. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đại La Tông chủ dưới thân cái kia màu lam nhạt ngọn núi, nhất thời hóa thành to bằng bàn tay bay đến trong tay hắn. Đừng xem vẹn vẹn hóa thành to bằng bàn tay, nhưng Lục Phong nhưng cảm giác ngọn núi này có ngàn tỷ cân nặng, cánh tay đều bị ép túi xuống đến. Nguyên Tử Phong. Một luồng tin tức tràn vào Lục Phong trong đầu. Này Nguyên Tử Phong là Đại La Tông chủ thánh vật, giá trị có thể so với thiên cấp thánh vật. Không có thần thông nào, chỉ có thể lớn lên nhỏ đi, thế nhưng sức mạnh kỳ trùng cực kỳ. Năm đó Đại La Tông chủ chính là dựa vào Nguyên Tử Phong miễn cưỡng đem tà thần tộc một vị đại viên mãn thánh cảnh trấn áp thành một phấn, cũng là bản thân của hắn đưa cho Lục Phong cuối cùng một cái bảo vật. Lục Phong nhận lấy, đối với Nguyên Tử Phong sức mạnh rất là động lòng, hắn đều đang tưởng tượng nếu là này nhất phong đập xuống sẽ tạo thành đáng sợ đến mức nào gợn sóng. Mà cũng không lâu lắm, hắn đã hoàn toàn khống chế Đại La Thiên Bi. Mượn lực trận pháp, hắn thấy rõ ràng thi trên sông không huyền thanh cùng tiểu hổ, trực tiếp lôi kéo vào. Này Đại La Thiên Bi chính là viễn cổ thánh chiến thời kỳ một vị bát phẩm đại thánh sư vì là Đại La Tông luyện chế trí bảo, không e ngại thi hà chi thủy, có thể trực tiếp đi ngược dòng mà đi. Ở có Đại La Thiên Bi sau, Lục Phong vượt qua thi hà thời gian rút ngắn rất nhiều. Xa xôi tử vong chi hải, Hoàng Thánh Tông địa bàn. Khối này thuộc về Hoàng Bằng Vũ hồn bi trực tiếp phá nát ra, cả kinh trông coi hồn bi võ giả vội vã đi vào thông báo. Bằng Vũ hồn bi dị nhiên nát, hắn không phải tùy tùng đế triều đi chém giết cái kia Lục Phong sao? Nguy nga bảo điện, một thân mặc trang phục màu vàng nóng, cùng Hoàng Bằng Vũ khuôn mặt giống nhau đến mấy phần người trung niên vừa giận vừa sợ, một luồng dâng trào thánh uy chấn đến thiên địa đều ở run rẩy. Hắn chính là Hoàng Thánh Tông tông chủ, đại viên mãn thánh cảnh đại năng. Ngay ở hắn nổi giận thì một cái đầu nửa trắng nửa đen tang thương người trung niên giờ khắc này mặt không hề cảm xúc đi vào. Minh Hoàng, ngươi đến rất đúng lúc, đi hỏi một chút những kia đế triều người đến tuột cùng sinh cái gì. Vị kia Minh Hoàng thánh giả chính là Tạ Hùng Sư Tôn, thượng vị thánh cảnh đại năng. Nhìn thấy hắn đến đây, Hoàng Thánh Tông chủ tái nhợt sắc mặt mới hỏa hoan rất nhiều. Không cần hỏi, tông phái viên cổ Đại La Tông khối này Đại La Thiên Bi bị Lục Phong khống chế, không chống chân là Bằng Vũ liền ngay cả rất nhiều đế triều cường giả đều bị tiêu diệt. Chỉ có Mục Trùng Thiên cùng Tư Tinh Long chờ rất ít mấy người mới trốn thoát. Minh Hoàng Thánh giả nói. Cái kia Lục Phong. Hoàng Thánh Tông chủ phẫn nộ đem một màu vàng bảo tọa đập vỡ tan thành bột mịn. Đế triều là làm gì ăn được, cái kia Lục Phong có điều là chuẩn thánh, chỉ có một tiểu tiểu hạ vị thánh cảnh tùy tùng, những kia thánh cảnh chẳng lẽ đều là người ngu ngốc hay sao? Còn có tại sao Mục Trùng Thiên cùng Tư Tinh Long đều còn sống, vì sao con trai của ta Bằng Vũ sẽ chịu khổ hắn tay? Hoàng Thánh Tông chủ nổi giận. Hắn tuy có vô số tử nữ, nhưng Hoàng Bằng Vũ là trong đó ưu tú nhất một. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng thánh nguyên nhất định phải làm cho Hoàng Bằng Vũ thành thánh. Phẫn nộ lấy không làm nên chuyện gì, cái kia Lục Phong giết ta đổ Tạ Hùng, lại sát Hoàng Bằng Vũ, nếu để cho hắn sống sót rời đi hoàng hôn nơi, ta Hoàng Thánh Tông tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ tử vong chi hải chuyện cười. Minh Hoàng Thánh giả trong mắt bắn ra hai đạo sát quang. Minh Hoàng ngươi ra tay đi, Lục Phong nhất định phải chết, bất tử con trai của ta khó có thể nhắm mắt. Hoàng Thánh Tông chủ tiết xong, quay về Minh Hoàng Thánh giả nói. Hắn nhất định phải chết. Mà lúc này Lục Phong có Đại La Thiên Bi vẹn vẹn sau dùng một ngày liền vượt qua này điều thi hà nhanh sông. Ta đã cảm ứng được sinh tử chuyển luân quả ngay ở phía trước, chỉ cần vượt qua này tử vong chi trạch cũng có thể đi đến hoàng hôn nơi trung vực. Lục Phong bọn họ lại đi rồi mấy cái canh giờ sau. Đi tới một chỗ tanh hôi đầm lầy nơi, ngờ ngợ có thể thấy được một ít bạch cốt đưa tay ra chảo. Này điều đầm lầy nơi, địa hình phức tạp. Có màu đen trướng khí trôi nổi ở giữa không trung. Mà cư Lục Phong biết được. Nay điều đầm lầy là năm đó viễn cổ thánh chiến hai tộc trước hết đối lập nơi, hai phe chết trận hơn 1.000 thánh giả, thậm chí còn có mấy vị cổ thánh, cũng khiến đất này nguy hiểm cực kỳ. Huyền Thanh bọn họ gật gật đầu, nuốt xuống mấy viên đã sớm bị tốt đan dược, sau đó đạp đến giữa không trung. Nếu như nói hoàng hôn nơi ngoại vực thánh giả chỉ cần cẩn thận một điểm sẽ không có ngã xuống nguy cơ, như vậy này tử vong chi trạch chính là nguy cơ trùng trùng. Thỉnh thoảng thì có thánh nhân thánh vẫn nơi đây. Nay một đường, Lục Phong đi được đặc biệt cẩn thận. Bởi vì hắn biết chỉ phải xuyên qua tử vong chi trạch, liền có thể tìm được sinh tử chuyển luân quả. Mà này trong đầm lầy nguy hiểm khó lòng phong bị, có không ít quỷ sát đều là ẩn giấu ở nước bùn bên trong, lại đột nhiên động tập kích. Đồng thời, móng vuốt của bọn họ trên đều ẩn chứa tử vong chi trạch kịch độc lực lượng, mặc dù là thánh nhân bị bắt được, đều sẽ thánh khu hoại tử, phiền phức cực kỳ. Nhưng mặc dù nơi đây có đao sơn nổi chảo, vì sinh tử chuyển luân quả Lục Phong đều sẽ không có bất kỳ lùi bước. Được rồi, sau một ngày, Lục Phong cảm giác so với ở bên ngoài vực liên tục cất bước 10 ngày còn càng muốn mệt nhọc. Ở này tử vong chi trạch bên trong cũng có thưa thớt cây cối hoặc là thực vật. Ngạc nhiên, loại này cực điểm ô uế nơi vẫn còn có như vậy thánh khiết hoa sen tỏa ra. Dừng lại ở nơi nào đó, tiểu hổ ngạc nhiên nhìn dưới chân ba cây phỉ thúy giống như lá xanh làm nổi bật ra là ba đóa màu phấn hồng mỹ lệ hoa sen. Nồng nặc sinh mệnh mùi thơm ngát không ngừng chui vào chóp mũi, vẹn vẹn ngửi điểm mùi thơm Lục Phong liền cảm giác trong cơ thể cái kia ẩn giấu chướng khí bị trong nháy mắt thanh trừ, nhất thời tinh thần thoải mái, rất nhạc ở. ra nước bùn mà không nhiễm, chỉ có loại này cực đoan hoàn cảnh mới có thể xúc tích ra bất tử thần liên loại này quý trọng bảo vật. Lục Phong thán phục. Bất tử thần liên có thể chữa trị linh hồn thương thế, đồng thời có thể kéo dài tuổi thọ đầy đủ 50 năm, là đủ để khiến thánh nhân điên cuồng đổ vật. Mỗi người hàm dưới một cánh hoa, những kia chướng khí chí ít ở trong vòng 10 ngày không cách nào tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Lục Phong lấy xuống, cẩn thận từng ly từng tí một dùng hộp ngọc bao bọc lên, để ngừa linh tính tiêu tan. Hắn để ý nhất vẫn là bất tử thần liên có thể kéo dài tuổi thọ 50 năm thần hiệu. Cách xa ở Thương Châu Tiểu Nhu tả trời sinh tuyệt mạch vẫn không có phá tan, cho tới không cách nào xải bước con đường võ đạo. Mà không cách nào xải bước con đường võ đạo, thì lại liền đại diện cho mặc dù dùng nhiều hơn nữa linh dược cũng vẹn vẹn chỉ có thể sống hơn 100 năm. Lục Phong không biết mình còn cần bao lâu mới có thể được cổ thánh chi nguyên cùng giới hạch, chỉ có dùng những này có thể kéo dài tính mạng thần dược tận lực kéo dài tuổi thọ Tiểu Nhu tả, đồng thời cũng có thể cải thiện thể chất của nàng. Không thể không nói như thế làm rất xa xỉ, liền thánh nhân đều tặc lưỡi loại này thần dược dùng ở một cái phàm tục nhân thân trên, có thể Lục Phong không sẽ quan tâm. Nay bất tử thần liên bên cạnh nhưng còn có vật càng quý giá, nếu là dùng được rồi, liền một ít thánh nhân thánh hồn đều sẽ bị đồ chơi này làm hỏng, thậm chí thánh vẫn. Chương 1041, Tử vong chi trạch. Tràn ngập nồng đậm chướng khí màu đen nước bùn trên, có ba đóa dán vào nước bùn tỏa ra màu đen hoa sen. Này ba đóa hoa sen liền dường như hắc thủy tinh giống như vậy, thả ra cực kỳ nồng nặc kỳ hương, khiến cho người trước mắt có ảo giác xuất hiện, có một loại muốn nuốt xuống dục vọng mãnh liệt. Nhưng Lục Phong biết vật này tuyệt không có thể thôn, mặc dù là hắn ăn vào một đóa toàn thân đều sẽ bị mục nát chí tử, ai cũng cứu không được. Vật ấy tên là Đoạt Mệnh Chi Liên, cùng bất tử thần liên làm bạn tương sinh, tìm một bậc thầy luyện đan có thể mang luyện chế thành vật kịch độc. Lục Phong rất cẩn thận thu hồi, ngón tay đều không dám tiếp xúc dù cho chốc lát. Lam Tâm Nguyệt cũng là vô vô phình tiểu ngực, nay tử vong chi trạch đồ vật quá mức quỷ dị, vội vã theo sát Lục Phong bước chân, rời khỏi nơi này. Tử vong chi trạch to lớn vô biên, diện tích có thể so với 1/3 cái Thiên Phủ Châu. Mà ở khổng lồ như thế tích giới, cũng sinh ra chút không ít kỳ vật. Ẩm. Từ nước bùn bên trong, một con có tới trăm trượng chi đại màu đen ô quy đột nhiên rỗi ra đầu lâu, muốn nuốt ăn Lục Phong chờ người. Này con rùa đen tuy rằng vẹn vẹn là chuẩn thánh tam cảnh, nhưng này cứng rắn mai rùa cùng cái kia đầy người độc tính coi như là phổ thông hạ vị thánh cảnh ngộ đến cũng sẽ đau đầu cực kỳ. Lục Phong muốn không muốn cùng này ô quy dây dưa, nhưng nó nhưng là dây dưa không nớt, chủ tử, cây cột, giống như bốn cái chân ở trong đầm lầy hành động nhanh cực kỳ. Thật xuất sinh. Tiểu hổ ra tay, to lớn hổ chảo ngang trời mà rơi. Nhưng này ô quy ở này trong đầm lầy hấp thu quá nhiều thánh nhân cùng với cổ thánh dòng máu tinh hoa, căn bản không sợ thôn thiên hổ ý thế, trong miệng phun ra hai đạo màu đen ô thủy, ô nhiễm thiên địa. Để cho ta tới thử xem này Nguyên Từ Phong. Sắc mặt nghiêm nghị Lục Phong tay nâng Nguyên Từ Phong, biến ảo đến trăm trượng chi lớn, áp lực nặng nề làm hắn thánh nguyên gấp tiêu hao. Bốn phía bay lượn màu lam nhạt lực lượng nguyên tử có cực cường sức lôi kéo, đồng thời sắc bén như đao. Hạ xuống trong lúc đó, hư không rung động, mai rùa trên vài đạo bất bình nô ra nhất thời bị san bằng, mặc dù là mai rùa đều bị chấn áp nát vài đạo không ngừng kéo dài vết nước. Lục Phong thao túng, mấy lạc mấy lần, chính là chấn động đến mức mai rùa chia năm xẻ bảy ra. Mà không còn mai rùa, bạo lộ ra ô quy có vẻ yếu đuối cực kỳ, mấy lần liền bị Lục Phong chém thành thịt nát. Những kia vỡ vụn mai rùa bị tiểu hổ cất đi, có thể luyện chế thành không sai phòng ngự bảo vật. Bọn họ lại đi rồi mấy cái canh giờ, lại là một cái to lớn màu đen thằn lằn đột nhiên nổ lên công kích, suýt chút nữa liền huyền thanh đều bị kéo xuống. Cái này cũng chưa tính nhất là hoảng sợ, bọn họ liền nhìn thấy một vị bạch thánh nhân không có dấu hiệu nào bị đầm lầy dưới mấy đêm chục điều kịch độc mãng xà cho trực tiếp kéo vào nước bùn, nuốt ăn sạch sành xanh. Thật đáng sợ, nay tử vong chi trạch, càng đản sinh ra loại này đáng sợ đồ vật. Tiểu hổ cũng có chút run rẩy. Nó cái kia thuận buồm xuôi gió uy thế đối mặt những này yêu thú không có bất kỳ tác dụng gì. Đi. Lục Phong sắc mặt tái nhợt, nuốt vào một vật khiến trên cánh tay trái một tảng lớn mới vừa bị vài con hắc điểu xé nát vị trí tấn khép lại lên. Hắn thả ra mấy mặt không biết từ ai trên người chiếm được thánh vật tấm khiên, lấy mạnh mẽ lực lượng tinh thần ngự động, phòng hộ ở mấy người quanh người. Cẩn thận từng ly từng tí một cất bước sau 5 ngày, Lục Phong đám người đã xuyên qua tử vong chi trạch non nửa khoảng cách. Nhưng càng là đến giờ khắc này, Lục Phong liền càng cẩn thận, dù sao nơi đây đã tiếp cận hoàng hôn nơi trung vực. Trên bầu trời mấy chục con to lớn tương tự ô nha loài chim xuất đạo đạo khó nghe chói tai gào thét thanh, đột nhiên hướng về phía dưới lao xuống mà đến, đem cách Lục Phong mấy người mấy dặm ở ngoài mấy cái võ giả trực tiếp mổ thành bạch cốt, liền như cá giết sang sông. Sau đó này quần loài chim lại hướng chạm đất Phong mấy người bay tới. Mấy chục con sú ô nha cũng từng bắt nạt hổ ra trên đầu. Tiểu hổ mấy ngày nay đến có chút bất ức, trực tiếp biến thành trăm trượng chi lớn, sắc bén hổ chảo liền như lưới đao giống như đem những này ô nha xé thành từng khối từng khối. Thấy này, Lục Phong mang theo mệt mỏi lắc lắc đầu. Bọn họ tiếp tục tiến lên, ở thấy được tử vong chi trạch nguy hiểm sau khi, đối với ven đường một ít bảo vật Lục Phong căn bản không để ý tới. Không lâu sau đó, Lục Phong trong thai nghe được một trận náo động âm thanh, trong mũi đột nhiên tràn vào một luồng cực kỳ mùi thơm mùi vị. Lục Phong ca, ngươi xem, bên kia có thật là nhiều người. Theo Lam Tâm Nguyệt ngón tay nhìn lại, ở phía trước vạn mét chỗ có mấy cây che trời thần mục đứng vững mà lên, từng đạo bảy màu giống như vòng sáng không ngừng bay lượn. Cái kia ba cây thần dược, đều đang là kéo dài tính mạng đồ vật, mỗi cây cũng có thể kéo dài tính mạng chí ít trăm năm. Bên kia chen chúc đám người xuất đạo đạo kêu sợ hai tiếng. Lúc này cái kia cỗ mùi thuốc hầu như nồng nặc đến không cách nào tan ra mức độ, hình thành từng cái khí lưu. Lục Phong cũng là nhìn nhìn lại, đó là ba cây dài đến cổ quái kỳ lạ thần dược, ý kinh nghiệm của hắn đến xem, mỗi một cây đều so với một viên thanh liên tử quý giá. Tiểu hổ cũng là chảy ra ngụm nước, một cây kéo dài tính mạng thần dược nội hàm sức mạnh quá cân bạc, có thể để cho nó nhanh chóng tích trữ đến đột phá thánh cảnh sức mạnh. Ngay ở trong lòng hắn ý động thời điểm, một vị già lọn gọn, tán mộ khí thánh nhân run rẩy đi tới. Ba cây chưa bao giờ dùng qua kéo dài tính mạng thần dược, lẽ nào là trời cao còn muốn cho bản thánh ở sống thêm mấy trăm năm. Vị thánh nhân kia không cách nào chống đỡ mê hoặc, vận dụng bí pháp, mạnh mẽ thôi thúc dâng trào khí huyết lực lượng, lúc này mạnh mẽ đánh bay mấy người, vọt tới. Kéo dài tính mạng thần dược quý giá, mặc dù có thánh nhân ra tay, cũng là liều mạng, trực tiếp thôi thúc đại thần thông cùng thánh người đại đánh nhau. Chúng ta đi. Lục Phong đè xuống động lòng. Nếu là vì vài cây cũng không vội cần kéo dài tính mạng thần dược mà làm lỡ sinh tử chuyển luân quả tìm kiếm, Lục Phong sợ là liền ruột đều muốn hối thanh. Nhưng mà ngay ở Lục Phong vừa xoay người lúc rời đi, những kia bảy màu giống như vòng sáng dĩ nhiên dường như sống lại, trong nháy mắt hướng về đám người kia quần cuộn cuốn tới. A, những kia bảy màu vòng sáng không biết là món đồ gì, bao phủ mà đi thì, những người kia liền như bột phấn giống như nát ra, chính là từng đạo sợ hãi tiếng kêu vang lên. Lục Phong định thần nhìn lại. Này bảy màu vòng sáng kỳ thực là từng con cho bụi to nhỏ mà bảy màu giống như con sâu nhỏ tạo thành. Phệ linh trùng, dĩ nhiên là loại này đáng sợ đồ vật, chẳng trách cái kia ba cây kéo dài tính mạng thần dược bãi ở nơi đó lâu như thế đều không có ai được. Lục Phong cảm giác được ra đầu ma. Phệ linh trùng là đủ để cùng thi trùng sánh vai kỳ trùng, trình độ nào đó trên còn càng muốn quỷ dị một ít. Mà y trước mắt lớn mạnh trình độ, có thể thôn thánh nhân. Đúng như dự đoán. Vị này lao thánh nhân khí huyết rất nhanh suy yếu hạ xuống, bị phệ linh trùng nuốt ăn liền không còn sót lại một chút cạn. Một vị thánh nhân liền đại biểu một phần thánh nguyên A, liền như thế không còn. Tiểu hổ đau lòng nhanh. Ngươi nếu là không muốn bị phệ linh trùng thôn đến liền không còn sót lại một chút cạn, vậy thì đi thử xem. Lục Phong nói. Vậy còn là quên đi, chủng tộc ở chư thiên vạn vực bên trong chính là thần thoại chủng tộc đều không muốn trêu chọc tồn tại. Tiểu hổ bỏ đi ý nghĩ này, cười hì hì. Cũng còn tốt. Bọn họ khoảng cách phệ linh trùng có cự ly rất dài, cũng không có truy kích lại đây. Lục Phong lại cảm ứng sinh tử chuyển luân quả, trong lòng suy đoán, chỉ cần vượt qua này tử vong chi trạch, rất nhanh sẽ có thể tìm được, trong lòng không khỏi kích động lên. Chương 1042, Thất Tinh Thần Thụ. Chứng khí bao phủ tử vong chi trạch, lớn đến vô biên vô hạn, mấy bóng người lấy nhanh như tia chớp độ sẽ qua. Dù vậy, Lục Phong mấy người liên tục tiến lên nửa tháng mới vẹn vẹn xuyên qua một nửa thôi. Còn lại một nửa mới là nguy hiểm nhất. Thường thường có thể gặp phải thánh cảnh yêu thú hay hoặc là quỷ sát. Vì lẽ đó, Lục Phong địa kiếp lực lượng tinh thần kéo dài không ngừng nhìn quét bốn phía. Chờ đã, đó là cái gì? Tiểu hổ trôi nổi giữa không trung, đột nhiên quát một tiếng. Mà theo tầm mắt của nó nhìn lại, cách bọn họ ngàn mét nơi có một gốc cây vẹn vẹn cao ba trượng, nhưng cũng có nửa trượng chi thô mà toàn thân hiện ra lam quang cổ thụ, có vẻ đặc biệt chói mắt. Nay cổ thụ rất kỳ quái, chỉ có 7 cái chạc cây. Đồng thời mỗi một cái chạc cây trên đều dài một mảnh còn như ngôi sao phiên lá. Nơi này dĩ nhiên có một gốc cây thất tinh thần thụ, hổ ra thực sự là đi đại trở. Tiểu hổ phân biệt chốc lát, kinh hỉ vạn phần. Cái gì là thất tinh thần thụ? Lục Phong nghi ngờ nói. Thất tinh thần thụ sinh trưởng cực kỳ hà khắc, nhất định phải hấp thu tinh hạch bên trong sức mạnh, mà có thể sinh trưởng đến trình độ như thế này, rễ cây dưới tất nhiên có một khối to lớn tinh hạch mảnh vỡ. Nghe được tinh hạch bốn chữ, Lục Phong vẻ mặt đột nhiên cả kinh. Tinh hạch chính là một ngôi sao bên trong hạch tâm nhất năng lượng. To lớn một ngôi sao, tinh hạch hay là cũng chỉ có mấy cây số chi đại. Khó có thể tưởng tượng, thái cổ hoặc viễn cổ đám kia đại năng trong lúc đó đại chiến dĩ nhiên đem một ngôi sao đều cho đánh nổ. Tiểu hổ trong lòng kích động, nói, tinh hạch cũng không phải mỗi ngôi sao bên trong đều có, ta thôn Thiên Hổ từng có một tên thái thượng trưởng lão vì luyện chế một cái thánh vật chính là miễn cưỡng đánh nát 10 vạn ngôi sao mới là tìm được một viên. Lục Phong sắc mặt co giật, vẹn vẹn vì luyện chế một cái thánh vật, liền đánh nát 10 vạn ngôi sao, thật là có cường đại cỡ nào thực lực. Sau đó Tiểu Hổ lại nói, cái kia 7 cái lá cây chính là luyện thể trí bảo, mà này thần thụ nhưng là có thể trở thành hổ gia tuyệt thế thánh vật một phần. Nhìn nó hưng phấn như thế dáng dấp, Lục Phong đã đoán được Tiểu Hổ là muốn rút ra này viên thất tinh thần thụ. Đúng như dự đoán, Tiểu Hổ tấn lướt tới, hai chảo đột nhiên lớn lên, vây quanh lên thô to thất tinh thần thụ, lấy lực bả sơn hà lực lượng chậm rãi đem rút ra, mang theo đẩy trời nước bùn. Ở làm cái kia rắc rối phức tạp dễ cây xuất hiện với trong tầm mắt thì, có một khối 10 trượng chi đại màu đen mảnh vỡ hiện ra ở trong mắt. Đó là tinh hạch mảnh vỡ. Lục Phong đốn kinh một tiếng, sau đó lại lộ ra không cách nào che giấu mừng rỡ. Tinh la thứ 8 chỉ chính là tinh la ép tinh chỉ, ý tứ chính là có nghiền ép sức mạnh của tinh thần. Nếu là có tinh hạch mảnh vỡ, Lục Phong không chống chân có thể mang tinh la yên không chỉ tu luyện tới đại thành lực lượng, càng là có hy vọng sớm dò xét đến thứ 8 chỉ huyền diệu. Quyết định. Rút ra thất tinh thần thụ, Tiểu Hổ vui dạo dực đánh một hưởng chỉ. Vậy chúng ta đi. Nhưng mà, ngay ở Lục Phong mấy người chuẩn bị thối lui thời điểm, ở cái kia thất tinh thần thụ bị rút ra hố to bên trong, mấy chục song xanh mượt con mắt đột nhiên lấp loe ánh sáng. Thao thiên khí tức hung sát, hóa thành lạnh lẽo hàn phong bao phủ tới. Không tốt, vật kia là quỷ sát, ở mượn tinh hạch mảnh vỡ tu luyện, này mở rút, đưa chúng nó tất cả đều đã kinh động đi ra. Đợi đến Lục Phong thấy rõ những kia cả người như sắt thép đổ bê tông, lấp lóe nhàn nhạt ánh sao quỷ sát thì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đem đồ vật nhanh giao ra đây, bằng không thì chết. Trong đó một con cao to quỷ sát trong miệng càng là ra khàn giọng không nối liền âm thanh. Thánh cảnh quỷ sát. Lục Phong hô hấp hơi chậm lại, tu luyện tới thánh cảnh quỷ sát đã mở ra một chút thần trí. Thậm chí khả năng nghịch thiên sống lại sống cả đời. Mà thực lực của bọn họ tuyệt không là quỷ đều người luyện chế những kia thánh cảnh thi khôi có thể, giữa hai người liền dường như trời và đất. Đồng thời, loại này hấp thu tinh hạch mảnh vỡ quỷ sát, thực lực so với một ít cùng cảnh thánh nhân còn khó hơn triển rất nhiều. Không muốn dây dưa, chúng ta chạy mau. Ở này trong chốc lát, Lục Phong đột nhiên lấy ra nguyên tử phong, trực tiếp đánh tới, chính là đem những quỷ này sát đẩy lui mấy chục bộ. Sau đó, bọn họ hóa thành đạo đạo quang ảnh lấy kinh người độ bạo chạy trốn ra ngoài. Tinh hạch mảnh vỡ đối với quỷ sắt mà nói phi thường trọng yếu. Ngay ở Lục Phong mấy người chạy đi trước mắt, lập tức truy đánh ra ngoài. Thực lực như vậy thao thiên quỷ sát, Lục Phong tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn ở sinh tử chuyển luân quả chưa được trước liền đem lá bài tẩy tiêu hao ở trên người bọn họ. Có điều cũng may, thánh cảnh quỷ sát tuy mạnh, nhưng chúng nó linh trí dù sao hạ thấp, ở Lục Phong mấy người khí tức tiêu tan sau, chính là ném đi mục tiêu. Chọc vào một tổ ong vò vẽ, cũng còn tốt thất tinh thần thụ thu vào trong tay. Nơi nào đó an toàn nơi, Lục Phong khinh thở một hơi, liền nghe đến Tiểu Hổ thanh âm hưng phấn. Lục Phong vi điểm phía dưới, chỉ cần tìm cái thời cơ, mượn cái kia 7 mảnh lá cây, hắn là có thể xung kích chuẩn thánh 2 cảnh nắm. Đến khi đó, Lục Phong đều có công nhiên cùng hạ vị thánh cảnh hò hét thực lực. Bọn họ tiếp tục chạy đi, ở sau 3 ngày, phía trước đầm lầy trên đột nhiên cuốn lên màu đen cuồng phong, mà nương theo này từng đạo trụ tử, cây cột thô màu đen sấm sét. Thánh giả uy thế khuếch tán ra đi, mang theo một luồng áp lực mạnh mẽ, thiên địa hóa thành khối khối vụn vặt không gian mảnh vỡ. Bên kia có không ngừng một vị thánh cảnh sinh linh đại chiến. Lục Phong ánh mắt nghiêm nghị, bên kia đại chiến vừa vặn kẹt ở hắn tất kinh trên đường, lúc này chậm rãi bay vút qua. Mà đợi đến Lục Phong mấy người đến gần sau khi, mới nhìn thấy nơi này hầu như có hơn 100 người, trong đó có 3 vị già nua thánh nhân lan ra thao thiên thánh uy, mỗi từng chiêu từng thức hạ xuống thì đều nổ nát hư không. Một vị trung vị thánh cảnh, 2 vị hạ vị thánh cảnh. Hống. Giữa không trung, cùng giao thủ chính là một con to lớn hắc xà, cả người da rắn bên trên che kín cổ điển hoa văn, trong miệng có thể phun ra cuồng phong sấm sét. Này con hắc xà hẳn là tử vong chi trạch âm minh huyền xà. Nhìn này mấy trăm trượng cự trường âm minh huyền xà, Lục Phong hơi há to mồm. Đang đối mặt 3 vị thánh nhân liên thủ dưới, này điều âm minh huyền xà vẫn hung uy không giảm. Không muốn lưu thủ, chém giết này điều âm minh huyền xà. Lấy nó xà đan luyện thành đan dược, chúng ta còn có thể sống thêm mấy trăm năm. Màu vàng trưởng ấn từ vị kia trung vị thánh cảnh lão nhân trong tay đánh ra, từ trong cơ thể lan ra mộ khí đến xem, vị này thánh nhân cũng là mấy chục năm tuổi thọ, đương nhiên phải nắm lấy tất cả có thể kéo dài tính mạng khả năng, cũng khó trách sẽ liều mạng như vậy. Hống. Đối mặt 3 vị thánh nhân vây công, này điều âm minh huyền xà tự nhiên không cam lòng như vậy bị chém giết. Ứng đối âm minh huyền xà điên cuồng phản kích, 3 vị thánh nhân tình cảnh gian nan. Một người trong đó trực tiếp bị một đạo tráng kiện sấm sét xuyên thủng ngực. Bên kia bằng hữu có thể xuất thủ hay không giúp ta chờ chém giết âm minh huyền xà, sau đó ổn thỏa có hậu lễ báo đáp. Vị này trung vị thánh cảnh cảm nhận được Huyền Thanh thánh nhân khí tức, vội vã uống kêu một tiếng. Không cần để ý tới bọn họ, chúng ta đi. Lục Phong khuôn mặt nghiêm nghị, đối với Âm Minh Huyền Xà không có bất cứ hứng thú gì, cũng không muốn trêu chọc phiền phức, nhất thời ở cái kia ba vị thánh nhân thầm mắng trong tiếng trực tiếp qua lại rời đi. Liên ở tại bọn hắn mới vừa rời đi mảnh này giao chiến kịch liệt nơi thì, phi hành ở giữa không trung Lục Phong thân hình đột nhiên dừng lại, con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới đầm lầy thì mạnh mẽ co rụt lại. Đi mau. Nhưng bọn họ còn không thối lui bao xa, một luồng tanh hôi khí tức đột nhiên mới phía dưới trong đầm lầy bao phủ tới, sau đó chín đạo đỏ như màu máu tia sáng không có dấu hiệu nào đâm xuyên tới. Chương 1043, huyết tuyến phúc thân. Chín đạo huyết tuyến phóng tới độ quá nhanh, liền như chín cái mũi tên máu, căn bản là không có cách né tránh. Thấy thế Lục Phong vội vã thả ra một khối tấm khiên, nhưng bị trực tiếp xuyên thủng, cuối cùng vẫn là dựa vào nguyên tử phong mới đem ngăn trở cả lại. Tu cục. Một đạo rán vào đầm lầy khổng lồ màu đen bóng tối đột nhiên nhảy đánh lên, một cái thật dài hắc quang lại như đạn pháo giống như bắn ra đi, trực tiếp cuốn về Lam Tâm Nguyệt. Lục Phong manh quát một tiếng, nguyên tử quanh quần nguyên tử phong chấn áp mà đến, hóa thành to lớn bình phong chặn lại rồi đạo hắc quang kia. Đây là vật gì? Lam Tâm Nguyệt nghĩ mà sợ không lấy, vỗ vỗ phỉnh ngực nhỏ. Lục Phong gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nguyên tử phong, càng là kinh ngạc hiện hữu một khối bị ăn mòn dấu vết, trong lòng kinh hãi lại. Phải biết, nguyên tử phong tuy rằng không có quá mức phức tạp thần thông, nhưng bằng bản lĩnh chất liệu mặc dù hắn nắm long ngâm kiếm toàn lực chém vào cũng chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Thứ này lại có thể là một con cóc lớn, dài đến thật xấu. Tiểu hổ lộ ra đặc sắc vẻ mặt. Ở cái kia giữa không trung, có một con gần như trăm trượng cự cóc lớn, toàn thân màu đen, trên lưng mọc ra vô số lít nha lít nhít quả cầu thịt, khiến cho người cảm giác được cực kỳ ra đầu ma. Nhưng tối lôi kéo người ta liếc mắt, vẫn là trên lưng chín đạo dài nhỏ huyết tuyến. Huyết bối thiên thiểm. Lục Phong nhận ra này con cóc lớn lai lịch, chính là tử vong chi trạch bên trong đủ có thể xếp hạng thứ 10 đáng sợ yêu thú. Mà y trước mắt này con huyết bối thiên thiểm đến xem, thực lực đạt đến lại vị thánh cảnh, cực kỳ khó chơi. Nhìn con này cực kỳ xấu xí huyết bối thiên thiểm, Lam Tâm Nguyệt cũng là không có chiến ý, kéo chạm đất phong cánh tay liền muốn rời khỏi. Lục Phong cũng không muốn cùng huyết bối thiên thiểm dây dưa, ở này tử vong chi trạch trung hòa loại này yêu thú tử chiến cũng không phải cái gì sáng suốt cử động. Nhưng mà, huyết bối thiên thiểm cực kỳ hung tàn, nhưng không cho Lục Phong toàn nguyện, nó nhảy đánh cực kỳ mãnh liệt, hầu như mỗi một khiêu đều so với người sau độ còn nhanh hơn, chính là nuốt ăn quá khứ. Huyết bối thiên thiểm chỉ có nuốt ăn mạnh mẽ nắm giữ mạnh mẽ khí huyết lực lượng võ giả mới có thể mạnh mẽ. Xuất sinh, ngươi dám. Màu xanh thánh quang bao phủ ở huyền thanh quanh người, hắn một trưởng dâng trào ngọn lửa màu xanh rơi vào huyết bối thiên thiểm, nhất thời một khối ước chừng mấy trượng đại máu thịt be bét vết thương xuất hiện. Mà để Huyền Thanh sắc mặt khó coi chính là, hắn này toàn lực một đòn đối với huyết bối thiên thiểm vẫn chưa tạo thành quá to lớn thương tổn. Một vệt huyết quang hiện lên, phần lưng vết thương ở tấn khép lại. Dường như nghe thấy được thánh nhân mùi vị, huyết bối thiên thiểm ra tham lam tê hí lên, chân sau chừng, nhanh như tia chớp đi tới Huyền Thanh trước người. Ở hổ ra trước mặt, ngươi này con cóc lớn cũng dám làm càn. Tiểu hổ hóa thành trăm trượng chi lớn, tối say giống như hổ chảo rơi vào huyết bối thiên thiểm phía sau lưng, nhất thời vỡ ra vô số huyết đục, mang theo một luồng tanh hôi chi vị. Nhưng tiểu hổ mắt hổ gắt gao trừng lớn, chín cái huyết tuyến tuôn ra huyết dịch, trên lưng vết thương lấy mắt trần có thể thấy độ khôi phục. Thế này, nó sắc bén hổ chảo đâm thủng mấy khối béo thịt, chính là có không gì sánh nổi đau nhức dòng máu bắn tung tóe, ở da lông trên ăn mòn lên khói đen. Nó cũng là kinh ngạc dưới, này huyết bối thiên thiểm sức mạnh huyết thống sợ là đạt đến cấp thần thú đi. Huyết bối thiên thiểm, khó dây dưa nhất chính là cái kia chín cái huyết tuyến, không tiêu hao hết tính mạng của nó lực, hầu như không cách nào giải quyết. Nhìn thấy huyết bối thiên thiểm như vậy khó chơi, Lục Phong sắc mặt nghiêm túc lên. Mà đồ chơi này là xương tên khó chơi, cơ hồ bị chúng nó nhìn chằm chằm không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Bàn tay hắn mở ra, tạo hóa lực lượng phun trào, bất diệt tạo hóa trưởng ầm ầm hạ xuống, năm cái chỉ quang phảng phất sơn mạch năng dọc, chấn áp một vùng không gian. Nhưng Lục Phong vẫn là quá đánh giá thấp huyết bối thiên thiểm quỷ dị, trên lưng nó chín cái huyết tuyến bắn ra đúng là làm bất diệt tạo hóa trưởng trực tiếp sụp ra. Huyết bối thiên thiểm nhảy đánh, đáng sợ cương phong tàn phá mà lên. Cho ta chấn áp. Cảm thụ huyết bối thiên thiểm hầu như Nazi giống như độ, Lục Phong thao túng nguyên tử phong từ trên trời giáng xuống, nhất thời nổ lên sức mạnh gợn sóng, mạnh mẽ rơi vào phía sau lưng nó. Huyết bối thiên thiểm kịch liệt dãy rủa, bụng co rụt lại một cổ, ra u cục câm thanh, đột nhiên trong lúc đó một cái máu đen quang xuyên thủng hướng về Lục Phong. Thân hình né qua phía chân trời, đối mặt loại này giết lại khó có thể giết đã. Lùi nhưng không có cách lui lại huyết bối thiên thiểm, Lục Phong chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ. Mà ngay ở Lục Phong né tránh này nháy mắt, huyết bối thiên thiểm như huyễn ảnh giống như vậy, càng là nhanh như tia chớp rơi vào Huyền Thanh bóng người, một đạo hắc quang bắn ra đi. Không được, này nghiệt xúc. Hắc quang liền như dây thường giống như khỏa khẩn Huyền Thanh thân thể, nhất thời kinh hãi một tiếng. Bắn ra đạo hắc quang kia không phải vật gì khác, chính là huyết bối thiên thiểm đầu lưỡi, chính đang đem Huyền Thanh kéo vào nó to lớn trong miệng. Ầm ầm ầm. Huyết bối thiên thiểm đầu lưỡi liền như kim cương giống như vậy, Huyền Thanh bàn tay như đao, rơi vào đầu lưỡi càng là vẹn vẹn để cho xuất hiện vài đạo không ảnh hưởng toàn cục vết thương mà thôi. Mắt thấy Huyền Thanh liền bị muốn nuốt vào trong bụng, Lục Phong mấy người tự nhiên không thể ngồi coi, dồn dập hét lớn một tiếng. Sinh tử kiếm cùng Long Ngâm kiếm phóng ra hóng ánh quang hoa, lại như sinh tử giao hòa, lại đang xoay tròn trong lúc đó diện hóa ra một tấm sinh tử thái cực đồ giống như. Cho ta chém. Hai ánh kiếm ra ong ong tiếng kiếm reo, chớp mắt đã tới, nhất thời rơi vào đầu lưỡi thì đem chém thành hai đoạn, bàng bạc máu tươi chính là rơi ra mà ra. Đa tạ thiếu gia. Tránh thoát khỏi gây vỡ đầu lưỡi, Huyền Thanh lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không là Lục Phong nắm giữ này hai cái mạnh mẽ kiếm, hôm nay hắn đã trở thành huyết bối thiên thiểm trong bụng đồ vật. Mà lúc này, gãy vỡ mở đầu lưỡi huyết bối thiên thiểm, ra cực kỳ thê thảm ủ cục tiếng kêu thảm thiết. Nhưng cũng không có như Lục Phong suy nghĩ thối lui, vốn là hung tàn huyết bối thiên thiểm cái kia to lớn hai mắt hiện lên đỏ như máu ánh sáng lộng lẫy, từ phía sau lưng từng đạo huyết tuyến che ngập bầu trời rơi đi. Huyết bối thiên thiểm ngươi cũng ngang ngược được rồi, lại như vậy không biết tiến thối, cái kia liền đưa ngươi cho thu thập. Lục Phong mấy người cùng ra tay, toàn bộ thiên địa sức mạnh đều nhân mấy người liên thủ mà điên cuồng rung động bên trong. Kinh người gợn sóng trong thời gian ngắn rơi xuống quá khứ. Mà đứt đầu lưỡi, huyết bối thiên thiểm uy hiếp chợt giảm xuống 3/10, Huyền Thanh cầm trong tay thánh vật trường thương liên tục ở trên người nó điểm ra từng đạo hang lớn. Diệt. Lục Phong hai tay ngự kiếm, hai ánh kiếm trực tiếp là từ huyết bối thiên thiểm hai con mắt to bên trong xuyên qua đầu, nhất thời máu tươi chảy đầm địa. Tiểu hồ lại là một chảo phiến đi, huyết bối thiên thiểm phía sau lưng hầu như muốn rách nát. Nguyên tử hóa thiên kính. Muốn chân chính vung ra nguyên tử phong sức mạnh, chỉ có tu luyện này nguyên tử hóa thiên kính, mà Lục Phong khoảng thời gian này là có săn bắn. Lục Phong này đánh xuống một đòn, trực tiếp là đem huyết bối thiên thiểm đầu lâu đều cho chấn áp thành một đoàn thịt nát. Ánh sáng vàng sầm nẹ qua, tiểu hổ sắc bén hổ chảo vẩy một cái, đem mềm mại bụng mổ bụng phá đũ, một viên màu đen yêu đan chính là rơi vào đầu ngón tay xoay tròn. Đòn đánh này, có thể nói chí mạng, huyết bối thiên thiểm thân thể to lớn giờ khắc này ầm ầm rơi vào rồi đầm lầy bên trong. Giải quyết huyết bối thiên thiểm, Lục Phong cũng là vi thở một hơi. Này viên thánh cảnh yêu đan rất tốt, hổ gia thực lực có thể có một phen tăng lên. Tiểu hổ sắc mặt vui mừng nói. Lục Phong gật đầu, yêu đan liền như cùng người tộc võ giả thánh nguyên giống như vậy, đối với yêu tộc có lợi ích to lớn. Lam Tâm Nguyệt bĩu môi, nhìn này viên tán tanh hôi yêu đan cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Ẩm. Nhưng là, ngay ở Lục Phong mấy người chuẩn bị lúc rời đi, cái kia nguyên bản chết đi huyết bối thiên thiểm càng đột nhiên run run lại. Trong chớp mắt, phần lưng chín cái huyết tuyến không ngừng núp ních, nhanh như chớp giật bắn về phía Lục Phong, có điều chớp mắt giống như công phu nồng nặc huyết quang liền đem hắn toàn thân bao phủ. Cảm tạ gió nhẹ cùng khen thưởng, ngày hôm nay tiếp tục năm canh, cảm tạ. Chương 1044, hẳn phải chết kiếp. Đây là huyết bối thiên thiểm sắp chết một đòn. Bắn ra chín đạo huyết tuyến sau, nó thân thể to lớn tấn phấn hóa. Đột nhiên đến công kích để Lục Phong cũng sửng sốt một chút đến, chợt cả người bị sền sệt dòng máu bao phủ. Chín đạo sâu sắc huyết tuyến xuất hiện ở da rẻ bên trên, sau đó dấu ấn tận xương cách bên trong. Đau đớn kịch liệt điên cuồng vọt tới, Lục Phong da rẻ đỏ như máu một mảnh, gân xanh dữ tợn nổ lên, phảng phất bất cứ lúc nào có muốn căng nứt mở thân thể dấu hiệu. Xương da cọt kẹt cắt chát âm thanh, đã có mấy cây xương cốt tách ra. Đau nhức. Coi như là Lục Phong tâm trí lại làm sao cứng cỏi, giờ khắc này cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng, thân thể điên cuồng rung động, con mắt nứt ra hai đạo huyết lệ, bắt đầu thở hừng hực. Nếu không là cơ thể hắn có thể so với chân long, đổi làm người khác, đã sớm bạo thể mà chết. Sự đau khổ này đến rồi, thánh nhân đến rồi cũng không chịu nổi. Lục Phong thống khổ nhất thời để tiểu hổ mấy người hoảng hồn, vội vàng nói, Lục Phong, ngươi làm sao, cái kia chết tiệt cóc lớn đến tuột cùng làm cái gì? Chín đạo huyết tuyến nội hàm quá nhiều bàng bạc khí huyết lực lượng, hơn nữa lại lẫn lộn huyết bối thiên thiểm kịch độc. Lục Phong cắn răng, từng chữ gian nan nói rằng, Lục Phong ca, chúng ta có đan dược. Tiểu nha đầu kinh hãi không ngớt, giấu tay đến Lục Phong ra rẻ thì, nhất thời kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy dường như lò lửa. Đan dược vô dụng, khí huyết lực lượng đã tan vào huyết thống xương cốt bên trong. Nhân này cô đau đớn, Lục Phong khuôn mặt đều vằn mẹo. Này huyết bối thiên thiểm ở tử vong chi trạch bên trong sinh tồn không biết bao nhiêu năm, cái kia chín đạo huyết tuyến kỳ thực là nó nuốt ăn vô số máu thánh nhân dịch thậm chí cổ thánh máu ngưng tụ mà thành. Vậy chúng ta nên làm gì? Nhìn chạm đất Phong thống khổ như vậy dáng dấp, tiểu hổ đều chưa từng như này kinh hoàng quá. Chết tiệt! Lục Phong đã không nghe được bọn họ lo lắng thanh, chỉ cảm giác mình ý thức cũng là muốn tiêu tan. Lẽ nào ta Lục Phong liền muốn bị này chỉ là huyết bối thiên thiềm bức đến này sinh tử tuyệt cảnh sao? Tiêu tan ý thức đang điên cuồng gào thét gầm thét lên. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, chưa báo thù trước ai cũng đoạt không đi ta, chỉ bằng nho nhỏ này nguy cơ có thể làm khó dễ được ta. Hắn sống lại tới nay, trải qua đếm không hết nguy cơ, mới đạt đến thực lực hôm nay, lại có thể nào cũng ở đây. Chỉ có này một biện pháp, vượt qua thân thể kiếp, mượn thiên kiếp lực lượng triệt để đem này cô khí huyết hóa thành ta mạnh mẽ đá đạp chân. Thái huyền cựu chuyển, thánh đạo thiên, thánh đạo chúa tể. Khẩu quyết đọc thầm mà lên. Cố nén thân thể cùng linh hồn song trọng đau đớn, Lục Phong vận chuyển công pháp, vỗ một cái trận bàn, thất tinh thần thụ bảy cái lá cây trực tiếp bị hắn nhai nát, mênh mông lực lượng vọt vào trong cơ thể. Lục Phong ca, đang làm gì? Lam Tâm Nguyệt không rõ. Hiện tại phải làm đến không phải muốn xếp hạng ra sức mạnh trong cơ thể sao? Phong ca đây là muốn vọt thẳng kích chuẩn thánh hai cảnh, hóa giải nguy cơ trước mắt. U Nhược trực tiếp từ trong trận bản thiểm hiện ra, ánh mắt băng hàn nhìn phía huyết bối thiên thiểm thi, một đạo xoắn ốc hắc quang đập vỡ tan thành vô số thịt nát. U Nhược tỉ tỉ. U Nhược nhẹ chút tần, tú mục quét hướng bốn phía, lạnh lùng nói, chúng ta vì là Phong ca hộ pháp, không nên để cho bất luận là đồ vật gì tới quấy rầy hắn. Mà nương theo U Nhược âm thanh hạ xuống, Huyền Thanh mấy người đều là cảm giác được sự tình nghiêm túc, tấn vi chạm đất phong thành một vòng tròn. Thống khổ mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại, một chùm đồng xương máu nổ tung. Lục Phong nguyên vốn là muốn tìm được sinh tử chuyển luân quả sau ở tìm cơ hội đột phá, nhưng bây giờ tình huống lại làm cho hắn không thể không sớm mà thôi. Hắn nuốt vào mấy viên ẩn chứa nồng nặc sinh cơ trái cây. Thánh đạo chúa tể thiên, ta làm chủ tể, chúa tể vì ta, thân thể kiếp hàng. Đau đớn không cách nào ép loan sống lưng hắn, đứng ở nơi đó phảng phất đỉnh thiên lập địa. Hai tay kết ra cực kỳ huyền diệu phức tạp thủ ấn, từng vòng thao thiên giống như thánh khí từ bốn phía khuyết tán đi ra ngoài, liền thấy giữa bầu trời có kiếp vân không ngừng hội tụ đến. Này lôi vân đầu tiên là màu đỏ, sau đó tấn từ hồng màu ra cam lục thanh lam tử không ngừng chuyển đổi. Thân thể kiếp bên trong, màu đỏ kiếp vân yếu nhất, mà tử sắc kiếp vân mạnh nhất. Lục Phong ca lần này xem ra là nên muốn độ tử sắc kiếp vân. Ta độ kiếp nạn này thì cũng chính là màu xanh lam. Lam Tâm Nguyệt cả kinh nói. Huyền Thanh lung túng nói. Lão phu độ kiếp nạn này thì vẹn vẹn là màu xanh lục kiếp vân. Yêu trong tộc nhân ngư tộc thân thể cũng không mạnh, Lam Tâm Nguyệt có thể đưa tới màu xanh lam kiếp vân đã nhân ngư trong tộc ngàn năm qua ưu tú nhất những người kia. Mà nhân tộc võ giả mạnh đến nỗi không phải thân thể, mà là các loại mạnh mẽ võ học thần thông, mặc dù là như mục trùng thiên bực này thiên kiêu cũng là màu xanh lam kiếp vân vì là nhiều. Cho tới tử sắc kiếp vân toàn bộ đông huyền vực ngàn năm qua sợ là đều không thấy được mấy lần. Dù sao cái kia đại diện cho thân thể ở chuẩn thánh đạt đến mức cực hạn. U Nhược lặng lặng ngồi xếp bằng ở giữa không trung, thánh uy không ngừng tràn ngập bốn phía, băng hàn mặt cười bên trên tràn ngập lo lắng. Cũng không lâu lắm, Lục Phong bên kia nhưng là đã bắt đầu rồi độ kiếp. Kiếp vân không lớn vẻn vẹn mấy trượng mà thôi, bên trong ẩn chứa sức mạnh nhưng là so với ngày đó Lục Phong độ địa kiếp cái kia 258 dặm kiếp vân còn càng còn đáng sợ hơn. Ngẫm lại như vậy sức mạnh khổng lồ liên áp xúc ở vẻn vẹn mấy trượng to nhỏ bên trong, nên sẽ tuôn ra kinh khủng đến mức nào. Thế nhưng cái kia kiếp vân màu sắc giờ khắc này lại có vẻ quái lạ cực kỳ, căn bản không phải hồng màu da cam lục thanh lam tử, loại kia màu sắc phảng phất là hỗn hợp mà thành, ngươi căn bản không có một từ ngữ có thể diễn tả đi ra, lại như hỗn độn. Hỗn độn giống như kiếp vân oai mênh ngông, thiên địa đều muốn thần phục. Thoáng qua, cái kia mấy trượng kiếp vân giờ khắc này đem Lục Phong hoàn toàn lung chụp vào trong, mơ hồ có thể nghe thấy nổ vang giống như lôi đình vang vọng thanh. Nguy rồi, Lục Phong làm sao đưa tới này hẳn phải chết kiếp, hỏng rồi, này không vượt qua được. Nhìn cái kia hỗn độn giống như kiếp vân, tiểu hổ đứng thẳng lên, hai cái móng vuốt không ngừng loạn bày. Cái gì là hẳn phải chết kiếp? Thanh âm lạnh như băng kéo tới, U Nhược biết tiểu hổ đến từ chính chư thiên văn vực, biết một ít người thường không biết bí ẩn. Hẳn phải chết kiếp là thân thể kiếp đáng sợ nhất kiếp vân, mặc dù ở chư thiên vạn vực bên trong có thể độ kiếp nạn này đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đều không ngoại lệ, không một có thể vượt qua. Tất cả đều chết rồi, không giữ lại ai. Tiểu hồ âm thanh đều đang run rẩy, hầu như đều tuyệt vọng. Kiếp nạn này thật đáng sợ đến khó có thể nói nên lời. Nó đều đang hoài nghi Lục Phong một đông huyền vực thổ võ giả lại tại sao có thể có tư cách như vậy đưa tới loại này hẳn phải chết kiếp. Lam Tâm Nguyệt nghe được khuôn mặt nhỏ đều là trắng bệnh, kinh hồn nói, vậy chúng ta nên làm gì, Lục Phong ca cái kia không phải chết chắc rồi. Không có cách nào, hắn hiện tại chịu đựng rất lớn thống khổ, mà chúng ta sẽ trở vì hắn nhặt xác đi. Tiểu hổ cười khổ, một mặt tuyệt vọng. Như thế nào hẳn phải chết, chính là không có một điểm hy vọng sống sót. bởi vì vẫn chưa có người nào biết đánh nhau phá cái này ma chú. Cho bản tọa câm miệng. U Nhược quát chói tai, trên mặt một mảnh hàn ý. Lam Tâm Nguyệt cũng là run lên một cái, nàng còn từ không nhìn thấy U Nhược như vậy bộ mặt đáng sợ. Nàng nhìn độ kiếp Lục Phong, lại nói, cái gì hẳn phải chết kiếp, ngàn năm trước cái kia hẳn phải chết đều không có thể làm cho Phong ca thế nào, lẽ nào chỉ bằng cái kia chỉ là một đạo kiếp vân, chúng ta liền chậm đợi kiếp nạn này vượt qua. Tiểu hổ câm miệng, nó làm sao không hy vọng Lục Phong vượt qua kiếp nạn này. Nhưng kiếp nạn này tên tuổi quá mức dò người. Mà thân thể kiếp vượt qua cần một đoạn không phỉ thời gian, cái kia kiếp lực lượng sẽ không ngừng cải tạo thân thể, làm cho có thể chứa đựng thánh khí mà không tiêu tan. Kiếp không tiêu tan, người bất tử. Mà ở độ sau nửa canh giờ, tiểu hổ cũng hoài nghi Lục Phong cũng có thể đánh vỡ kiếp nạn này mà nguyền rủa. Rốt cục tìm tới ngươi à, Lục Phong, không uổng công bản thánh khoảng thời gian này đến truy tìm, hôm nay xem ngươi còn có năng lực gì dãy rủa. Vào thời khắc này, xa xa lướt tới mấy bóng người, liền nghe được một tiếng sát ý mười phần âm thanh lan truyền mà tới. Chương 1045, một kiếm chém thánh. Ẩn chứa thánh tức giận quát lạnh tiếng vang vọng tử vong chi trạch, dường như chư thiên oanh chiến, liền thấy sau bóng người thoáng hiện mà tới. Thao thiên thánh lực nối liền một đường, khủng bố cự lực bài sơn đảo hải giống như đè xuống, thời không đều ở run rẩy không ngớt. Đáng sợ chính là sáu người này đều đang là thánh cảnh cường giả. Cái kia Lục Phong lại vào lúc này độ kiếp, thật kỳ quái kiếp vân. Có điều hôm nay chúng ta lục đại thánh giả liên thủ sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mở miệng vị thánh nhân kia chính là tòa thành cổ kia vị kia trung vị thánh cảnh, chính là định Tây Hoàng tộc người, tên là Mục Diệp Thanh. Trước đây không lâu, đế triều ở Đại La Thiên Bi bên trong dĩ nhiên trực tiếp ngã xuống tiếp cận mấy trăm chuẩn thánh, liền ngay cả Hoàng Thánh Tông Thiên Chi Kiêu tử Hoàng Bằng Vũ đều là bị chém, dẫn tới đế triều khiếp sợ. Nhất thời, toàn bộ đế triều đối với Lục Phong coi trọng thậm chí đều quá tuyệt đại đa số thánh giả. Nơi này còn có vị thánh nhân, vậy cũng đại diện cho một phần thánh nguyên cùng một bộ thánh nhân thân thể, sán sán. Một đạo khàn giọng như binh khí ma sát giống như âm thanh khó nghe vang lên, đó là một cuốn ở dưới hắc bảo quỷ đều người, nhưng này cả người thánh khí nhưng là đạt đến trung vị thánh cảnh. Quỷ khôn lão quỷ, thánh nguyên cùng thánh thi cũng có thể cho ngươi, ta Hoàng Thánh Tông chỉ cần cái kia tử đầu người. Sáu người trung gian, một luồng thánh khí lan tràn ra, không gian đều nhân luồng khí này mà vặn bèo lên. Người này mặt không hề cảm xúc. Chính là Hoàng Thánh Tông Minh Hoàng Thánh Giả, thượng vị thánh cảnh. Ở Hoàng Thánh Tông bên trong đều được khen là có khả năng nhất bước vào đại viên mãn một vị, nắm giữ rất lớn quyền thế. Trừ ba người này cho rằng, ba người kia đều là hạ vị thánh cảnh. Sán sán, đừng quên còn có bộ kia nửa bước cổ thánh thi. Quỷ Khôn Thâm trầm nói. Minh Hoàng Thánh Giả gật đầu. Hắn chuyến này là vì thế tạ hùng báo thủ, là vì dương Hoàng Thánh Tông oai, một bộ xác ướp cổ đối với hắn mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn. Gặp lục đại thánh cảnh, thậm chí còn có thượng vị thánh cảnh đỉnh cao đại năng. Lúc này, Huyền Thanh sắc mặt bạch. Hắn cái này hạ vị thánh cảnh ở thượng vị thánh cảnh trước mặt liền tự vệ đều là khó khăn, thì càng khỏi nói tổng cộng có 6 vị thánh cảnh đại năng. Các ngươi 6 cái, nếu dám động Lục Phong ca, ta Nhân Ngư tộc tất nhiên diệt ngươi. Nhìn thấy loại này tuyệt cảnh giống như tình cảnh, Lam Tâm Nguyệt nắm chặt vạn pháp chi thư, quát lên một tiếng lớn. Nhân Ngư tộc lại tính là gì, dám đắc tội ta đế triều, trực tiếp diệt liền vâng. Mục Diệp Thanh cười nhạt nói, Minh Hoàng Thánh Giả khẽ như mày, nói, Nhân Ngư tộc là hải tộc đại tộc, tên tiểu nha đầu kia đến thời điểm nắm lên đuổi về Nhân Ngư tộc, ta chỉ cần cái kia Lục Phong mệnh. Âm thanh hạ xuống, Mục Diệp Thanh gật gật đầu. Nghe vậy, Huyền Thanh lúc này nhìn về phía U Nhược, nữ tử thần bí này tự xưng đồ thánh, tuy nghe qua huy danh hiền hách, nhưng không có nhìn thấy chân chính ra tay, hôm nay nguy cơ có thể không hóa giải hy vọng liền tất cả đều ký thác ở trên người nàng. Không muốn phí lời. Ta đã không kịp đợi cái kia nửa bước cổ thánh thi. Quỷ Khôn âm u nói. Các ngươi ngăn trở những người kia, ta đi bắt cái kia Lục Phong. Minh Hoàng Thánh Giả xuề bàn tay ra, mênh mông thánh lực ngưng tụ, một bàn tay lớn che trời chụp vào Lục Phong. Ở diện tiền bổn tọa động thủ, các ngươi khỏe đại cầu đảm. Một đạo nữ tử lạnh lẽo tiếng quát thổi tới cửu u địa ngục Hàn Phong, liền thấy U Nhược chậm rãi đứng dậy, 3000 như thác nước giống như tóc đen theo khinh phong phi dương. Nàng đứng ở đó trong thiên địa. Phảng phất hết thể ánh sáng đều tập nàng một thân mà đến, gậy ngón tay một cái liền phá diệt đạo kia trường ấn. Nhìn U Nhược tỏa ra thực lực, nhớ tới đồ thánh hai chữ uy danh hiền hách, tiểu hổ đều là run lên một cái. Thánh cảnh cường giả, ngươi là người nào? Minh Hoàng Thánh Giả trong lòng đốn trầm, có thể dễ dàng như thế phá tan hắn cái kia trưởng tất nhiên sẽ là thượng vị thánh cảnh. Mà từ tình báo lên nói, không phải cũng chỉ có một vị hạ vị thánh cảnh tùy tùng Lục Phong. Còn lại 5 người, tương tự nghi hoặc. Được lắm cảm động nữ tử. Nếu như có thể để ta cùng nàng âm dương giao hợp, hút khô một thân nguyên âm lực lượng, ta Quỷ Khôn thậm chí có thể đột phá đến thượng vị thánh cảnh, sau đó sẽ luyện thành một bộ thi khôi, nương theo ta khoảng chừng, trái phải. Quỷ Khôn nuốt xuống ngụm nước. Quỷ đều công pháp quỷ dị khó lường, năm đó hắn có thể đột phá trung vị thánh cảnh, chính là đem một trọng thương trung vị thánh cảnh nữ tử một thân nguyên âm hút khô. Hơn nữa, hắn còn có ở người thường xem ra buồn nôn, nhưng làm không biết mệnh hăng mê. Quỷ đều người, tiểu tiểu trung vị thánh cảnh, ở bản tọa trong mắt kẻ như run rế, cũng dám đến khinh nhờn bản tọa, tìm không chết được. U nhược âm thanh liền như thấu xương lợi kiếm, trong mắt một đạo hàn mang truy kích mà đi. Bị một cô gái như vậy quát lớn, Quỷ Khôn giận dữ, nhưng bị Minh Hoàng Thánh giả ngăn cản. Các hạ cũng là thánh nhân, hôm nay liền bán ta Hoàng Thánh Tông một bộ mặt, đem cái kia tử giao ra, ngày sau chắc chắn thấm tạ. Hắn không biết U Nhược cùng Lục Phong trong lúc đó quan hệ, nhưng cô gái này mạnh đến khủng bố, vì lẽ đó Minh Hoàng Thánh giả kỳ vọng U Nhược không muốn đi quản việc này. Động hắn chính là động bản tọa, mà động bản tọa vậy cũng chỉ có chết. Thân là đồ thánh, cùng đế triều thế lực trong lúc đó có không cách nào cọ rửa thù hận, lại sao lại được loại này uy hiếp? Minh Hoàng Thánh giả sắc mặt đốn trầm, nộ quát một tiếng, nói, các hạ tuyệt đối không nên hối hận, coi như ngươi là thượng vị thánh cảnh cũng cứu không được này vạn ác không tha người. Cùng với nàng nói nhảm gì đó, có một toán một, trực tiếp giết chính là. Mục Diệp Thanh cười giận dữ. Bàn tay hắn vung lên, một đạo thanh văn quấn quanh bàn tay lớn từ trong hư vô dò ra, trực tiếp chụp vào U Nhược. Hắc quang từ U Nhược trên người tản ra đến, giờ khác này nàng triệt để triển khai sức mạnh, một đạo hắc quang đeo dùy bằng hoành bổ xuống. Nhất thời đem đổ nát. Thật là lợi hại. Bước chân đạp đạp lùi về sau, Mục Diệp Thanh hoảng sợ. Cùng ra tay, chúng ta ngăn cản cô gái kia, Quỷ Khôn ngươi đi giam giữ cái kia Lục Phong. Minh Hoàng Thánh giả hai tay hướng phía trước đẩy ra, kim sáng loè loè trưởng ấn mang theo vạn cân thế tiến công, liền như hai tòa núi nhỏ giống như rơi đi. Đồng thời, Mục Diệp Thanh cùng cái kia ba vị hạ vị thánh cảnh cùng nhau giết hướng về phía U Nhược. Liền giao cho ta tới đối phó đi. Quỷ Khôn sán cười một tiếng. Thả ra một bộ thân mặc quần đỏ thi khôi. Đó là một mỹ lệ ít, phu, bóng loáng da thịt cùng dung mạo căn bản không giống như là một bộ thi khôi, trái lại như là một người sống sờ sờ. Này cụ thi khôi khi còn sống chính là trung vị thánh cảnh thực lực, bị Quỷ Khôn luyện chế không biết bao nhiêu năm, cũng tương đương với mạnh nhất hạ vị thánh cảnh. Một người một thi giờ khắc này bạo nhằm phía Lục Phong, mà thôi Huyền Thanh mấy người thực lực căn bản là không ngăn được. Dám động phong ca giả, hôm nay ta sau U Nhược có một toán một, tất cả đều giết chết. Nồng nặc hắc quang giờ khắc này đã triệt để bao phủ nàng, hắc ám thánh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, một chiêu kiếm chém tới chốc lát, bầu trời nhất thời tối sầm lại. Cô gái kia, Minh Hoàng Thánh giả trong lòng nhảy rộn. Giết. Đơn giản một chữ giết liền bao hàm U Nhược giờ khắc này sắc ý. Nàng giơ lên hắc ám thánh kiếm, hắc ám chi ma sức mạnh phảng phất hóa thành vực sâu giống như vậy, một đạo vạn trượng ánh kiếm hạ xuống, tựa hồ cực điểm thế gian này ánh sáng, chém về phía một hạ vị thánh cảnh. Ầm. Cái kia hạ vị thánh cảnh tiếng kêu thảm thiết đều không ra một tiếng. Một đạo vết kiếm từ đầu đến chân hạ xuống, nhất thời chém thành hai nửa, liền ngay cả đạo kia thánh hồn đều bị trong nháy mắt xóa đi linh trí, hóa thành một phân thánh nguyên. Đưa mắt đều kinh. Tất cả mọi người đều sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn bộ kia hóa vì làm hai nửa tàn thi. Một chiêu kiếm diệt thánh cảnh, ngươi đến cùng là ai? Minh Hoàng Thánh giả hoàn toàn biến sắc. Hắn tuy rằng cũng có đánh bại dễ dàng hạ vị thánh cảnh thực lực, nhưng nếu muốn như vậy gọn gàng nhanh chóng chém giết tuyệt đối không cách nào làm được. Mà cô gái này, nhưng làm được. Chương 1046, bản tọa Lục U Nhược. Bản tọa 6 U Nhược, người bên ngoài cũng xưng chi ta vì giết thánh, giết các ngươi có thể chịu phục hay không? U Nhược tay cầm nhỏ máu hắc ám thánh kiếm, máu tươi không ngừng theo mũi kiếm hạ xuống. Đồ thánh hai chữ phun ra phảng phất có thể chấn thiên địa, như xét đánh giống như rơi vào Minh Hoàng Thánh giả chờ mấy thánh ngực, như đối mặt thao thiên ma ảnh. Danh tự này quá vang dội, ở đế triều thánh nhân bên trong hầu như ai cũng nghe nói qua, từng ở Thiên Phủ Châu bên trong giết ra huy danh hiển hách. Mấu chốt nhất chính là, sư tôn của nàng chính là chân chính sống mấy vạn năm cổ thánh cảnh cường giả Hắc Ám Ma Chủ, liền đế chủ ra tay đều không làm gì được tồn tại. Nhưng đồ thánh làm sao sẽ đi theo ở một có điều chuẩn thánh tiểu tử bên người, hơn nữa mãi đến tận hiện tại mới ra tay. U Nhược tỷ tỷ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lam Tâm Nguyệt trong mắt ánh sao lấp lánh. Nàng mặc dù biết U Như thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chưa từng ra tay, hôm nay gặp mặt, là có thể tiện tay chém thánh tồn tại. Huyền Thanh sắc mặt vi khổ, trước mặt cái kia ở Lục Phong trước người ngoan ngoãn như bé gái nữ tử, là có thể trong nháy mắt chém hắn cường giả. Mục Diệp Thanh biến sắc, so với Minh Hoàng Thánh giả hắn càng hiểu rõ đồ thánh khủng bố, ngày ấy nếu không là đế chủ ra tay, mạnh mẽ thương thánh đô sẽ bị nàng chém. Mục Diệp Thanh sắc mặt thành, chiến ý toàn tiêu, kinh hoàng hỏi, Minh Hoàng làm sao bây giờ, vậy cũng là đồ thánh. Chân chính đại viên mãn thánh cảnh, lại có hắc ám thánh kiếm, thực lực có thể so với nửa bước cổ thánh. Minh Hoàng Thánh giả sắc cũng khó nhìn, có đồ thánh ở, trừ phi là đế chủ ra tay, không phải vậy bất luận người nào đều không có cách nào đối phó nàng. Ta cảm giác được đồ thánh khí tức có chút lạ. Thiểm lược mà đến Quỷ Khôn âm trầm nói. Nhớ tới lúc trước cái kia phiên khinh nhân đồ thánh hắn hận không thể đánh chính mình mấy miệng, đó là chính mình có thể sỉ nhục tồn tại à? Quỷ đều chi chủ cũng không dám làm càn như vậy. Không đúng, các ngươi cảm thụ đồ thánh khí tức, phi thường hỗn loạn. Minh Hoàng Thánh giả dù sao cũng là thượng vị thánh cảnh, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên quát to, đồ thánh có điều là miệng cọp gan thỏ, mạnh mẽ chống đỡ mà thôi, trên người nàng chắc chắn rất thương thế nghiêm trọng, bằng không hà tất theo chúng ta phí lời. Không sai, cái kia từng cùng đế chủ giao thủ, định là lần kia lưu lại thương thế. Nghe vậy, Mục Diệp Thanh kinh hoàng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đây chính là một con bệnh con cọp, nhảy nhót không được quá lâu, nàng mỗi vận dụng một lần sức mạnh, thương thế liền nghiêm trọng mấy phần, hoàn toàn có thể tha chết nàng. Bọn họ đoán không sai, ưu nhược thánh hồn đã xuất hiện vết nứt, xác thực chống đỡ không được quá lâu. Dù cho như vậy, bản tọa cũng có thể chém đầu lâu của các ngươi. Ưu nhược âm thanh băng hàn, quay đầu lại liếc nhìn bị kiếp vân bao phủ Lục Phong, trong con ngươi lộ ra kiên quyết vẻ. Ghi nhớ kỹ, không nên tới gần cho nàng, chậm rãi dây dưa đến chết nàng. Minh Hoàng Thánh giả hai tay run lên, một cái thánh vật đánh ra, màu vàng xiềng xích hóa thành trường long liền tựa như tia chớp liên tục không ngừng đánh đi ra ngoài, tuôn ra từng đạo như tiếng sấm tiếng vang. Mà bản thân của hắn, nhưng ở vạn mét ở ngoài. Còn lại mấy vị thánh cảnh cường giả đồng dạng cách ưu nhược rất xa, đánh ra từng đạo mạnh mẽ võ học. Hư không dung chuyển, tử vong chi trạch rời sông lấp biển, vô số sinh linh run rẩy. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy bọn họ loại này chiến pháp, Lam Tâm Nguyệt nộ kinh ngạc một tiếng. Tiểu Hồ lắc đầu một cái, vì bọn họ cảm giác được bi ai, nếu là đồ thánh tốt như vậy dễ dàng đối phó, cái kia nàng liền không xứng vì là Hắc Ám Ma chủ đệ tử. Hắc Ám Ma thần thánh tương. U Nhược cũng là biết mình thánh hồn thương thế, căn bản là không có cách kéo dài đại chiến, nhất thời tay ngọc vung lên, một vị đầy đủ ngàn trượng Hắc Ám Ma thần pháp tướng hiện lên ở phía sau, mạnh mẽ thánh đạo lĩnh vực hầu như ảnh hưởng vạn dặm không gian. Cái kia thánh tương cùng U Nhược khuôn mặt tương đồng, mỹ lệ không gì tả nổi. Thánh tương ma quang bính, hầu như bất kỳ ánh sáng đều không tồn tại, khác nào kéo vào tuyên cổ ma vực giống như. Đại viên mạn thánh cảnh lĩnh vực, mau đánh phá. Minh Hoàng Thánh giả nhận ra được không ổn, lúc này hét lớn một tiếng, xiềng xích dương kích trường không. Nhưng không có tác dụng. Hắc Ám Ma thần thánh tương là đỉnh cấp thánh tương, huống hồ U Nhược giờ khắc này toàn lực thôi thúc, vẹn vẹn chỉ có thể rung động mấy phần. Ở thánh vực bên trong, liền như cùng một mảnh tạm thời hình thành tiểu thế giới. U Nhược bước chậm trong đó. Hơi suy nghĩ liền trước tiên đi tới Mục Diệp Thanh bên cạnh, tay ngọc giơ lên trong lúc đó bao vây vạn trượng ánh sáng, hóa thành một đạo quang luân nhìn như chậm chậm lại tấn cắt chém lại đi. Thời không hỗn loạn. Nhìn thấy này kích trong nháy mắt, Mục Diệp Thanh sắc mặt kỳ biến. Loại sức mạnh này chỉ sinh những kia nửa bước cổ thánh trở lên cường giả tình huống bên trong. Nhưng bây giờ U Nhược toàn lực sử dụng tới thánh vực, giống như là này vạn dặm không gian là nàng tiểu thế giới. Mà Mục Thanh Diệp chờ người thánh vực đều không thể mạnh hơn cho nàng, liền tạo thành tình huống như thế. Hắn không dám kinh thường, một trưởng cực đem hết toàn lực chống lại. Nhưng hắn dù sao vẹn vẹn chỉ là trung vị thánh cảnh, cùng đại viên mãn thánh cảnh trong lúc đó chênh lệch hai đạo không thể vượt qua hừng câu, nhất thời bay ngược ra ngoài. Khẩn đón lấy, U Nhược bàn tay lại vung lên, trong nháy mắt lại na gì trở về. Lại như đánh bóng cao su giống như, hầu như ở trong một giây hoành kích hàng ngàn, hàng vạn lần, đánh cho thiên địa đều ầm ầm vang vọng, để Mục Thanh Diệp chảy như điên một ngụm máu tươi. Mục Thanh Diệp sợ hãi hiện lấy thực lực của chính mình ở đồ thánh trước mặt nhỏ yếu lại như hài đồng, vội vã trốn hướng về Minh Hoàng Thánh giả bên kia. Minh Hoàng Thánh giả cũng rõ ràng tuyệt không thể ngồi coi Mục Thanh Diệp bị chém giết, lúc này hoàng kim xiềng xích đột nhiên banh trực, ra ác liệt cương phong, trong nháy mắt xuyên thủng hướng về U Nhược. Cút. U Nhược giơ lên Hắc Ám Thánh kiếm, lấy nàng thánh cảnh đại viên mãn thực lực tự nhiên có thể hoàn toàn vung ra trôi này cổ thánh binh năng lực. Thân là thập đại thánh vật Hắc Ám Thánh kiếm, đánh tới trong lúc đó nhất thời ở một trận trùng thiên ánh lửa bên dưới, để cái này địa cấp thánh qua đời vì vô số mảnh vụn. Mất đi hoàng kim xiềng xích, Minh Hoàng Thánh giả con mắt đại trừng, tại người hình trong ánh lấp lánh một đạo khủng bố trưởng ấn rơi đi. Đại đồ thánh quyết. Cái môn này đại đồ thánh quyết chính là Hắc Ám Ma chủ dốc hết tâm huyết vì là ưu nhược khai sáng võ học. Cái kia một đòn ở vô cùng hắc quang dưới, hư không điên đảo, hỗn độn xuất hiện, trực tiếp đem Minh Hoàng Thánh giả đem thảo người giống như đánh bay ra ngoài. Sắc mặt hắn khó coi, chính mình ở thượng vị thánh cảnh bên trong đều toán hàng đầu thực lực dĩ nhiên thất bại thảm như vậy, này đồ thánh thực lực không khỏi cũng thật đáng sợ, so với hoàng thánh tông chủ còn mạnh hơn nhiều. Người đáng chết. Lạnh lẽo âm trầm sát ý bao phủ hướng về Mục Diệp Thanh, hắn điên cuồng phản kích, tuy rằng hắn tuổi thọ cũng là còn lại mấy trăm năm, nhưng hắn không muốn liền như thế ngã xuống. Nhưng này không có bất kỳ tác dụng gì, sức mạnh của hắn ở đồ thánh trước mặt chính là dương cùng hổ chênh lệch. Bản tọa giết ngươi như giết gà, hiện tại liền tuyên án ngươi tử hình. Âm thanh vừa ra, nhất thời ở hắn sợ hai ánh mắt bên trong một cánh tay ngọc xuyên thủng đầu của hắn, trực tiếp là lấy ra thánh hồn. Thi bị ném ra thời điểm, ở giữa không trung nổ tung, vô số thánh huyết hướng về bốn phía tung tóe. Lại một thánh cảnh chết. Hơn nữa còn là trung vị thánh cảnh, đến từ Định Tây hoàng tộc thánh nhân. Minh hoàng thánh giả, Quỷ Khôn còn có hai vị kia hạ vị thánh cảnh sắc mặt kỳ biến, này đồ thánh giết lên thánh cảnh đến liền dường như đổ kê tể cầu. Có thể ở vừa biết được đồ thánh tên thì, Minh hoàng thánh giả tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn sẽ không như vậy hoảng sợ. Trốn trốn trốn. Những này đế triều người đến tột cùng chọc nhân vật gì, ta Quỷ Khôn lần này bị bọn họ lừa thảm rồi, đáng ghét ta. Trước hết chạy trốn chính là Quỷ Khôn, nhất thời hóa thành một đạo quỷ ảnh điên cuồng chạy trốn, vậy thì là một cực kỳ đáng sợ nữ ma đầu. Bản tọa để ngươi rời đi sao? U Nhược khẽ quát một tiếng, chớp mắt đi tới Quỷ Khôn trước người. Tình cảnh này cả kinh Quỷ Khôn hồn đều muốn bay ra, lập tức thả ra bộ kia xinh đẹp thi khôi kỳ vọng ngăn cản chốc lát. Nhưng U Nhược đã sớm tích chữ giết bọn họ chi tâm, Hắc Ám Thánh kiếm trực tiếp đem xinh đẹp thi khôi bổ ra. Quỷ Khôn không lo được đau lòng, không có thi khôi thực lực của hắn so với Mục Diệp Thanh còn phải yếu hơn mấy phần, sao dám cùng đồ thánh hò hét. Nhưng mà U Nhược thánh vực đột nhiên co rút lại lên, ngưng làm một đạo hắc quang. Hắc Ám Thánh kiếm nhẹ nhàng vạch một cái mang theo hủy diệt giống như ánh kiếm. Thời gian phảng phất đình chỉ, Quỷ Khôn nhìn bên hông đạo kia huyết tuyến, nhất thời hóa thành hai đoạn, ở một tiếng gào thét bên trong thánh hồn điên cuồng chạy ra ngoài. Có thể, liền thân thể đều bị chém, chỉ là một đạo thánh hồn lại có thể nào chạy đi, chính là phất tay đem bắt được trở về, xóa bỏ thành một đoàn thánh nguyên. Nhìn Mục Diệp Thanh cùng Quỷ Khôn liên tiếp bị chém giết, Minh Hoàng Thánh giả cảm giác được hãi hùng khiếp vía, nhất thời lại không một chiến chi tâm. Không muốn bộ này hai thánh góp chân. Bản tọa nếu động thủ, liền như thế mấy cái còn chưa đủ, ngươi cũng chết đi cho ta đi. U Nhược thân thể mềm mại khẽ run lên, tuyệt mỹ bảng đột nhiên hiện lên một vệt bệnh trạng giống như hường hào, chính là một cái như hoa tỏa ra giống như máu tươi phun ở Hắc Ám Thánh kiếm trên. Cảm tạ lẫn nhau khen thưởng, năm canh song xuôi cầu phiếu đề cử. Chương 1047, chém. U Nhược sát ý tiếng có thể tiêu diệt thiên địa. Cái kia một lời hạ xuống trong nháy mắt trăm dặm bên trong vô số ẩn núp đầm lầy bên dưới yêu thú đều là bị tiêu diệt. Minh Hoàng Thánh giả trong lòng vô cùng sợ hãi. Trước mắt đồ thánh tuy rằng dài đến cực đẹp, có thể ở trong mắt hắn liền dường như nữ ma đầu giống như vậy, lại có cổ thánh binh, mặc dù hắn là thượng vị thánh cảnh đều không có một trận chiến tâm ý. Đồ thánh ta đa tạ ngươi rất mạnh, nhưng giết nhiều như vậy ngươi cũng nên lắng lại lửa giận, mà ngươi giờ khắc này trạng thái cũng không phải rất tốt, lẽ nào nhất định phải đồng quy vu tận? Dù sao cũng là thượng vị thánh cảnh, Minh Hoàng Thánh giả lấy lại bình tĩnh, nói rằng: "Ta nói rồi, ngươi muốn chết, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết." U Nhược rất kiên quyết, cũng rất bá đạo, nhất định phải chém giết Minh Hoàng Thánh giả, nếu không lưu hắn ở hoàng hôn nơi bên trong sẽ là to lớn uy hiếp. Bởi vì trong lòng nàng rõ ràng, lần này động thủ sau khi ở không tìm được sinh tử chuyển luân quả trước nàng là không cách nào ở tuân gia thánh cảnh đại viên mãn thực lực. Nàng không sợ thánh vẫn, nhưng nàng sợ Lục Phong thống khổ. Bởi vì nàng cùng Lục Phong đều là gánh vác đồng dạng gánh nặng, đều hiểu loại đau khổ này. Minh Hoàng Thánh giả sắc mặt khó coi cực kỳ, loại này không có ý nghĩa chiến đấu hắn không muốn lại tiếp tục, chính là uống kêu một tiếng, đạo đồ thánh ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đã là cung dương hết đà, lần sau ta Minh Hoàng trở lại lĩnh giáo một phen. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kim quang, xuyên thủng đồ thánh thánh vực. Ngươi không trốn được. U Nhược xoay tay lấy ra một cái bảo vật, đánh ra thời khắc hóa thành 18 ma đạo ảnh. Mỗi một đạo ma ảnh đều tạm thời nắm giữ hạ vị thánh cảnh thực lực, chính là đồng thời có 18 vị hạ cảnh đồng thời vây công Minh Hoàng Thánh giả. Cung ngay! Cung ngay! Minh Hoàng Thánh giả song trưởng dắt lên một tầng kim quang, nắm giữ khai thiên lực lượng, đem từng đạo ma ảnh đánh tan. Nhưng U Nhược bản sẽ không có nghĩ có thể dựa vào vật ấy đánh giết Minh Hoàng Thánh giả, chân sen nhẹ nhàng, một chiêu kiếm đâm xuyên mà đi, nhất thời điên đảo thời gian. Ầm! Minh Hoàng Thánh giả gắng đón đỡ một chiêu kiếm, trong tay xuyên thủng một cái lỗ máu. Nhỏ ra màu vàng thánh huyết. Sắc mặt hắn dụ dữ tợn, nhìn U Nhược rũ lạnh leo sắc mặt, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh xuống chớp mắt một chiếc quần quận mà động chiến xa bóng mở chạy như bay. "Tiểu hổ, ngươi nói U Nhược tỷ tỷ sẽ có hay không có sự?" Lam Tâm Nguyệt đầy mặt lo lắng. Đối mặt loại này thánh cảnh đại chiến, bọn họ liền nhúng tay vào đi thực lực đều không có, một điểm dư âm cũng có thể muốn mạng nhỏ. Tiểu hổ an ủi Lam Tâm Nguyệt, "Đạo sẽ không sao, ngươi chưa từng thấy đồ thánh uy. Lấy thực lực của nàng cái kia Minh Hoàng tới tập trung biến thành cho bụi. Mà lúc này, hai người ngươi tới ta đi, khủng bố thánh cảnh lực lượng nhấc lên sóng lớn mênh mông, này chu vi ngàn dặm tử vong chi trạch hầu như đều bị bắn chìm hãm xuống. ưu nhược tuy là thánh cảnh đại viên mãn, nhưng tiêu hao nhưng là sức sống của chính mình, càng là thời gian trì hoãn trưởng đối với nàng lại càng bất lợi. Minh Hoàng Thánh giả chính là nắm lấy điểm này. Thao thiên đại chiến tiếp tục, loại này thánh cảnh cường giả công kích đủ để hủy thiên diệt địa, giao thủ gợn sóng từ xa nhìn lại liền như một đen một vàng hai vầng mặt trời. Thật đáng sợ, đây là cái gì cường giả đang đại chiến? Tử vong chi trạch bên trong cường giả nhìn thấy loại này đại chiến đều là sợ hãi kêu to. Chuyện của tôi nè ha ha, đồ thánh ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu, đến thời điểm ta Minh Hoàng liền chém giết ngươi, đem dương danh toàn bộ Đông Huyền vực, đây chính là tay có thể thông thiên đồ thánh a. Nhìn U Nhược rũ chậm lại công kích, lúc trước ý sợ hãi cũng tiêu tan rất nhiều, Minh Hoàng Thánh giả cười ha ha. Vậy cũng đủ để trước lúc này lấy ngươi con chó này mệnh. U Nhược lạnh rên một tiếng, vạn trượng ánh kiếm tỏa ra, mỗi một đạo hạ xuống tử vong chi trạch liền bị lê ra một đạo vực sâu giống như khe. Một chiêu kiếm liệt thiên. Lại là một chiêu kiếm chém tới, hư không xuất hiện một vết nứt, đốn có vạn trượng ánh kiếm bổ ngang ở Minh Hoàng Thánh giả trên người, thiếu một chút đem chém thành hai nửa. Một chiêu kiếm thành không. Hai ánh kiếm hạ xuống, Minh Hoàng Thánh giả thánh khu bị hao tổn, sức chiến đấu chợt giảm xuống 3/10. Đồ thánh ngươi nếu không cho một điểm đường sống, vậy ta hãy cùng ngươi liều mạng, cùng xuống địa ngục đi thôi. Đến giờ khắc này, Minh Hoàng Thánh giả cũng rõ ràng đồ thánh là quyết tâm muốn chém giết hắn. Đối mặt loại này điên cuồng thánh cảnh đại viên mãn hắn không có bất kỳ chạy đi khả năng. Nhất thời, toàn thân hắn ngọn lửa màu vàng nóng bốc cháy lên, đây là thiêu thánh huyết cùng thánh hồn sức mạnh. Một chiêu kiếm đồ thánh. U Nhược liều mạng, sắc mặt kiên quyết dùng ra kiếm thứ ba. Nhưng mà sẽ ở đó đem hết toàn lực kiếm thứ ba sắp sửa hạ xuống thì, Lục Phong quát tầm âm thanh đột nhiên vang lên, "Đạo U Nhược ngươi đang làm gì? Nhanh dừng tay cho ta." "Ca, hôm nay U Nhược nếu như không chém hắn, ai đều phải chết." U Nhược quay đầu lại liếc nhìn Lục Phong, thân thể mềm mại mạnh mẽ run rẩy. "Ta rõ ràng, vì lẽ đó ta hôm nay sẽ cùng ngươi đồng thời chém hắn." Lục Phong âm thanh từ đằng xa truyền đến, chợt bốn phía khí lưu gợn sóng mà lên, liền thấy một bóng người thiểm lược mà tới. "Trời ơi!" Tiểu Hổ kinh hô một tiếng. Giờ khác này Lục Phong cũng không thể nhìn thấy dung mạo, bởi vì cái kia hẳn phải chết kiếp khí lưu liền dường như hỗn độn bình thường hóa thành một cái đặc thù quần áo bao phủ hắn. Nó xem qua hẳn phải chết kiếp ghi chép, tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng cũng không từng xuất hiện Lục Phong loại này. Cười chết bản thánh, liền thân thể kiếp vẫn chưa hoàn toàn vượt qua, đã nghĩ đến chém bản thánh, buồn cười a. Tuy nói Lục Phong tình hình có chút quái lạ, nhưng Minh Hoàng Thánh giả nhưng là hoàn toàn không sợ. Thật sao? Quanh người của hắn giờ khắc này bị chín đạo như long giống như xiềng xích ràng buộc, xác thực chưa hề hoàn toàn vượt qua. Nhưng tình huống dưới mắt hắn cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra một tấm màu bạc trấn thánh phù đánh ra ngoài. Mấy ngàn dặm Hà Sơn đều nhân màu bạc trấn thánh phù sức mạnh mà bị trấn áp, đốn để Minh Hoàng Thánh giả cảm giác gánh vác thập vạn đại sơn, động tác chậm lại. Dĩ nhiên là trấn thánh phù bực này kỳ vật, nhưng bằng này cũng không phải một mình người chuẩn thánh có thể tự đắc tiền vốn. Minh Hoàng Thánh giả đánh về phía Lục Phong. Hắn nhìn ra đồ thánh để ý nhất thanh niên trẻ tuổi kia. Có thể Lục Phong nhưng là cười lạnh một tiếng. Hắn mang theo hẳn phải chết kiếp vân cánh tay bỗng dưng đánh ra ngoài, cùng Minh Hoàng Thánh giả bàn tay đụng vào nhất thời làm cho đối phương bốc cháy lên một luồng màu đen yên vụ, lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Này kiếp sức mạnh sao đáng sợ như thế? Nhìn hầu như máu thịt be bét bàn tay, Minh Hoàng Thánh giả nghi ngờ không thôi. Ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi đều có thể động thủ, tuyệt không lùi về sau một bước. Lục Phong từng bước một đạp tới. Nhìn thấy Lục Phong lớn lối như thế dáng dấp, Minh Hoàng Thánh giả cảm giác được trong lòng ngất ức. Hắn không sợ Lục Phong sức mạnh, nhưng này quái lạ kiếp vân lực lượng nhưng là để hắn không dám đụng vào, liền hắn thánh khu đều không chống đỡ được. Tiểu bối không nên càn rỡ, bản thánh có 10.000 cái biện pháp trừng trị ngươi. Minh Hoàng Thánh giả hét dài một tiếng. Thật sao? Như vậy bản ma chủ cũng có 10.000 cái biện pháp tới thu thập ngươi. Hắc ám ma chủ từ từ ngưng tụ bóng người chậm rãi hiện lên với bên trong vùng thế giới này. Đây mới thực sự là đại ma đầu, vẹn vẹn là bao bọc dưới một đạo thần thông liền để mấy vạn giảm tử vong chi trạch hãm nhập ma vực bên trong. Sư tôn. Nhìn thấy hắc ám ma chủ thân hình, U Nhược hầu như là nghẹn ngào một hồi. Hai tử chính là này cẩu vật muốn giết các ngươi sao? Không muốn lo lắng, hiện tại có sư tôn ở, thu thập hắn. Hắc ám ma chủ sờ sờ U Nhược đầu, đạo kia ma quang nhất thời ngóng nhìn hướng về phía Minh Hoàng Thánh giả. Hắc ám ma chủ. Không đúng, này vẹn vẹn là một đạo phong ấn thần thông mà thôi. Minh Hoàng Thánh giả chỉ cảm thấy ra đầu ma. Nếu là tầm thường thời kỳ một đạo phong ấn thần thông không đáng kể chút nào, nhưng mà lại có cái kia đồ thánh cùng này trên người bao phủ quái lạ kiếp vân Lục Phong ở, hôm nay hầu như là kết cục chắc chắn phải chết. Huống chi, hắn lúc trước ở đồ thánh công kích dưới đã bị trọng thương. Ta Minh Hoàng không cam lòng a. Nương theo đạo kia không cam lòng điên cuồng tiếng, hắn bi phẫn một tiếng, bạo nhằm phía U Nhược, muốn ở thánh vận trước lôi kéo đổ thánh cùng đi chết. Thật lớn cầu đảm, Hoàng Thánh Tông một đám ngai con, hôm nay ta ái đồ bị bức ép đến đây, tương lai nhất định phải để cho các ngươi biết đắc tội bản ma chủ cần thiết trả giá. Hắc ám ma vực trương ra, hắc ám ma chủ này một đạo thần thông tất cả sức mạnh nhất thời đánh về Minh Hoàng Thánh giả. Thao thiên giống như sức mạnh phát tiết. Khẩn đón lấy, Long Ngâm kiếm, Sinh Tử kiếm, Hắc ám thánh kiếm ba kiếm hóa thành đoạt mệnh công kích. Không riêng ở đây, Nguyên Tử Phong cũng hóa thành núi lớn chấn ép tới. Huyền Thanh bọn họ cũng ngồi không yên, tận quản thực lực của bọn họ so với Minh Hoàng Thánh giả tới nói không tính là gì. Nhưng mọi người toàn lực ra tay không thua gì để chết lạc đà cuối cùng một gốc cây rơm dạng, đồng nhiên gây nên long trời lở đất náo động. Chương 1048, bầu trời như máu. Sán lạn mưa ánh sáng tràn ngập ra, Minh Hoàng Thánh giả thánh khu vào đúng lúc này chịu đựng vô số đạo chí mạng công kích, nhất thời nổ bể ra đến, có vô số kim quang óng ánh thánh huyết tung xuống. Nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đạo mấy thước to nhỏ màu vàng thánh hồn sợ hãi cực kỳ chạy trốn. Ai sẽ nghĩ tới, Lục Phong bên người càng sẽ có đồ thánh tùy tùng, còn có Hắc Ám ma chủ phong ấn một đạo thần thông. Nếu là biết đến thoại, hắn cao cao tại thượng Minh Hoàng Thánh giả tuyệt đối sẽ không một tạ hùng cùng Hoàng Bằng Vũ tới lấy Lục Phong mệnh. Nhưng hiện tại bất kỳ hối hận cũng đã không làm nên chuyện gì. Mang theo hẳn phải chết kiếp Vân Lục Phong bước chân tệ lẹ pot, ngăn ở thánh hồn trước, bất diệt tạo hóa trưởng hóa thành một đạo dâng trào lực lượng, chính là hình thành một cái to lớn bao tác. Thánh hồn sợ hãi, tiểu tiểu bàn tay màu vàng nóng đánh ra một đạo mạnh mẽ thần thông. Nhưng mà Lục Phong cái kia một trưởng có hẳn phải chết kiếp Vân sức mạnh, đồng thời thiên kiếp là nhất là khắc chế loại này không có thân thể thánh hồn, khoảnh khắc bị một trưởng chụp tới. Bị tóm lấy Minh Hoàng Thánh giả kêu thảm thiết, bàn tay kia trên kiếp Vân lực lượng khiến cho cái kia tiểu tiểu thánh hồn giờ khắc này tràn ngập ra màu vàng nguyên vụ. Chết đi, ngươi chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng. Trong giây lát đó, kiếp Vân lực lượng vọt vào thánh hồn bên trong, hóa thành một đoàn màu vàng thánh nguyên. Mà cái kia hai cái hạ vị thánh cảnh ở nhìn thấy này khủng bố một màn thì đã sớm thẳng thốt chạy trốn. Bên kia U Nhược nhìn thấy Minh Hoàng Thánh giả thánh hồn bị xóa bỏ, đầu ra từng đạo răng rắc âm thanh, ân máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra, càng người dẫn tới nhân sinh thương. Nàng không thể kiên trì được nữa, như đoạn xí chim nhỏ rớt xuống, bị thiểm lược mà đến Lam Tâm Nguyệt cho ôm lấy. Lục Phong ánh mắt ngóng nhìn mà đi, đau lòng như đau dảo. Nhưng hắn rõ ràng bây giờ cơ thể chính mình kiếp vẫn chưa hoàn toàn vượt qua, chính là đè xuống chập trùng tâm tình, toàn lực chống lại kiếp lực lượng. Thân thể kiếp sức mạnh hung manh cực kỳ, vừa nãy Lục Phong mạnh mẽ động dùng sức mạnh, càng là khiến lần này kiếp vân lực lượng trở nên rũ cuồng bạo. Có thể Lục Phong nhưng thẳng tắp sống lưng đạp đứng ở này bên trong đất trời, vung hai tay lên, Minh Hoàng Thánh giả cái kia bốn vị thánh giả thánh khu từ trong đầm lầy bay lượn đến giữa không trung. Bọn họ thánh huyết đều bị Lục Phong một trưởng hỏa diễm trực tiếp rút ra, sau đó luyện đều không luyện hóa trực tiếp hóa thành dâng trào sức mạnh dũng vào thân thể bên trong. Quần quần khí huyết hóa thành ngút trời cột máu bắn thẳng đến thương khung, tuy nói như thế làm có chút điên cuồng, nhưng Lục Phong hiện tại cũng không có bất kỳ lựa chọn nào. Cái kia hẳn phải chết kiếp sức mạnh quá mức khủng bố, cũng còn tốt hắn nắm giữ nguyên tổ chi tâm, có thể luyện hóa một ít táo bạo sức mạnh. Nếu không sớm đã bị căng nước. Mà Lục Phong tâm thần biết bao cứng cỏi, mặc dù lại làm sao thống khổ cũng không thể dao động hắn một phần một hào. Hắn nhìn ánh mắt ảm đạm U Nhược, biết mình nếu là không vượt qua được hẳn phải chết kiếp, cái kia đến lúc đó liền không chỉ hắn một người ngã xuống. Mang theo loại này lòng kiên định tình, hắn vẫn sướng sướng. Thật đáng sợ, chuyện này căn bản là yêu nghiệt. Xem chạm đất phong độ kiếp phương thức, tiểu hổ ra mặt đều đang không ngừng co giật. Đây là muốn có cỡ nào nghị lực mới có thể cười độ này hẳn phải chết kiếp. Lại vượt qua nửa canh giờ, nương theo đạo kia oanh chiến tâm thần âm thanh chậm rãi yếu bớt, chính là nhìn thấy nồng nặc kia hẳn phải chết kiếp vân cuối cùng từ từ tàn đi. Lục Phong thân thể chấn động, bàn tay từ từ hướng phía trước tìm kiếm, mang theo một luồng áp lực ngập trời, nắm lấy cái kia tiêu tan hẳn phải chết kiếp vân triệt để bóp nát thành một chùm sáng điểm. Hắn lẳng lặng trôi nổi hư không, cảm thụ huyết nhục bên trong cái kia cỗ chạy trồm thánh nguyên lực lượng, liền như đại dương mênh mông giống như vậy, xoay tay trong lúc đó liền có thể vỡ thiên diệt địa. Mà nếu là lấy hắn bây giờ chuẩn thánh hai cảnh lực lượng gặp lại mục trùng thiên, một cái tắt liền có thể trực tiếp đập chết. Quả nhiên, chuẩn thánh tam cảnh mỗi một cảnh bước ra đều là tăng lên cực lớn. Lục Phong lúc này mặc dù tùy ý nổ ra một trưởng đều so với chuẩn thánh một cảnh thì toàn lực công kích còn càng hiếu thắng đại. Có điều, hắn giờ phút này trên mặt cũng không có bất kỳ ý mừng, trái lại là lạnh lùng một mảnh. Bởi vì, U Nhược tình hình rất nguy. Thật đến vượt qua, trời ạ, này nếu như chuyển tới chư thiên vạn vực. Một thổ lại vượt qua này thần thoại giống như một kiếp, nên sẽ khiến cho bao lớn chấn động. Ta xem, hẳn phải chết kiếp đại danh phải sửa lại, nên gọi làm cửu tử nhất sinh kiếp. Tiểu hồ khiếp sợ. Bất kỳ ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt nó giờ khắc này chấn động. Lục Phong ca, U Nhược tà nàng. Nhìn thấy Lục Phong độ kiếp xong xuôi, Lam Tâm Nguyệt lo lắng ốm U Nhược lướt tới. Mà đang nhìn đến Lục Phong bình yên vượt qua thân thể kiếp sau, U Nhược khỏe miệng cười ra một đạo ý cười, cái kia nhắm chặt hai mắt giờ khắc này chậm rãi nhắm lại. Nàng thánh hồn vốn là bị trọng thương, bây giờ lớn như vậy tứ động dùng sức mạnh càng làm cho thánh hồn dường như phá nát pha lê giống như vậy, hầu như nhẹ nhàng đụng vào sẽ vụn vặt. Ngươi nha đầu này, vì sao phải liều mạng như vậy? Nếu là ngươi thật đến xuất hiện không cách nào cứu vãn bất ngờ, ca ca làm sao hướng về phụ thân giao cho, làm sao hướng về ma chủ giao cho, coi như sát quang đế chiều người cái kia lại có gì ý nghĩa? Lục Phong ánh mắt thấu xương như viễn cổ mà đến ma thần. Nhưng nhìn thấy muội muội U Nhược cái kia phó suy yếu dáng dấp, sự đau lòng của hắn khổ cực kỳ, sắc mặt không khỏi nhu hòa hạ xuống. Hắn rội ra bàn tay ấm áp giờ khắc này xoa xoa cái kia có vẻ hơi lạnh leo khuôn mặt, phảng phất trước mặt là cái bút bê sứ giống như, không dám có chút dùng sức, chỉ lo nát ra. Ca, ta sai rồi. Ở Lục Phong lần này thân mật xoa xoa dưới, U Nhược hồi ức đến ngàn năm trước, cực kỳ hưởng thụ loại này tình thân. Giờ khắc này nàng không phải vừa nãy cái kia đại thần uy đồ thánh, liền như một cô bé giống như cúi đầu, còn như ngàn năm trước cái kia đi theo ở Lục Phong phía sau cái mông tiểu nha đầu giống như ngoan ngoãn. Sau đó liều mạng sự tình liền do ta tới. Lục Phong đau lòng, lấy ra một đóa bất tử thần liên luyện hóa thành nước thuốc, cẩn thận từng ly từng tí một dùng tiến vào U Nhược đàn trong miệng. Bất tử thần liên trị liệu linh hồn thương thế có thông thần lực lượng. Mà nếu là có người có thể nhìn thấy U Nhược thánh hồn, liền sẽ thấy cái kia đụng vào liền nát thánh hồn giờ khắc này bị nước thuốc dính kết ở cùng nhau. Người trước tiên ngủ một giấc, chờ tìm được sinh tử chuyển luân quả sau ca đang gọi ngươi lên. Nghe chạm đất phong âm thanh, U Nhược nghe lời chậm rãi hợp nhắm mắt lại, đem chính mình tự phong lên. Hắn nhìn rơi vào trạng thái ngủ say U Nhược, khuôn mặt bên trên không có bất kỳ biểu lộ gì, vẫy tay một cái thu vào trong trận bàn, sau đó lấy ra vô số có thể củng cố linh hồn bảo vật lan ra sức mạnh, lấy để U Nhược có thể kiên trì thời gian dài hơn. Chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Trầm ổn huyền thanh nói. Lục Phong không có lập tức mở miệng, mà là ánh mắt triệt hàn thu hồi bốn đạo trôi nổi giữa không trung thánh nguyên, sau đó bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, đốn có như tiếng sấm sát phạt tiếng vang lên. Tuy tung Lục Phong cũng có thời gian không ngắn nữa, huyền thanh nhìn thấy hắn lần này vẻ mặt, trong lòng mạnh mẽ run lên, đây là hắn tôi muốn lúc giết người. Lần này U Nhược mạnh mẽ động dùng sức mạnh, mặc dù có bất tử thần liên ở cũng kiên trì không được thời gian bao lâu, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được sinh tử chuyển luân quả. Lạnh lùng như ma âm thanh tự Lục Phong trong miệng nhàn nhạt phun ra, để huyền thanh đều là cảm giác được hắn ý. Hừm, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, tử vong chi trạch lại có thêm mấy ngày là có thể vượt qua quá. Huyền thanh giờ khắc này cũng không dám nhìn thẳng Lục Phong con mắt. Chờ U Nhược thánh hồn khôi phục, một đều không thể bỏ qua. Lục Phong ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia nhân bên này giết chóc mà hóa thành đỏ như máu bầu trời. Thản nhiên nói đế chiều chờ ta Lục Phong giết ngươi cái máu chảy thành sông, giết ngươi cái vạn vạn bên trong đất đung, giết ngươi cái vạn vạn bên trong hải cốt. Chương 1049, giết ngươi như đồ kê tể cẩu. Sau 3 ngày, bọn họ rời đi tử vong chi trạch. Căn cứ đối với sinh tử chuyển luân quả cảm ứng, Lục Phong suy đoán nhiều nhất còn muốn 5 ngày liền có thể tìm được. Mà lúc này U Nhược thánh hồn thương thế hầu như là mỗi tha một ngày liền nghiêm trọng mấy phần, vì lẽ đó ven đường mặc dù có to lớn hơn nữa nguy hiểm, Lục Phong đều sẽ không đi vòng, mà là lấy thực lực mạnh mẽ quét ngang qua. Liên như vậy, bọn họ ở mấy ngày sau chạy tới một mảnh trống chất, hầu như không thấy rõ phần cuối dãy núi màu đen bên trong. Ta cảm ứng được sinh tử chuyển luân quả ngay ở sơn mạch này bên trong một nơi. Lục Phong mấy người rơi vào một cô phong bên trên, ánh mắt phóng tầm mắt tới phương xa. Ngờ ngợ có thể thấy được vô tận bên trong dãy núi có vô số rách nát kiến trúc, cùng với đã sớm khô mục bạch cốt. Từ Đại La Tông chủ cái kia chỉ tay linh quang bên trong chiếm được ký ức, Lục Phong nhận ra đây là ở viễn cổ thánh chiến trung kỳ các đại tông phái đóng quân nơi. Chúng ta đi thôi. Nhìn cái kia từng đạo vọt vào bên trong dãy núi cường hãn khí tức, Lục Phong phất phất tay, trực tiếp là đạp tiến vào. Sơn mạch bên trong địa hình phức tạp, mà có đối với sinh tử chuyển luân quả cảm ứng Lục Phong cũng không đến nỗi sẽ như con ruồi không đầu giống như loạn va. Dọc theo đường đi, trải qua vô số binh doanh. Vô số đã mục nát cờ xí liền như vậy tùy ý ngã vào bốn phía. Tuy rằng những này viễn cổ trong trại lính rất khả năng có trí bảo tồn tại, từng có võ giả ở đây tìm được cổ thánh binh khí, nhưng Lục Phong nhưng không có bất kỳ hứng thú gì. Mà vùng đất này, ở thời kỳ viễn cổ chết đi vô số võ giả, có thể một mực bởi vì tới đây tầm bảo võ giả đông đảo, cho tới nơi này quỷ sát âm hồn trái lại là ít nhất. Bởi vậy, Lục Phong mấy người độ rất nhanh, vẹn vẹn quá khứ một ngày liền ngang qua nửa cái sơn mạch khu vực. Ở quay về sinh tử chuyển luân quả khu vực rũ tiếp cận thì, Lục Phong lông mày đột nhiên nhăn lại, nhìn thấy có không ít võ giả đều hướng về cùng một phương hướng lao đi. Lẽ nào cũng có người phát hiện sinh tử chuyển luân quả hay sao? Những kia đạo võ giả khí tức cực kỳ cường hãn, hầu như không có thấp hơn chuẩn thánh, liền ngay cả thánh nhân đều tình cờ nhìn thấy. Nhưng ai muốn ngăn cản hắn cướp đoạt sinh tử chuyển luân quả, Lục Phong đem sẽ không có bất kỳ khách khí, coi như giết hắn cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông vậy thì như thế nào? Mà lại đang chạy đi mấy cái canh giờ sau khi, Lục Phong rốt cục đi tới sinh tử chuyển luân quả khu vực này, chỉ thấy đó là một khối to lớn khe lõm, nhưng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ chính là nơi đó bị vô số hài cốt màu trắng phủ kín đáy vực. Hài cốt màu trắng bốn phía có ngàn nhiều bóng người đứng sừng sững, trung thánh nhân khí tức đều tồn tại mấy chục đạo. Bọn họ ánh mắt nóng bỏng đều là chăm chú tìm đến phía bạch cốt trung ương cái kia một cái mười mấy trượng chi đại hồ nước màu đen trên. Sinh tử chuyển luân quả sẽ ở đó hồ nước bên dưới. Lục Phong ánh mắt dừng lại dưới cái kia nhắm đánh một tầng màu đen sấm sét hồ nước, ngón tay đều đang run rẩy. Tìm lâu như vậy, rốt cục nhanh muốn chiếm được a. Đầm nước này phía dưới nghe nói có chí bảo tồn tại, có người nói ở trước đây không lâu có một vị thánh nhân vì sinh tử chuyển luân quả ở chỗ này đại chiến, bất ngờ để cái này hồ nước lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Cư thánh nhân kia nói hồ nước dưới có một tòa tuyệt thế cổ mộ tồn tại, mà hắn bản muốn đi vào thăm mộ, có thể thánh nhân kia trung vị thánh cảnh đỉnh điểm thực lực liền cửa mộ khẩu đều chưa tiến vào, liền thẳng thốt trọng thương chạy trốn. Phía dưới có cực kỳ đáng sợ đồ vật tồn tại, nửa tháng trước từng có một đám người đi vào, nhưng không có người nào trốn ra được. Nghe được những người kia trong lúc đó trò chuyện, Lục Phong cũng coi như rõ ràng chút tình báo. Cái kia sinh tử chuyển luân quả rất có thể trốn cổ mộ bên trong, nhưng mặc dù nguy hiểm thì lại làm sao? Mà những cường giả này tụ tập ở chỗ này đều là đang đợi tầng kia màu đen sấm sét tiêu tan. Đã như vậy, Lục Phong cũng chỉ có thể tìm cái địa phương, tạm thời nghỉ ngơi lên. Lần này chờ đợi kéo dài 2 ngày khoảng chừng, trái phải, tầng kia màu đen sấm sét dù ảm đạm, hiển nhiên còn có mấy cái canh giờ là có thể mạnh mẽ xông vào hồ nước. Lục Phong giờ khắc này cũng lên tinh thần, ánh mắt quét xem bốn phía, có thể không được sinh tử chuyển luân quả cứu lại ưu nhược tính mạng nhưng là xem hết lần này. Lại có cường giả đến rồi. Ở cái kia phương xa có mấy trăm đạo bóng người lấy kinh người độ bạo lược mà đến, tấn hạ xuống ở hồ nước ngàn mét vị trí. Căn cứ ta quỷ đều lưu lại ghi chép. Dãy núi này từng có cổ thánh đại chiến quá, tòa kia cổ mộ rất có thể chính là vị kia cổ thánh lưu lại. Ở cái kia mấy trăm người phía trước nhưng là mười mấy cái quỷ khí âm trầm quỷ đều võ giả. Làm người liếc mắt chính là cái kia đi ở trước đó hai đạo một đen một trắng hai vị đều là tán hạ vị thánh cảnh khí tức thánh cảnh cường giả. Cổ thánh đại mộ A, vạn năm đều khó mà gặp phải, lần gần đây nhất vẫn là ở 3 vạn năm trước ma thần tông một vị cổ thánh đại mộ xuất hiện, trong đó càng là xuất hiện hắc ám thánh kiếm bực này trí bảo. Một bạch y quỷ đều nhân đạo. Hắc ám thánh kiếm. Nghe được bốn chữ này, bên cạnh có hai cái giả nua thánh nhân dùng mình một cái, hàm răng thịt thịt hưởng đạo hắc ám thánh kiếm ngay ở đồ thánh trong tay. Nàng cũng tới đến hoàng hôn nơi, chính là nàng liên tiếp giết chết bốn thánh, liền minh hoàng thánh giả cái kia đám nhân vật đều là thánh vẫn. Hai người này giả nua thánh nhân chính là ngày đó chạy ra cái kia hai cái hạ vị thánh cảnh. Đây là bản thánh đời này gặp kinh khủng nhất một màn. Đáng trách, Lục Phong cái kia đế triều tội phạm truy nã mệnh làm sao liền như thế ngạnh, liền Diệp Thanh Hoàng thúc đều là thánh vẫn. Theo sát này bốn thánh thân sau chính là Mục Trung Thiên, giờ khắc này hắn khuôn mặt vặn vẹo nói. Trẻ tuổi bên trong chưa từng có người nào để hắn cảm nhận được như vậy thất bại, liền đế tử hắn đều có can đảm tranh đấu, nhưng chỉ có này Lục Phong ở trong lòng hắn gieo xuống một viên hoảng sợ hạt giống. Tư Tinh Long cũng tùy tùng mà đến, gật đầu nói nếu như không phải ngày ấy bốn thánh ngã xuống, hôm nay cổ thánh đại mộ làm sao đến mức chỉ có như thế chọn người đến. Ta quỷ đều quỷ khôn sư thúc cũng thánh vẫn ở đồ thánh trong tay, ta quỷ thông địa hận không thể đem đồ thánh luyện chế thành một bộ xinh đẹp thi khôi. Hắc y quỷ đều người quỷ thông địa âm u nói rằng. Cái kia Lục Phong như rơi vào ta quỷ đều nhân thủ bên trong, nguyên thần hạt giống điểm thiên đăng, lại đem hắn luyện chế thành xấu xí nhất thi khôi, mỗi ngày làm tối thấp hèn việc. Bạch y quỷ đều tiếng người âm chói tai cực kỳ, chuyến đi mùa rất nhiều người lông mày đều cao lên đến. Các ngươi là đang bàn luận ta. Một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên ở tại bọn hắn bên cạnh vang lên, liền thấy một nam tử mặc áo xanh chậm rãi đi tới. Ngây người nửa khắc sau, Mục Trùng Thiên sợ hãi đạo Lục Phong làm sao sẽ là ngươi, ngươi cũng đến nơi này. Danh tự này đối với Mục Trùng Thiên tới nói liền như ác mộng. Hai vị kia thánh nhân cũng là khủng bố vạn phần, ở nhìn thấy đồ thánh cũng không tại người bên thì, mới là khinh thở một hơi. Người chính là Lục Phong. Quỷ thông địa xanh mượt ánh mắt đánh giá chạm đất Phong. Đối với cái này bị truyền ra vô cùng kỳ diệu chuẩn thánh, hắn đồng dạng hiện ra rất khá kỳ. Thông địa sư huynh, chính là hắn phá hủy ta ba bộ thánh cảnh thi khôi, hơn nữa trên người hắn còn có một bộ nửa bước cổ thánh thi. Quỷ thông địa bên cạnh, Quỷ thông huyền có chút sợ hãi nói. Cái kia đồ thánh nghe nói đã trọng thương, không thể đang ra tay đi, hôm nay ngươi đúng là đến tự chui đầu vào lưới. Quỷ thông địa Hàn Phong tùng nói. Đồ thánh trọng thương hắn đã từ đế triều hai cái thánh nhân trong miệng biết được, không phải vậy ngày đó cái kia hai đế triều thánh nhân cũng trốn không thoát đến. Vậy thì như thế nào, ta giết ngươi liền dường như đồ kê tể cẩu. Chương 1050, Lục Phong đại ma đầu. Lục Phong âm thanh liền như một đạo hoanh lôi giống như, rất xa truyền ra đến. Hắn trong lời nói ngữ khí tuy nhạt, nhưng dù là cái kia phó thông dong dường như hạ vị thánh cảnh cường giả ở trong mắt hắn liền dường như kê cẩu giống như vậy, tùy ý có thể giết. Thật cuồng vọng khẩu khí, bằng ngươi chuẩn thánh thực lực cũng dám ở bản thánh trước mặt kêu gào, thật sự cho rằng dựa vào đồ thánh, lại có thể thay thế biểu thực lực của ngươi sao? Quỷ thông địa hai mắt híp lại, bắn ra đạo đạo hàn quang. Nhìn thấy ngông cuồng, chưa từng thấy như thế ngông cuồng, một chuẩn thánh còn dám như thế kêu gào. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lục Phong bình tĩnh nói. Hừ, bây giờ đồ thánh đã không thể ra tay, hôm nay còn dám xuất hiện ở bản thánh trước mặt, liền trực tiếp thu thập ngươi. Thấy thế, một người trong đó giả mua thánh nhân cười lạnh thành tiếng. Bọn họ e ngại đồ thánh, cũng không có nghĩa là e ngại Lục Phong. Ngày đó hai cái như chó mất chủ thẳng thốt chạy trốn lão cẩu cũng có dũng khí ở trước mặt ta kêu gào, ai cho các ngươi cẩu đảm. Lục Phong tiếng quát đột nhiên bắt đầu ác liệt, tuấn nghị trên khuôn mặt xẹt qua một đạo dữ tợn, bốn phía theo tiếng nói của hắn mà quát nổi lên xoắn ốc cơn lốc. Hàn phong thấu xương, khiến cho người xương đều ở hàn. Cái kia chính là Lục Phong. Nhân tiếng nói của hắn, hồ nước bốn phía cường giả dồn dập tụ lại mà tới. Danh tự này, khoảng thời gian này ở hoàng hôn nơi bên trong hầu như đều bị thần thoại. Vô chi hậu bối, ngươi dám nhục mạ bản thánh vì là lão cẩu. Hai vị này đế triều thánh nhân nghe vậy sắc mặt nhất thời tái nhợt hạ xuống, ở nhiều người như vậy nhìn kỹ bên dưới chợt cảm thấy nét mặt già nua đều không nhịn được. Bọn họ tuy rằng vẹn vẹn là hạ vị thánh cảnh, nhưng cũng là thánh nhân, là có thể làm cho ngàn tỷ võ giả phủ cúng bái tồn tại. Trong khoảnh khắc, đế triều cường giả lan ra thao thiên lực lượng, như thập vạn đại sơn giống như để nơi này không gian đều đột nhiên đọng lại, bước bách hướng về phía Lục Phong. Hôm nay ta muốn giết người. Lục Phong từng chữ từng câu thổ đạo, hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra. Lục Phong ca, giết mấy cái. Lam Tâm Nguyệt khuôn mặt nhỏ căng ra đến mức lạnh lẽo. Ở nhìn thấy U Nhược Tả bởi vì đám người kia mà đối mặt nguy cơ sống còn thì, Lam Tâm Nguyệt giờ khắc này cũng rất muốn làm thịt này quần lão cẩu. Sát quang, không giữ lại ai. Lục Phong thanh âm lạnh như băng từ từ hạ xuống, những người kia càng là cảm giác được sởn cả tóc gáy. Cái kia Lục Phong thật đến liền dường như truyền thuyết giống như ngông cuồng. Bên kia nhưng là có tới bốn vị thánh cảnh, nếu muốn giết quang biết bao hoang đường. Ở đạo kia đạo ồ lên trong tiếng, cản đến chỗ này hơn 10 vị thánh nhân tụ tập cùng một chỗ, chân mày hơi nhíu lại. Ha ha Lục Phong, có cái kia năng lực lại gọi đồ thánh đi ra, nếu không ở tại chúng ta trước mặt ngươi chính là một cái tiện tay nghiền ép bỏ sát. Đế triều thánh nhân giận dữ cười. Đối phó các ngươi không cần đồ thánh, một mình ta liền là đủ. Lục Phong lạnh lùng mà đứng, từ trên trận bàn một xoa xoa. Hai đạo sáng loáng nguồn sáng chính là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đó là cái gì? Có người dám chịu đến loại kia tinh khiết năng lượng. Nhưng này hơn 10 vị quan chiến thánh cảnh cường giả sắc mặt đột nhiên biến, kinh quát lên đó là hai đám thánh nguyên, này Lục Phong hôm nay phải làm gì hành động điên cuồng. Nhìn thấy cái kia hai đám thánh nguyên, đế triều thánh sắc mặt người khó coi lên, này không phải là mấy ngày trước cùng vây giết Lục Phong đồng bạn. Đem thánh nguyên giao ra đây. Đột nhiên, một vị đế triều thánh nhân bay nhào mà đến. Đột nhiên chụp vào đoàn kia thánh nguyên. Lão cẩu, cút qua một bên. Lục Phong không lùi không cho, dưới chân thánh nguyên lực lượng điên cuồng phun trào, như thanh long giống như một cước lấy quét ngang lực lượng, nhất thời đạp nát chư thiên, tàn nhẫn rơi vào đế triều thánh nhân ngực. Ầm. Nặng nề âm thanh nhất thời vang lên, đế triều thánh nhân thân hình gấp lùi về sau, che ngực thì chỉ cảm thấy xương cốt đều phải bị nát tan. Nay Lục Phong, liền cái kia hạ vị thánh cảnh đều bị một cước đá bay, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Hạ vị thánh cảnh mặc dù là yếu nhất thánh nhân, nhưng cũng là thánh nhân A, ở này chuẩn thánh trước mặt nhưng là bị quét ngang. Ta nói rồi muốn tàn sát các ngươi, cái kia liền chính là muốn tàn sát. Lục Phong ngửa mặt lên trời hơi nhìn một chút thiên, đem cái kia hai đám thánh nguyên như đồ ăn giống như nuốt vào. Mà nhìn thấy Lục Phong như vậy nuốt vào thánh nguyên. Những kia chưa đạt thánh cảnh đều hóa đá, sau đó hai mắt đều là đỏ lên, hận không thể tại chỗ chém Lục Phong đem cái kia thánh nguyên lấy ra. Phải biết một đoàn thánh nguyên có thể để cho chuẩn thánh tăng cường vài thành bước vào thánh nhân hy vọng, bây giờ lại bị Lục Phong như vậy phung phí của trời. Hắn phải làm gì? Đế triều võ giả có chút nghi ngờ không thôi. Nhưng đột nhiên, trên bầu trời kim quang vạn trượng tràn ngập, một mảnh vàng rực rỡ vân đoá vỡ ra sền sệt màu đen chất lực, tấn trôi nổi mà tới. Màu vàng vân đoá càng lúc càng lớn, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 666 dặm. từng đạo bắp đùi thô màu vàng sấm sét lấp lóe, nổ vang âm thanh toàn bộ sơn mạch đều ở hóa thành một khối khối đá vụn đổ nát. Đây là ở độ kiếp, loại này màu vàng kiếp vân hiển nhiên không phải thánh đạo kiếp có khả năng nắm giữ. Cái kia lại là cái gì? Lực lượng tinh thần người địa thiên ba kiếp, vậy hẳn là chính là thiên kiếp, có thể như này khổng lồ kiếp vân phạm vi, mặc dù đặt ở thiên kiếp bên trong cũng là chưa từng nghe thấy. Thiên kiếp sức mạnh kinh động lòng người, mặc dù những kia lực lượng tinh thần không mạnh thánh nhân ở màu vàng kiếp vân dưới cũng cảm giác thánh hồn đều muốn tan vỡ. Như vậy có thể hay không có thể đem bọn ngươi giết đến không còn một ngống? Đối mặt kiếp vân, Lục Phong mặt không hề cảm xúc. Hai đám thánh nguyên bên trong sức mạnh hà sự mênh mông, trực tiếp để hắn đưa tới thiên kiếp. Cái người điên này, ai độ kiếp không phải cẩn thận từng ly từng tí một, hắn làm sao dám lớn mật như thế, thật không sợ bị lôi cho đánh chết này gieo vạ. Mục Trùng Thiên sợ hãi vạn phần, nghiến răng nghiến lợi, hướng về mấy vị kia thánh nhân nhìn sang. Tiểu Hổ sắc có chút quái lạ, Lục Phong lại dựa vào kiếp vân đến mấy người, này đã không phải lần đầu tiên đi. Trốn, đây chính là một đại ma đầu, cùng đồ thánh như thế điên cuồng đại ma đầu. Đế triều thánh nhân cũng đang run lên. Nếu là thánh đạo kiếp bọn họ cũng vẫn không sợ, có thể loại thiên kiếp này lực lượng đều có thể so với một ít yếu nhất thánh hồn kiếp. Mấu chốt nhất chính là, lực lượng tinh thần thiên kiếp sức mạnh có thể trực tiếp đánh giết thánh hồn, căn bản không phải bọn họ loại này hạ vị thánh cảnh có thể đối kháng. Trốn. Còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Lục Phong ánh mắt kim quang lóng ánh, bắn ra trong lúc đó, không gian đều bị thiêu ra hai đạo dấu vết. Ta Lục Phong ngày hôm nay chỉ giết đế triều cùng quỷ đều người, không muốn cùng bọn họ đi chết từng cái lui lại. Hắn mang theo đầy đủ 666 dặm lực lượng tinh thần thiên kiếp lực lượng, biến ảo vì là bên trong đất trời lôi như thần, dường như xe ủi đất quét ngang quá khứ. Một đạo kim sắc sấm sét đánh vào trên người hắn, nhưng là tấn tiêu tan ra. Chuyện cười. Liên hẳn phải chết kiếp đều không làm gì được hắn, làm sao hướng này yếu đi vài trụ lực lượng tinh thần thiên kiếp lực lượng. Xem ra chúng ta không cần động thủ, chỉ cần xem cuộc vui liền có thể. Huyền Thanh cảm giác, mặc dù hắn là hạ vị thánh cảnh, nhưng bị ngày đó kiếp bao phủ, cũng sẽ bị nổ đến cặn đều không dư thừa. Mà lúc này, vô số bạch cốt hóa thành bột phấn, hắn đuổi theo mười mấy cái đế triều cùng quỷ đều cường giả, chỉ là mấy đạo kim sắc sấm sét hạ xuống công phu, liền đem tất cả đều đánh cho trở thành mười mấy chồng than cốc. Quỷ đều người càng là hoảng sợ thả ra thi khôi muốn ngăn trở Lục Phong chốc lát, nhưng không có tác dụng, ở thiên kiếp bên dưới tất cả biến thành cho bụi. Lục Phong tiểu hữu vẫn là đi tới nơi yên tĩnh độ kiếp, bây giờ này cổ thánh đại mộ tức sắp mở ra, vẫn là không muốn đại khai sát giới. Giữa bầu trời cái kia hơn 10 vị thánh nhân vội vã quát lên. Bọn họ cũng không phải lưu ý đế triều người chết sống. Chỉ là cổ thánh đại mộ ai đều không thể nào đoán trước bên trong nguy hiểm, bọn họ cần càng nhiều cường giả cùng đi tham. Lục Phong màu vàng ánh mắt xuyên thủng thương khung, lạnh như băng nói đây là ta cùng đế triều trong lúc đó thù hận, với các ngươi không có bất cứ quan hệ gì, nhưng hôm nay ai muốn ngăn trở ta, vậy ta liền giết ai. Chương 1051, đến một cái diệt một cái. Lục Phong sát ý 10 phần, như chặt đinh chém sát, không cho phép bất kỳ dao động. Xa xa chư thánh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia như biển màu vàng kiếp vân, từng cái hơi biến sắc mặt, đều trầm mặc. Tuy rằng bọn họ chắc chắn liên thủ lại có thể mang cái kiếm màu vàng kiếp vân đánh tan, có thể thánh hồn thế tất sẽ phải gánh chịu đến dung chuyển. Hơn nữa bọn họ cùng đế triều trong lúc đó cũng không có quan hệ gì, mắt thấy sự không thể làm, tự nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn tới tội này sát tinh giống như tiểu ma đầu. Chư thánh khẽ thở dài, tầm thường ở trong mắt bọn họ có điều là run dế giống như chuẩn thánh, nhưng là nắm giữ để chư thánh lui bước thực lực. Bên kia đế triều người run rẩy sắp nức, cho tới thánh nhân, cho tới chuẩn thánh nhìn thấy này sấm sét hải dương, hầu như hồn đều phải bị dọa tàn đi. Hơn nữa ở này 666 dặm kiếp vân bao phủ xuống, bọn họ không cách nào sẽ rách hư không, bảo vật dùng một lát ra sẽ bị màu vàng sấm sét oanh diệt, độ chậm như ốc sên. Ánh chớp hóa hải, nhấn chìm một thế giới. Quỷ thông điệu thả ra một bộ thánh cảnh thi khôi, nhưng bị Lục Phong chỉ điểm một chút diệt. Lục Phong ngươi không nên bức bách chúng ta, như vậy độ thiên kiếp, sợ là đem chúng ta tất cả đều giết, mà ngươi cũng sẽ chết ở thiên kiếp bên dưới. Quỷ thông điệu giận dữ hét. Nghe vậy tiểu hổ khẽ cười một tiếng, trực mang hắn một tiếng ngu ngốc. Liên hẳn phải chết kiếp đều phách bất tử Lục Phong, làm sao hướng này chỉ là lực lượng tinh thần thiên kiếp. Lúc này, Lục Phong huề lôi mà đến, đánh nát một mảnh lại một mảnh bạch cốt nơi, một tòa lại một tòa nguy nga sơn mạch, khiến cho đến bốn phía tất cả đều là sấm sét đại dương. Trốn a, đây chính là cái sát thần, chính là cái vạn ác không tha ma đầu. Cách đó không xa, mười mấy cái đế triều võ giả kêu cha gọi mẹ, tiếng kêu rên liên hồi. Thân là cao quý đế triều người, ai nhìn thấy bọn họ không phải cung cung kính kính, bây giờ nhưng là gặp phải thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, không kiêng kỵ Lục Phong. Ầm. Liên tiếp mấy chục đạo kim sắc sấm sét đánh xuống, Lục Phong sắc mặt lãnh đạm, đem hóa thành một chỉ kim sáng loè loè bàn tay, trực tiếp là đem bọn họ tất cả đều săn bằng. Nhìn thấy này khủng bố thủ đoạn, trước cùng Lục Phong kêu gào mục trùng thiên, Tư Tinh Long cũng đã dọa sợ. Như vậy lợi dụng thiên kiếp thủ đoạn giết người đã tử sự tưởng tượng của bọn họ. Lục Phong, chúng ta là quỷ đều nhân hòa đế triều cũng không có liên quan, vẹn vẹn là hợp tác mà thôi. Cái kia bạch tí quỷ đều thánh nhân kinh nộ kêu to, hắn thả ra âm hồn hầu như đều bị Lục Phong đập diệt. Cá mẹ một lứa, trước phải đem đồ thánh cùng ta luyện thành thi khôi dũng khí đi nơi nào. Lục Phong chân đạp hư không, sấm sét phảng phất không phải diệt hắn giống như vậy, mà trở thành hắn chém thánh thủ đoạn. Ngươi cái khốn kiếp dám đối phó ta quỷ đều người, ngươi nắm giữ nửa bước cổ thánh thi việc, ta quỷ đều đại năng đều biết, ngươi sẽ chờ chết đi. Ầm. Nhưng mà, bạch y quỷ đều người tàn nhẫn lời mới vừa dứt, một đạo trụ tử, cây cột, giống như sấm sét ầm ầm hạ xuống, cầm quần áo hóa thành cho tàn, lộ ra khô gầy thánh khu. Tới một người vậy ta liền diệt một. Lục Phong liên tục đuổi theo bạch y quỷ đều người, liên tục đánh xuống sấm sét, hầu như đem hắn đều bao phủ lại. Quỷ đều võ giả công pháp tâm hàn, mà bạch y thánh nhân bọn họ tu chính là khu hồn phương pháp, những kia thủ đoạn hầu như đều bị thiên kiếp lực lượng khắc chế đến gắt gao. Nương theo thiên kiếp kéo dài, thiên không đều cơ hồ muốn nứt ra rồi, từng đạo hình người giống như bóng dáng cầm trường thương đánh giết hướng về Lục Phong. Thiên kiếp hóa hình, đây cơ hồ chính là trong truyền thuyết kiếp. Những kia thánh nhân đều chấn kinh rồi. Lục Phong lạnh nhìn bầu trời kiếp hóa hình, đạt đến chuẩn thánh hai cảnh hắn thân thể bên trong ẩn chứa thánh khí cực kỳ bằng bạc, liền đem những kia hóa hình chi kiếp bao phủ ở nắm đấm bên trên, mạnh mẽ hướng quỷ đều bạch y nhân đánh tới. Thiên lôi hoành chiến. Quỷ đều bạch y nhân thân thể gầy yếu, một đòn bên dưới cả người huyết nhục đều hóa thành vô số khối huyết nhục đổ nát ra. Hắn thánh hồn vừa sợ hãi đổ ra, liền đem thiên kiếp hấp dẫn lại đây, trực tiếp mấy đạo lôi điện hạ xuống oanh thành một đoàn thánh nguyên. Thánh nguyên. Nhìn đoàn kia thánh nguyên, rất nhiều người cũng là muốn điên cuồng. Nhưng nhìn thấy Lục Phong cái kia thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật thao thiên một màn đều là miễn cưỡng nhìn xuống. Chỗ rất xa, còn lại ba vị thánh nhân đều đang chạy trốn. Thế nhưng, một vị bị Huyền Thanh trực tiếp ngăn cản. Mà Tiểu Hổ cùng Lam Tâm Nguyệt liên thủ lại không kém gì một vị hạ vị thánh cảnh, lại là ngăn cản một người trong đó. Đế triều lão cẩu, đây là giờ đến phiên ngươi, giữa chúng ta nợ máu trước hết từ trên người ngươi đến toán một bút đi. Lục Phong mang theo thanh âm khàn khàn truyền ra, trong tròng mắt tơ máu khiến cái kia đế triều thánh nhân càng hiện ra sợ hãi. Hắn đã không lo được cái gì, người này quả thực so với đồ thánh còn kinh khủng hơn, kinh hoàng hóa thành một đạo tàn ảnh cướp đi. Thấy thế, Lục Phong đột nhiên giẫm một cái hư không, vô số sấm sét đi theo hắn mà động, chính là hóa thành một đạo thao thiên giống như quyền quang tàn nhẫn lạc quá khứ. Cúc ngay, đế triều thánh nhân mở ra thánh vực, thánh hóa khí vì là che trời một trưởng kình thiên mà đi. Mà khi bàn tay của hắn rơi xuống Lục Phong trên nắm tay thì nhất thời bị đốt cháy thành hôi than, vội vã rụt trở về. Trên mặt của hắn tràn ngập nghi hoặc, đạo kia đạo lôi điện rơi vào Lục Phong trên người đều là trong nháy mắt giống như tàn ra, có thể vì sao chính mình vừa tiếp xúc liền có như thế hủy diệt giống như sức mạnh. Mà hắn lại sao sẽ biết, Lục Phong thân thể kiếp chính là hẳn phải chết kiếp, bị coi là chư thiên vạn vực không cách nào vượt qua ma chú giống như kiếp. Trải qua kiếp nạn này, Lục Phong thân thể so với chân chính thần thoại chủng tộc tới nói đều không kém mảy may. Song, đây chính là cái yêu nghiệt à, vị kia đế triều thánh nhân không sống được, rất nhanh lại muốn chết đi một vị. Tất cả mọi người đều thán phục. Lôi vân sôi trào, màu vàng sấm sét không ngừng lăn, liền như từng cái kim long ở trong biển sấm sét bơi lội. Ngàn vạn ánh chớp lấp lóe thời điểm, Lục Phong gần kề vị kia đế triều thánh nhân, cổn cổn sấm sét hạ xuống trong lúc đó hầu như là đem hai người đều cắn nuốt mất rồi. Hắn căn bản là không đỡ nổi. Không chống chân có sấm sét ở hoành kích, Lục Phong cũng ở vung lên nắm đấm từng quyền mánh hạ xuống. Đừng nói là hắn, coi như là trung vị thánh cảnh cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ này có thể hoành kích thánh hồn lực lượng tinh thần thiên kiếp. A, người tiểu xuất sinh này, dám giết lão phu, đế triều là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chờ nơi này tin tức truyền đi, thì sẽ có càng mạnh hơn thánh nhân, thậm chí là đế chủ đích thân tới, ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Đế triều thánh nhân giống to. Thân thể của hắn giờ khắc này bị sét đánh đến than cốc một mảnh. Thế nhưng chí mạng nhất vẫn là thánh hồn, thiên kiếp lực lượng vọt vào đầu, khiến cho thánh hồn như phá nát lưu ly. Đùng. Mang theo nồng đậm thiên kiếp lực lượng bàn tay từ trên trời giáng xuống, như đập dưa hấu giống như đến thiên linh cái giống như trực tiếp đập nát đến bàn chân. Lại là một đoàn thánh nguyên trôi nổi. Miệng của mọi người mở lớn, đã đều sắp không đóng lại được. Chờ các ngươi biết ta Lục Phong thân phận thật sự thì liền sẽ cảm thấy hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Đế triều thánh nhân uy hiếp đối với hắn mà nói liền chả là cái cóc khô gì. Hắn là thiên tinh hoàng thái tử, sống lại một lần vốn là muốn tiêu diệt này mục tinh đế triều. Chỉ muốn rời khỏi hoàng hôn nơi, hắn đã nghĩ kỹ muốn từ từ đối mặt đế triều bố cục, đến thời điểm đương nhiên phải diện đối với bọn họ càng nhiều càng mạnh hơn thánh nhân. Hắn cái kia ánh mắt lạnh lùng lại nhìn phía vừa muốn chạy ra thiên kiếp phạm vi Tư Tinh Long, nhanh như tia chớp na di đến bên cạnh hắn, một cái tát trực tiếp đem Tư Tinh Long đều cho tát lăn trên mặt đất. Lục Phong, ta Tư Tinh Long nhận sai, lần này ngươi thả ta khỏe. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hắn Tư Tinh Long tất cả âm mưu quỷ dị đều là không có bất kỳ tác dụng gì, nhất thời kêu lên thê lương thảm thiết. Ta sẽ để ngươi chết được rõ ràng, nói cho ngươi vì sao không buông tha nguyên nhân. Lục Phong miệng giật giật. Tư Tinh Long ngây người, hết thể đều là rõ ràng. Trong phút chốc, kim sáng loè loè trưởng ấn hoành rơi xuống lại đây, trực tiếp đem đầu của hắn quất bay, không thân thể hóa thành từng đám xương máu nổ tung. Chương 1052, ta Lục Phong đến rồi. Tư Tinh Long vừa chết, đế triều người càng thêm sợ hãi, lại như chim sẻ bị bắt đến trong đại vong tán loạn loạn trốn. Kinh thiên dẹ mèn bao phủ Lục Phong, như thần mà hàng. Chỉ thấy ngón tay hắn liên tục gãy, những kia sấm sét liền vặn vẹo bay trốn, đem từng cái đế triều hoặc quỷ đều võ giả hóa thành cho tàn. Mỗi một than cho tàn xuất hiện, những người vây xem kia miệng liền mở lớn một phần, hầu như đều mất cảm giác. Cùng lúc đó, Lục Phong nhanh như tia chớp đạp về đã chạy ra 666 dặm kiếp vân trong phạm vi quỷ thông huyền, một đạo ngón cái thô điện quang xông vào trong cơ thể hắn. Nhất thời âm lanh hắc khí che ngập bầu trời giống như bị thiêu đốt mà lên. Một luồng ngọn lửa màu vàng nóng tự trong cơ thể hắn thiêu đốt đến bên ngoài cơ thể, nhất thời hóa thành một đống hắc hôi. Lục Phong, lần này ta quỷ thông địa chỉ cần tránh được kiếp nạn này, ổn thỏa tự mình dẫn quỷ đều đại quân diệt ngươi, đưa ngươi xương từng chiếc rút ra, chậm rãi gò nát. Quỷ thông địa giận dữ. Hắn chính là quỷ đều đời này tứ đại thiên kiêu một trong, thành thánh sau khi cỡ nào được quá loại này bất ức. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản bị huyền thanh dây dưa kéo lại hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, độ nhanh tới cực điểm. Vô dụng. Lục Phong khống lôi bước ra. Bàn tay hắn ở giữa không trung vô một cái, những kia màu vàng lôi vân ngưng tụ thành trùng thiên một chiêu kiếm, thẳng tắp hướng về phía dưới chém tới. Bạch. Trùng thiên một chiêu kiếm mang theo liên tiếp tiếng nổ, đâm thủng cái kia đạo tàn ảnh, trực tiếp xuyên qua không gian rơi vào quỷ thông địa trên thân hình. Huyền Thanh thấy thế, phản ứng cực nhanh, ở cái kia trùng thiên một chiêu kiếm nổ tung vì là lôi hải thời điểm, thôi thúc đến mức tận cùng một trường hô ứng, nhất thời đem đạo kia thân thể nổ nát thành mảnh vỡ. Có điều là dựa vào thiên kiếp lực lượng, nếu không là này lực lượng tinh thần thiên kiếp, ta quỷ thông địa giết ngươi như tể cẩu, lần này ngươi có thể giết không được ta. Bị Lục Phong nổ nát đạo kia thân thể căn bản cũng không có thánh nguyên. Mà quỷ thông địa thân hình giờ khắc này đã ở thiên kiếp ở ngoài. Lục Phong vừa nổ nát căn bản liền không phải quỷ thông địa bản thân, mà là hắn bản mệnh thi khôi. Có bản lĩnh ngươi cũng tới dẫn tới thiên kiếp cho hổ ra tới xem một chút, xem phách không đánh chết ngươi. Tiểu hổ cao giọng kêu gào. Nhưng quỷ thông địa căn bản không thêm để ý tới, hắn hôm nay đã thoát đi thiên kiếp phạm vi, hoàn toàn có thể xé rách hư không. Để ngươi chạy thoát, hôm nay không phải thành một chuyện cười sao. Ngay ở quỷ thông địa vừa xé ra vết nước không gian thời điểm, Lục Phong vỗ tới một trường, huyền thần phụ lục hóa thành mỏng manh ánh bạc bay vút qua. Bây giờ Lục Phong đã là chuẩn thánh hai cảnh thực lực, nay có điều là hoàng cấp thánh vật huyền thần phụ lục đã hoàn toàn có thể thôi thúc sức mạnh của nó. Đạo kia vừa xé ra vết nước không gian, đồng nhiên đóng kín lên. Vô số đạo màu bạc cổ sáng chấn phong không gian. Nhìn mảnh này bị chấn phong trụ không gian, quỷ thông địa run rẩy. Trong giây lát đó, Lục Phong dưới chân cửu dương ngưng tụ, hai chân thánh khí nồng nặc bên trong đã có thể một hơi ngưng tụ cửu dương. Mà cửu dương đồng thời nổ tung độ sắp tới khó có thể tưởng tượng, nhất thời hắn bạo xuống tới, một trưởng đánh tới lại để cho thiên kiếp bao phủ quỷ thông địa. Đùng. Không cách nào hình dung thiên kiếp lực lượng, nổi lên mắt trần có thể thấy thực chất hóa gợn sóng. Nhất thời để thiên không đều vặn vẹo thành vô số đạo quan toàn, cuối cùng đột nhiên nổ tung đến. Ở cái kia bạo trong nháy mắt, liền ngay cả cao tầng thiên không nồng nặc tử khí đều là suy yếu mấy phần. Đợi đến cái kia như tiếng sấm gợn sóng tiêu tan thời điểm, quỷ thông địa thân hình đã biến mất vừa thấy, chỉ có một đoàn màu đen thánh nguyên bị Lục Phong chộp vào trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người đều không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả mình giờ khắc này chấn động, này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong đã có ba vị thánh nhân ngã xuống ở Lục Phong trong tay. Mà ở tại thiên không lôi vân thượng còn nồng nặc trình độ, này đệ tứ tôn thánh nhân ngã xuống đã thành chắc chắn. Giờ khác này đế triều phía kia chỉ còn cuối cùng một vị thánh nhân, còn có cả người run mục trùng thiên. Đón lấy chính là các ngươi hai cái. Lục Phong bao phủ ở màu vàng kiếp vân bên trong, chậm rãi đạp đi. Mỗi đi một bước, hư không chấn động, như tiếng trống. Nhưng mà ngay ở Lục Phong sắp động thủ đánh giết thời điểm, hồ nước tầng kia bao phủ màu đen sấm sét giờ khắc này đột nhiên biến mất rồi. Sấm sét biến mất trong nháy mắt, vạn vẹo ở bốn phía không gian đồng thời phá nát ra. Theo mở ra trong nháy mắt, cái kia đế triều thánh nhân cùng mục trùng thiên nắm lấy cuối cùng một tia hy vọng, nhanh như tia chớp bạo nhằm phía hồ nước. Lục Phong bản muốn bắt bọn hắn lại, có thể cái kia hồ nước cự mục trùng thiên hai người chăm chú mấy dặm khoảng cách, hầu như là trong thời gian ngắn lẻn vào tiến vào. Loạch xoạch. Tiên tĩnh vẹn vẹn kéo dài chốc lát, chư thánh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhưng là có nồng đậm hừng hực. Hồ nước phía dưới đã có 9 phần 10 khả năng chính là cổ thánh đại mộ. Mặc dù hồ nước dưới có tuyệt thế nguy hiểm, nhưng ở liên thủ lại chẳng lẽ còn có thể đem chư thánh tất cả đều chém giết hay sao? Những kia chuẩn thánh nhưng là tha thiết mong chờ xem Trạm Đất Phong vừa được ba đám thánh nguyên, nếu không là kiêng kỵ hắn cái kia thao thiên giống như thực lực, sợ là sớm đã có người không nhịn được động thủ. Các ngươi cũng muốn động thủ? Lục Phong chắp hai tay sau lưng, đạp ở rẽ men bên trong. Những kia chuẩn thánh sán sán nở nụ cười, người này ở trong mắt bọn họ so với cổ thánh đại mộ còn nguy hiểm hơn, chính là từng cái theo sát thánh nhân sau đó. Lúc này, Lục Phong thiên kiếp còn chưa hoàn toàn vượt qua. Bóng người kia đứng yên hư không, kiên cường thân thể, đầu lâu hơi vung lên, đạo đạo kim sắc ánh chớp hóa thành ngút trời trùng sáng, nhưng là không thể lay động hắn mảy may. Từng cái kim long nương theo thân thể của hắn xoay tròn, nhưng này người gặp người sợ thiên kiếp chi long, ở Lục Phong trong tay liền như con lươn buồn cười. Hắn năm ngón tay nhẹ nhàng giơ giơ, lực lượng tinh thần ngưng tụ cực kỳ, nguồn sức mạnh kia liền dường như thật đến giống như vậy, hóa thành thủy tinh giống như pha lê. Lực lượng tinh thần thành hình, thiên kiếp tượng trưng. Lam Tâm Nguyệt nhìn cái kia thủy tinh pha lê, miệng nhỏ hơi mở ra, đó là đại diện cho bước vào thiên kiếp tượng trưng. Mà nếu là bước vào lực lượng tinh thần thánh nhân vậy thì càng đáng sợ, luận võ đạo bước vào thánh cảnh còn lợi hại hơn, hầu như ở vạn dặm ở ngoài một đạo lực lượng tinh thần xuyên thủng hư không, giết người trong vô hình. Tản đi đi. Lục Phong bàn tay xé ra giữa bầu trời cái kia còn sót lại màu vàng kiếp vân, chính là một bước vô số bên trong, đi tới Huyền Thanh mấy người bên cạnh. Hắn trên mặt mang theo ý cười, nhưng cũng từ trong cơ thể lan ra một luồng áp lực vô hình, liền Huyền Thanh thánh lực đều là bị áp chế. Đây chính là thiên kiếp lực lượng tinh thần oai, hoảng sợ như thiên. Đây mới là cái gọi là yêu nghiệt đi. Cảm thụ Trạm Đất Phong trên người tán xuất lực lượng, Huyền Thanh thầm than một tiếng. Hắn biết trước mắt người thanh niên này mới bất quá hơn 20 tuổi, cái tuổi này đặt ở chuẩn thánh bên trong có thể nói tuổi trẻ quá đáng, nhưng cũng là nắm giữ như vậy thao thiên lực lượng. Coi như là hắn hạ vị thánh cảnh thực lực, mặc dù không có thiên kiếp lực lượng, cũng sẽ không là Lục Phong đối thủ. Hắn vui mừng chính mình rất sớm tùy tùng Lục Phong, vốn dĩ thiên phú của chính mình xung kích khi đến vị thánh cảnh chính là cực hạn. Nhưng lấy chính mình càng vất vả công lao càng lớn, cùng Trạm Đất Phong ngày sau không khỏi không có tiến thêm một bước khả năng. Lục Phong đương nhiên sẽ không đi suy đoán Huyền Thanh ý nghĩ, hắn nhìn chằm chằm hồ nước, chỉ cảm giác mình trái tim một trận nhảy lên, nhật nhớ muốn đồ vật liền chính là ở cái kia phía dưới. Chúng ta đi, lần này bất kể như thế nào đều muốn chiếm được sinh tử chuyển luân quả. Nhìn bốn phía trống rông sơn mạch, hắn không có bất kỳ chần chờ, gấp gáp lược tiến vào hồ nước bên trong. Sinh tử chuyển luân quả, ta Lục Phong đến rồi. Chương 1053, tạm nhiêu mạng chó. Hắc ám tối tăm hồ nước dưới đáy, nhưng là một chỗ có động thiên khác hồ nước, nương theo cái kia mấy ngàn bóng người đến đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Hơn nữa nơi này thủy phảng phất nắm giữ đáng sợ ma lực giống như vậy, mặc dù là thánh cảnh cường giả ngâm ở bên trong đều sẽ cảm giác được trong thân thể thánh huyết đều bị đông cứng đến cứng ngắc. Có một ít thực lực không đạt chuẩn thánh tới đây đục nước béo có tôn vũ cảnh trong khoảnh khắc toàn thân huyết nhục đông cứng hoại tử, trở thành đáy hồ một bộ trầm thi. Ào ào. Vài đạo bọt nước bắn tung, Lục Phong lẻn vào đáy hồ thì nhất thời âm lanh theo lỗ chân lông chui vào. Hồ nước bên dưới vô cùng tối tăm, coi như là thánh nhân thánh mắt đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ mấy trong vòng 10 trượng khoảng cách. Lục Phong hai mắt thiên kiếp lực lượng tinh thần sẽ qua, liền như trong bóng tối một đạo lưu tinh giống như, so với những kia thánh nhân nhìn ra còn muốn rõ ràng, chính là nhìn thấy này chu vi mấy chục dặm hồ nước bên trong sinh trưởng vô số mục nát rong. Đặc biệt là ở cái kia nham thạch trải rộng đáy nước, hầu như đều bị lít nha lít nhít trầm thi cho chất đầy, người xem không rét mà run. Cho Lục Phong cảm giác đầu tiên nơi này lại như là một chỗ to lớn hố chôn giống như. Đều nói nơi này là cổ thánh đại mộ, cái kia đến tuột cùng là thời đại viễn cổ vị nào cổ thánh. Lục Phong chau mày, nơi này màu đen hồ nước gần chứa nồng nặc mùi máu tanh. Ánh mắt rời đi, Lục Phong xem hướng về phía trước đạo kia đạo như ngư giống như vùng vây bóng người, nhưng là theo sát quá khứ. Lục Phong, sinh tử chuyển luân quả chính là ở đây sao? Tiểu hồ không thích loại này âm lãnh cảm giác, ám kim quang mang đem toàn thân bao phủ. Hỏi. Lục Phong trầm ngâm thật nửa khắc, mới nói xác thực liền ở ngay đây, có điều vị trí có chút kỳ quái, rõ ràng cảm giác gần trong gang tấc, rồi lại thật giống ở khác một vùng không gian bên trong. Ý ghi hề lão phu xem, tất nhiên sẽ ở đó truyền thuyết cổ thánh trong mộ lớn, cổ thánh cảnh cường giả thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Nghe được Huyền Thanh nói như vậy, Lục Phong gật đầu, mấy cái thiểm lược, trực tiếp đuổi theo phía trước đại bộ đội. Cái kia chính là cổ thánh đại mộ lối vào. Lục Phong ánh mắt khiếp sợ nhìn hồ nước phần cuối cái kia mảnh bóng tối vĩnh hằng. Bên kia có một tấm trăm trượng to lớn màu đen cửa đá mở ra, dòng nước ở mở ra cửa đá bên trong hình thành một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất câu thông một mảnh khác thế giới giống như, khó có thể tưởng tượng. Hai mắt của hắn rót vào thiên kiếp lực lượng tinh thần oai, chính là nhìn thấy ở cửa đá hai bên trái phải mỗi người có 18 cụ thân mặc màu đen chiến giáp xác cướp cổ, cầm một thanh to lớn lưỡi búa. Những này xác cướp cổ túi thấp đầu, không có sinh cơ chút nào tán. Mà những người này sở dĩ dừng lại ở chỗ này, chính là kiêng kỵ những kia không rõ xác cướp cổ. Theo trạm đất phong đến, đầy trời ánh mắt phóng mà đến, đều là trong lúc mơ hồ sản sinh sợ hãi, lập tức tách ra một con đường. Chư thánh vọng trạm đất phong, tuy nói hắn giờ phút này lực lượng tinh thần thiên kiếp đã vượt qua, nhưng không có ai đem hắn coi như một tiểu tiểu chuẩn thánh coi như, cái kia phân chém chết ba thánh thủ đoạn mặc dù là bọn họ đều chưa từng có. Trong đám người, Mục Trùng Thiên cùng đế triều thánh nhân đều ở nơi này. Nhìn thấy Lục Phong đến, dĩ vãng cái kia phân hung hăng tận tán, chỉ có Thao Thiên giống như hoảng sợ. Mục Trùng Thiên. Lục Phong hiện ra sát ý tầm mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú đến Mục Trùng Thiên trên người. Bàn tay hắn vi khẽ nâng lên, thiên kiếp lực lượng tinh thần ngưng tụ vì là thủy tinh trường ấn. Cái kia phân cường hãn như vậy uy thế giáng lâm đến Mục Trùng Thiên trên người, để hắn cảm giác giờ khắc này chính mình liền dường như đợi làm thịt run rế. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn thấy xác cướp cổ, trong lòng hơi động, quát lên Lục Phong cổ thánh đại mộ gần ngay trước mắt, ngươi thật đến muốn ở chỗ này động thủ sao? Nếu là đã kinh động những kia quái lạ xác cướp cổ, gây nên chúng nộ, xem ai sẽ dễ tha ngươi. Lời nói của hắn nhất thời gây nên tất cả mọi người hô ứng, đạo đạo địch ý ánh mắt rơi xuống Lục Phong trên người. Miệng của người này, hổ ra thật muốn đem hắn xé thành hai nửa. Tiểu hổ hai chảo hướng phía trước giật giật. Đã như vậy, tạm thời tạm tha mạng chó của ngươi. Lục Phong khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại không là hại sợ làm cho chúng nộ, mà là lo lắng nếu thật sự đến vì một Mục Trùng Thiên, mà khiến cổ thánh đại mộ tiến vào gặp phải bất ngờ, mới là làm hắn kiêng kỵ nhất. Nhìn trạm đất phong từ bỏ động thủ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vẫn đúng là sợ tên sát tinh này sẽ trăng trận không kiêng rẻ ra tay. Mà lúc này, bởi cái kia 36 cụ xác gớp cổ duyên cớ, này một so với một còn muốn khôn khéo cường giả cũng không có tùy tiện xông vào. Lục Phong tĩnh trạm nơi đó, tới đây tổng cộng có hơn 10 vị thánh giả, còn chưa tới phiên hắn tới làm cái này chim đầu đàn. Chờ đợi mấy chục phút sau, có một đầu đầy ngân ông lao đi tới phía trước, suy tư nói ý ý lao hủ xem. Cái kia 36 cụ xác gớp cổ chính là cổ thánh cảnh cường giả luyện chế viễn cổ ma khôi, bây giờ chính trong trạng thái mê man. Viễn cổ ma khôi. Lục Phong hơi híp cặp mắt, nếu mang cái trước ma tự, như vậy vị này cổ thánh hay là cùng ma tộc là không thể tách rời quan hệ. Làm sao mới có thể bình yên thông qua? Tiếng bàn luận xôn xao nhất thời vang lên, có một vị thánh đạo cự kình trầm giọng nghe đạo. Cái kia ngân ông lão hiển nhiên cũng là xuất thân từ ma môn thánh giả, đạo ghi nhớ kỹ không muốn hướng viễn cổ ma khôi động thủ. Trước ở chúng nó thức tỉnh trước lấy nhanh nhất độ vọt vào cửa đá bên trong. Ầm. Mà ở tại dứt lời sau khi, ngân ông lão hóa thành một đạo điện quang, đột nhiên xuyên qua này chỉ là ngàn mét khoảng cách, chính là vọt vào cửa đá bên trong. Thật là rào hoạt. Nhìn thấy ngân ông lão cũng không có gây nên viễn cổ thi khôi thức tỉnh, mười mấy vị tối giản mua thánh nhân đột nhiên bước ra, không có chút gì do dự vọt tới. Đối với bọn họ mà nói, tuổi thọ vốn là còn lại không nhiều, mặc dù cổ thánh trong mộ lớn có nguy hiểm chí mạng cũng không để ý. Nhìn đến có thánh nhân bình yên thông qua, nguyên bản bình tĩnh đáy hồ nhất thời tao chuyển động, cái kia lần lượt từng bóng người điên cuồng giống như nhằm phía cửa đá. Lục Phong tầm mắt khẩn nhìn chằm chằm này 36 cụ viễn cổ ma khôi, trong lòng tuy có bất an, nhưng vì sinh tử chuyển luân quả chính là ở một đạo quát nhẹ tiếng sau bạo nhằm phía cửa đá. Ầm. Nhưng mà ngay ở hắn vừa lao ra thì, có mấy cái quá mức tới gần viễn cổ thi khôi võ giả giờ khắc này đột nhiên bị một trận không tên lực lượng cắn giết thành bàng bạc xương máu. Nồng nặc xương máu giờ khắc này tràn ngập ra, liền như một tín hiệu giống như, những kia viễn cổ ma khôi càng là chậm rãi dơ lên buông xuống đầu, từ trong mắt hai đạo đỏ chót ánh mắt đột nhiên mở. A, ma khí ngập trời giờ khắc này cuồn cuộn lên, 36 cụ viễn cổ ma khôi trong tay cầm 36 chôi đen kịt lưỡi búa, nhất thời chém vào lại đi, liền thấy 36 cụ tàn thi khoảnh khắc rơi rụng đáy hồ. Hấp thu mùi máu tanh viễn cổ ma khôi, giờ khắc này là triệt để thức tỉnh. Mà chúng nó thức tỉnh chính là mang đến đáng sợ giết chóc, cùng nhau lướt tầm ầm ra thì, to lớn lưỡi búa như sắc bén nhất lưỡi đao giống như vậy, mấy chục tên cường giả liền phản kháng đều không có làm được, chính là bị toàn bộ chém giết. Cháy mau. Nhìn thấy cái kia tàn nhẫn một màn, đông đảo cường giả ngơ ngác. Giơ tay búa xuống, lúc này một bộ viễn cổ ma khôi nhằm phía Lục Phong bên này, một đạo âm lãnh lạnh ánh búa nhất thời rơi xuống. Ầm. Lục Phong vung lên sinh tử kiếm, khiến cho hắn giật mình chính là cái kia viễn cổ ma khôi sức mạnh to lớn cực kỳ, cho dù lấy sức mạnh của chính mình đều cảm giác được cánh tay một trận ma. Hơn nữa, cái kia mỗi một chôi lưới búa càng đều là địa cấp đỉnh cao thánh vật. Nay viễn cổ ma khôi mỗi một bộ càng đều là hạ vị thánh cảnh đỉnh cao thực lực. Khi hắn cùng một bộ viễn cổ ma khôi sau khi giao thủ, Lục Phong khỏe miệng co giật, phần này thực lực cũng hơi bị quá mức kinh người. Chương 1054, không huyễn ma đế. Một bộ hạ vị thánh cảnh đỉnh cao viễn cổ ma khôi cũng không đáng sợ. Nhưng đáng sợ chính là này 36 cụ đều là hạ vị thánh cảnh đỉnh cao, dù cho đến một vị đại viên mãn thánh cảnh tới đây cũng không dám nói có thể ung dung giải quyết. Hơn nữa chúng nó thân thể bị cổ thánh cảnh cường giả luyện chế so với bình thường thánh vật còn kiên cố hơn, coi như để Lục Phong cầm sinh tử kiếm nhất thời nửa khắc đều là không cách nào hủy hoại. Ở chống đối một bộ viễn cổ ma khôi tiến công sau, Lục Phong cầm trong tay sinh tử kiếm ở phía trước mở đường. Hắn chỉ cần ngăn trở những này tiến công liền có thể. Mà bởi bên này hỗn loạn, mấy ngàn mét đường xá cất bước đặc biệt gian nan. A. Này 36 cụ viễn cổ thi khôi liền dường như lang vào dương quần, hầu như là trong nháy mắt thì có hơn 100 tên cường giả bị trực tiếp chém giết. Lần này đáng sợ, Lục Phong nhìn ra đều là hãi hùng khiếp vía. Bên kia có một vị thánh cảnh cường giả bị mười mấy bộ viễn cổ ma khôi vây công ở chính giữa, chính là mấy hơi thở bị chia làm vô số khối thịt nát, đặc biệt thê thảm. Mùi máu tanh càng đậm úc, đang hấp thu máu tươi sau khi những này viễn cổ ma khôi thực lực dĩ nhiên là rũ khủng bố lên. Lục Phong ca, ngươi xem bên kia có mấy cố viễn cổ ma khôi hướng chúng ta bên này xông lại. Viễn cổ ma khôi độ thật nhanh, ở Lam Tâm Nguyệt vừa dứt lời, chen lẫn đánh nổ dòng nước, nhanh như tia chớp vọt tới. Lục Phong lạnh rên một tiếng, nguyên tử phong hóa thành cự ngọn núi lớn, lấy sức mạnh mạnh mẽ chấn ép tới. Hắn cũng không tính có thể giải quyết những này viễn cổ thi khôi, chỉ cần mở ra một con đường liền có thể. Mà nguyên tử phong quả nhiên không có để hắn thất vọng, hay là nó quá mức trầm trọng là cực kỳ khuyết điểm chí mạng, nhưng đối với những này không có thần trí viễn cổ thi khôi tới nói trực tiếp là từng cái va bay ra ngoài. Quá trình cực kỳ thô bạo. Ai u, Lục Phong ngươi đi chậm một chút, mau tới cứu cứu ta. Nhưng mà, ngay ở Lục Phong khoảng cách cửa đá vẹn vẹn 100 mét thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc nhưng là đột nhiên xuất hiện ở bên hai. Hắn vội vã quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo bóng người quen thuộc bị ba bộ viễn cổ ma khôi vây công, có vẻ tràn ngập nguy cơ. Ngô Trì. Lục Phong trong lòng hơi động. Hắn ở cổ thành thì từ Ngô Trì trong tay được một ít đồ tốt, lại từng ở một chỗ thánh nhân đại mộ lúc đó có quá một lần vui vẻ hợp tác. Đang cười thanh sau, Lục Phong thao túng nguyên tử phong đem từ viễn cổ ma khôi bên trong cứu ra. Thấy thế, Ngô Trì vội vã lược đến Lục Phong bên cạnh, vẻ mặt sợ hãi bất định. Thiên Huyễn Ma Đế. Sắp tới đem vọt vào cửa đá sau khi, Lục Phong ngẩng đầu nhìn đến bốn cái vặn vẹo xa văn tự cổ đại, phảng phất có thể kéo vào vô biên khủng bố ma ảnh bên trong. Mà lúc này, bọn họ đi tới một chỗ to lớn trên quảng trường, phía trước có một cái đen thấm đường nối, liền thấy lần lượt từng bóng người đi vào trong đó. Nô Trì ngươi sao sẽ xuất hiện ở đây? Ở bước lên đường nối thời điểm, Lục Phong hỏi hướng về Nô Trì. Nô gia đó là chuyên môn chống mộ, nơi nào có hầm mộ sẽ có sự tồn tại của ta. Nói đến chống mộ, Nô Trì kiêu ngạo nói. Tuy rằng mũi của ngươi rất linh, nhưng liền ngươi chút thực lực này, còn dám tới chống mộ, vừa nãy nếu không là Lục Phong ra tay, sớm đã bị cái kia mấy cổ viễn cổ mà khôi cho phân thây.